Chương 811, muốn phá án, nhanh chóng đi mời lão Trần. Thính Đào Các. Quản Hàng tiên tử một bộ áo tím lâm phong mà tung bay, tóc dài chiếu nghiêng xuống, áo tím như hoa, chậm rãi đi đến phòng trước bên trong ngồi ngay ngắn xuống, một bên Dương La vui mừng hớn hở, ngồi ngay ngắn ở ghế thái sư phía trên, cao hứng lấy nói, lần này thu hoạch không ít. Cũng không tính đến không thương tộc một lần. Dương La ánh mắt nhìn chung quanh tả hữu, sau cùng hỏi thăm nói. Thương tộc người đến qua sao? Đậu Trường Sinh mi đầu thật sâu nhăn lại, lắc đầu mở miệng nói, thương tộc đến bây giờ còn chưa tới người. Cái này có vấn đề. Dương La nụ cười thu liễm, vẻ mặt nghiêm túc xuống tới nói, quá chậm. Không cần phải a. Lấy thương tộc phản ứng, cái này một cái thời gian đủ để điều động viện quân trợ giúp, đồng thời cũng có thần ma bắt đầu bái phỏng các đại chủng tộc. Đậu Trường Sinh tán thành nói, có thể gom góp không ít cường giả, bắt đầu cướp bóc Linh Lung Tháp, cái này tiểu tộc khẳng định không được, đến các đại tộc mới được, mà chúng ta nhân tộc hiềm nghi lớn nhất. Lần này chúng ta nhân tộc tới cường giả thật sự là nhiều lắm, là phi thường dễ thấy, thương tộc sẽ trước tiên bái phỏng, xác nhận chúng ta phải chăng toàn bộ đều tại. Có vấn đề. Đậu Trường Sinh sau cùng nói ra ba chữ này, bắt đầu khổ sở suy nghĩ lên. Thương tộc phản ứng rất chậm, đây nhất định là không đúng. Một bên dịu dàng Quản Hàng tiên tử, chủ động mở miệng nói, thương tộc ra chuyện. Dương La phản ứng rất nhanh, lập tức phụ họa nói, thương tộc không chỉ là nơi này ra chuyện, địa phương khác cũng ra chuyện, lúc này mới dẫn tới thương tộc phản ứng chậm. Mà lại ra chuyện địa phương, còn không phải chỗ bình thường. Tương Thủy thần nữ cười lạnh nói, có người đối bàn đào viên xuất thủ. Một đám từng người mang ý xấu riêng gia hỏa, các ngươi để mắt tới bảo vật, nhưng có người càng thêm to gan lớn mật, trực tiếp đối bàn đào viên hạ thủ. Dương La thần sắc không thích nói, người nào dám can đảm như thế ngông cuồng. Tới thì đối bàn đào viên ra tay, chẳng lẽ không biết bàn đào viên là mục tiêu của chúng ta? Đây là xem thường ta nhân tộc, xem thường Đậu Thái sư. Tương Thủy thần nữ đột nhiên đưa tay ngăn lại Dương La lời nói, ánh mắt xa xa nhìn qua nơi xa nói, thương tộc người đến. Tương Thủy thần nữ lời nói rơi xuống, Đậu Trường Sinh cũng thu hồi Trấn Hải Châu. Trấn Hải Châu tràn ngập quang mang bắt đầu không ngừng nội liễm, sau cùng tiêu tán trống không. Nơi xa thương tộc cả đám đi tới. Thương Nguyên Ly người khoác màu bạc áo giáp, thiếp thân áo giáp, làm nổi bật lên hắn vóc người cao gầy, trắng như tuyết một lĩnh áo choàng, nương theo lấy Thương Nguyên Ly đi lại, không ngừng từ sau lưng tung bay. Thương Nguyên Ly hô hấp ở giữa, bộ giáp màu bạc cũng đang phập phồng, song phương cộng minh, Đậu Trường Sinh nhìn một cái, dường như trông thấy một cái xoay quanh phượng hoàng. Tràn ngập ánh sáng màu bạc, không ngừng xâm nhiễm tứ phương bầu trời, dường như tạo thành một cái đặc hữu thế giới. Ngũ Hỏa Ngân Phượng Giáp. Đậu Trường Sinh trong nội tâm sinh ra một cái tên. Đối với Thương Nguyên Ly tư liệu, Đậu Trường Sinh rõ ràng nhất, bởi vì đây là nhân tộc mục tiêu, nhân tộc tự nhiên không ngừng thu thập Thương Nguyên Ly tư liệu, Đậu Trường Sinh cũng không biết xem qua bao nhiêu lần. Một thế này Thương Nguyên Ly thực lực chân chính, cái này chính là một cái mê. Bởi vì Thương Nguyên Ly là làm người hai đời, tích lũy thật sự là quá hùng hậu. Cùng loại này mượn nhờ chủng tộc thiên phú, hóa thành phượng hoàng nhất tộc, lại sử dụng phượng hoàng nhất tộc niết bàn trọng sinh lại sống một thế cường giả, ai có thể cam đoan có thể biết Thương Nguyên Ly tất cả nội tình. Thương Nguyên Ly tự thân cảnh giới, khả năng cũng có vấn đề, tình huống cặn kẽ không phải hiểu rất rõ, có thể ở kiếp trước cùng một thế này đại khái tình huống đã nắm giữ. Ngũ Hỏa Ngân Phượng Giáp, đây là một kiện tiên thiên thần binh. Nương theo lấy thần binh các một mực truyền thừa, Thương Nguyên Ly chấp chưởng thần binh các, tự nhiên thu được món này tiên thiên thần binh. Nhưng Ngũ Hỏa Ngân Phượng Giáp chú tạo, cũng là Thương Nguyên Ly ở kiếp trước. Cho nên những người khác thu hoạch được Ngũ Hỏa Ngân Phượng Giáp, chỉ có thể phát huy ra đại bộ phận uy lực, nhưng Thương Nguyên Ly có thể làm cho Ngũ Hỏa Ngân Phượng Giáp nhận chủ, hoàn mỹ phát huy ra Ngũ Hỏa Ngân Phượng Giáp uy lực tới. Mà một thế này Thương Nguyên Ly kế thừa thần binh các về sau, nắm giữ thần binh các tài phú, cũng chú tạo một kiện tiên thiên thần binh. Phượng Linh Tử Kim Chù Y. Vị này Thương Nguyên Ly chấp chưởng lấy hai kiện tiên thiên thần binh, thật sự là giàu đến chảy mỡ, nhưng cũng chứng minh đối phương mạnh đáng sợ. Nhìn như là thu hoạch được trong tộc chống đỡ, mới có này tạo hóa, kỳ thực là Thương Nguyên Ly hai đời tích lũy. Đây là một vị vô cùng khó giải quyết nhân vật, tự thân cảnh giới không thấp, lại chấp chưởng hai kiện tiên thiên thần binh, còn muốn tại thương tộc cảnh nội cướp đi, nhiệm vụ của lần này vô cùng khó. Đem Thương Nguyên Ly cho dẫn xuất thương tộc, thành công hy vọng xa vời, lần trước Đông Hải chi chiến, Thương Nguyên Ly cũng là và vài tôn thương tộc tiên thiên thần ma cùng một chỗ hành động, thương tộc xuất thủ không có bao nhiêu, nhưng trong bóng tối khẳng định còn có ẩn tàng. Cũng chỉ có dạng này trường hợp, Thương Nguyên Ly mới sẽ rời đi thương tộc. Dù sao ngoại tộc ít có biết Thương Nguyên Ly lai lịch chân chính, nhưng thương tộc chính mình còn không rõ ràng lắm à. Dạng này một vị chú tạo bất hủ thần binh chú binh tông sư, thương tộc làm sao có thể để Thương Nguyên Ly đi mạo hiểm, giống như thần tộc đang thần một dạng, cứ việc cũng là tiên thiên thần ma, đã là trong thiên hạ mạnh nhất một nhóm người. Nhưng vẫn như cũ bị thần tộc bảo vệ, là không cho phép rời đi thần tộc. Cái này là có thể một bóng người vang nhất tộc nhân vật. Thương tộc cao đoan giao dịch, chú tạo tiên thiên thần binh, thần binh, toàn bộ đều là Thương Nguyên Ly chống đỡ lên. Thương Nguyên Ly bên cạnh đi theo một vị vạn vẹo hư ảnh, đây là Hư Vạn Vô, hai tôn tiên thiên thần ma dẫn đội, phía sau đi theo 10 tôn thần ma. Tương Thủy thần nữ trông thấy Thương Nguyên Ly về sau, chủ động đứng dậy đón lấy, ánh mắt không khỏi dương mắt nhìn hướng về bầu trời. Ở vào thương tộc trên không vị trí, một đạo đạo quang mang không ngừng xuất hiện, khổ khổ dựng thẳng, đang vào một chỗ, giống như thiên la địa võng đồng dạng, đã đem thần bí phường thị hoàn toàn bao trùm ở trong đó. Thương tộc thủ hộ đại trận đã mở ra. Loại này có thể bảo hộ nhất tộc, thủ hộ thương tộc 56 châu đại trận, tự nhiên là mạnh đáng sợ. Hiện nay thủ hộ đại trận chỉ là mở ra một bộ phận, nhưng đã phong tỏa thần bí phường thị, một cổ lực lượng mạnh mẽ, không ngừng từ bầu trời phía trên hội tụ, không ngừng cùng Thương Nguyên Ly hô ứng. Tới một đám thương tộc thần ma, là có thể chủ động dẫn dắt thủ hộ đại trận lực lượng gia trì. Các tộc cứ việc tình thế khác biệt, nhưng tuyệt đối có thể đẩy đến bất hủ tầng thứ. Đây chính là một cái đại tộc nội tình, cũng là bày ở ngoài sáng nội tình. Một kiện bất hủ thần binh, một bộ bất hủ tầng thứ đại trận. Còn lại rốt cuộc mạnh cỡ nào, như vậy ai cũng không biết. Vạn tộc đại chiến qua nhiều năm như vậy, thập đại chủng tộc bố cục vững chắc, ít có dính đến sinh tử chi chiến. Cho dù là nhân tộc tuần tự phát động mấy lần đại chiến, muốn nhất thống vạn tộc, có thể sau cùng đánh lên cũng là hỗn chiến, chưa bao giờ đem một chủng tộc bước đến tuyệt cảnh bên trong. Ngàn năm chi chiến, đánh tới sau cùng, yêu tộc cùng hồ mang không ngừng xuống tràn. Ví dụ như vậy tự nhiên không chỉ một lần, như nhân tộc đối mặt ngũ tộc liên minh về sau, song phương mạnh yếu điên đảo, thần tộc lập tức vứt bỏ trung lập, vũ tộc cũng bắt đầu đi sứ nhân cảnh, nhìn như ở vào lật úp tai họa, kỳ thực muốn là ngũ tộc liên minh đoàn kết nhất trí, trên dưới một lòng, có diệt vong nhân tộc chi tâm, thần tộc cùng vũ tộc đều sẽ tướng giúp nhân tộc, cùng một chỗ đối ngũ tộc liên minh tuyên chiến. Tương Thủy thần nữ chủ động nói, đã xảy ra chuyện gì? Muốn là cần muốn trợ giúp, trực tiếp phân phó một tiếng là đủ. Chúng ta nhân tộc quý vì thiên địa bá chủ, khẳng định sẽ cho thương tộc chủ trì công đạo, tuyệt đối sẽ không để người xấu nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Thương Nguyên Ly ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía Tương Thủy thần nữ, Đậu Trường Sinh, Dương La, Quảng Hàn tiên tử, thân từ bắt đầu xác nhận phải chăng vì chân thân về sau, lúc này mới lên tiếng nói, trước đây không lâu có người cố ý đối Linh Lung Tháp xuất thủ, nhờ vào đó hấp dẫn chú ý lực. Sau đó đối Bàn Đào Viên ra tay, cũng may mắn là thủ lĩnh một mực tự mình tọa trấn Bàn Đào Viên, cái này mới không có người kẻ trộm đạt được. Tương Thủy thần nữ phẫn nộ nói, người nào như thế càng rỡ. Cũng dám đối Bàn Đào Viên ra tay, độ khó khăn không biết Bàn Đào Viên đây là thiên địa đối vạn tộc ban ơn. Chính là bởi vì có Bàn Đào tồn tại, cho nên vạn tộc mới có hy vọng kéo dài tuổi thọ, có thể tiếp tục sống sót. Muốn là Bàn Đào Viên ra chuyện, cái này khiến vạn tộc sống thế nào? Tương Thủy thần nữ đối với Đậu Trường Sinh hô, ngươi là danh chấn thiên hạ thần thám, truy hung tra án, đây là ngươi am hiểu nhất, ngươi cũng không có lười biếng. Tự mình tương trợ các chủ một chút sức lực, đem đối Bàn Đào Viên hạ thủ hung phạm điều tra ra. Đậu Trường Sinh cũng bỗng nhiên đứng dậy, cái này không thể nhịn. Cái này nguyên một đám lão âm bức quá nhiều. Khung Bằng Quốc Sư, Đan Phượng, Ngọc Giao Thiên Quân. Ba người này, không ngừng từ Đậu Trường Sinh trong đầu lấp lóe. Muốn nói có người lâm thời nảy lòng tham, sau đó mượn nhờ bọn họ nhất lên nhiễu loạn, trực tiếp đối Bàn Đào Viên ra tay, cái kia chính là làm nhục chính mình ai quy. Đây nhất định là ba cái một trong làm chuyện tốt. Đậu Trường Sinh nội tâm tuy nhiên nổi nóng, nhưng cái này một cổ khí lúc đứng lên, liền đã giải tỏa. Bởi vì Đậu Trường Sinh cũng không mất mát gì, đã lấy được thật sự chỗ tốt, kẻ sau màn làm một kiện các phương cùng có lợi sự tình, Đậu Trường Sinh cũng là có kính nể, bình thường người thật làm không được, sẽ chỉ tìm pháo hôi, mà không phải cùng có lợi. Thương Nguyên Ly ánh mắt đã nhìn về phía Đậu Trường Sinh, một đôi mắt đẹp lóe lên, nổi lên vẻ chần chờ. Đậu Trường Sinh danh tiếng vang vọng vạn tộc, chính là phi thường nổi danh thần thám, luôn luôn là lấy ra án nhanh chóng mà nổi tiếng, qua tay làm vụ án, ít thì một ngày, nhiều thì mấy ngày, liền có thể đem án kiện ra manh mối. Thương Nguyên Ly bây giờ chần chờ nguyên nhân, cũng là Đậu Trường Sinh ra án quá nhanh, cái này cho người ta dường như Đậu Trường Sinh ngay tại hiện trường phát hiện án quan sát một dạng, cho nên dẫn ra một cái vô cùng liên tưởng không tốt. Đậu Trường Sinh là hung thủ, dù là không có tự mình động thủ, cũng là đẩy mạnh án kiện phát sinh. Chính là bởi vì án kiện là Đậu Trường Sinh làm, Đậu Trường Sinh mới có thể phản bác kiến nghị kiện đi qua rõ như lòng bàn tay, bắt đầu cấp tốc phá án. Lần này án kiện, vốn là rất rõ ràng sự tình, chính mình đem tin tức lan truyền cho Ngọc Giao Thiên Quân, sau đó Linh Lung Tháp ra chuyện, có thể tuyệt đối không ngờ rằng, Bàn Đào Viên sẽ xảy ra chuyện. Thương Nguyên Ly hoài nghi Ngọc Giao Thiên Quân, cũng hoài nghi Đậu Trường Sinh. Ngọc Giao Thiên Quân tìm kiếm trợ thủ, còn lại Thương Nguyên Ly không có xác nhận, nhưng đã xác định Đậu Trường Sinh. Cái này muốn là Đậu Trường Sinh đi thăm dò án, không phải vừa ăn cướp vừa la làng sao? Dạng này làm sao có thể điều tra đi ra hung phạm? Thương Nguyên Ly chần chờ, một bên Hư Vạn Vô mở miệng nói, Bàn Đào Viên chính là tộc ta căn bản, bây giờ dám can đảm có người đối Bàn Đào Viên ra tay, cái này đã chạm tới tộc ta phòng tuyến cuối cùng. Đến cùng là ai làm? Đây nhất định muốn tra, đầu thái sư phá án từ trước đến nay nhanh chóng chính thích hợp điều tra. Dù sao đến đón lấy tộc ta tinh lực chủ yếu là cứu chữa Bàn Đào Thụ. Chính đang chần chờ Thương Nguyên Ly, cũng là bị Hư Vạn Vô thuyết phục, thương tộc không có thời gian cùng tinh lực lãng phí, nhưng cái này một cái hung thủ không điều tra cũng không được, bởi vì đối phương có lần thứ nhất, khẳng định sẽ có lần thứ hai. Bàn Đào Viên quá trọng yếu, chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Thương Nguyên Ly trịnh trọng đối với Đậu Trường Sinh cúi đầu nói, còn mời Đậu thái sư xuất thủ. Đậu Trường Sinh thần sắc trịnh trọng nói, mời các chủ yên tâm, chuyện này thì giao cho ta đi. Đậu Trường Sinh nói năng có khí phách, lòng tin mười phần. Cái này một bộ tràn đầy tự tin tư thái, tràn ngập một cổ phủ lên lực, bất luận là Thương Nguyên Ly vẫn là Tương Thủy thần nữ, đều có thể cảm nhận được Đậu Trường Sinh vô cùng tự tin, phản phất là lần này vụ án, căn bản không phải cái gì đại án, phá án như cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Loại tâm tính này, trấn trụ Thương Nguyên Ly. Đậu Trường Sinh đây là thật lợi hại. Sẽ còn trang. Là phía sau màn hung thủ. Một bên Đậu Trường Sinh giơ tay nhấc chân bên trong đều mang tự tin, mặc dù mình tra án chính là cửu lưu trình độ, nhưng Đậu Trường Sinh tin tưởng lão Trần. Lần này đến thương tộc, Đậu Trường Sinh có thể là có thành viên tổ chức. Còn lại tạm thời không nói đến, chỉ là một cái lão Trần, thì tương đương với thiên quân vạn mã. Xa nhớ ngày đó chính mình thu được lão Trần trợ giúp về sau, nhiều lần phá đại án, bất luận là vụ án gì, chưa được mấy ngày liền có thể phá giải. Lần này hiềm nghi người cũng đã xác định, cũng là Ngọc Giao Thiên Quân, Côn Bằng Quốc Sư, Đan Phượng ba người bên trong một vị. Phạm vi đã xác định, lấy lão Trần bản sự, phá án chẳng mấy ngày nữa thời gian. Thương Nguyên Ly mời nói, mời Đậu Thái Sư đi Bàn Đào Viên, đi trước nhìn hiện trường. Đậu Trường Sinh tự trong tay áo lấy ra thanh đồng kính, đưa tay ra hiệu Thương Nguyên Ly chờ khoảng đợi một lát, sau đó bắt đầu cho lão Trần gửi đi tin tức. Lão Trần thực tình không hổ là chính mình ngọa long. Lần trước đi Nam Quân tra án, lão Trần thì trước một bước đi Nam Quân nằm vùng, cung cấp cho mình đại lượng tình báo hữu dụng, mà lần này cũng xách tới trước thương tộc, cứ việc lần này sẽ không như lần trước, cung cấp hữu dụng tình báo, dù sao lần này phát sinh tầng thứ quá cao, có thể lão Trần cái này vừa phân tâm ý là muốn lĩnh. Bởi vì cái gọi là ngàn dặm đưa lông ngỗng, lễ nhẹ tình ý trọng. Bây giờ mình đã phát đạt, lão Trần còn dạng này không ngại cực khổ, chịu mệt nhọc, đến tưởng thưởng một chút lão Trần. Nhớ đến hơn 10 năm trước thời điểm, lão Trần cũng đã là nhị phẩm, bây giờ hẳn là nhị phẩm đỉnh phong. Chính mình thì tương trợ một chút sức lực, trước đột phá tới võ đạo nhất phẩm đi, đến mức chứng đạo thần ma, tặng cho một bộ Đậu Thị Công Đức Kinh, dạng này lão Trần hy vọng chứng đạo vẫn phải có. Không. Nghiêm ngặt tính toán lên. Lão Trần tuổi tác cũng không phải quá lớn. Bây giờ không sai biệt lắm vẫn chưa tới 100 tuổi, đột phá tới võ đạo nhất phẩm đỉnh phong, cũng mới hơn 100 tuổi, tuổi như vậy chính vào trung niên, tuy nhiên cùng Triệu Minh Ngọc cùng Triệu Vô Cực bọn họ so sánh kéo khố một số, nhưng cũng coi là một cái thiên tài. Tiềm phục tại thương tộc nơi này, bây giờ khẳng định tại thần bí phường thị. Cho nên Đậu Trường Sinh gửi đi tin tức về sau, ước chừng một phút thời gian sau. Thời gian qua đi hơn 10 năm, Đậu Trường Sinh lại một lần nữa nhìn thấy lão Trần vội vàng chạy tới bóng người. Bất quá có một chút, chính mình phán đoán sai lầm. Lão Trần thực lực không phải nhị phẩm đỉnh phong, mà chính là võ đạo nhất phẩm. Muốn so dự đoán bên trong cường một số. Chương 812, mời hung thủ tra án. Linh Lung Tháp bên ngoài. Hội tụ đông đảo khổ chủ, tiếng người huyên náo. Thương Nguyên Ly vẫn chưa mang theo Đậu Trường Sinh trực tiếp tiến về Bàn Đào Viên, mà chính là đi tới Linh Lung Tháp bên ngoài. Khi nhìn thấy Thương Nguyên Ly đến về sau, một tôn thần ma chủ động tiến lên nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chúng ta dự định bán đấu giá bảo vật. Bây giờ đến cùng còn ở đó hay không? Mấy câu nói đó, lập tức đưa tới cộng minh, những người khác ào ào mở miệng. Đúng vậy a, chúng ta bảo vật như thế nào? Ta muốn thu về ta bán đấu giá bảo vật. Đủ loại thanh âm không ngừng vang lên, nhưng tổng kết quy kết lên, trên cơ bản cũng là một điểm, bọn họ muốn biết mình bảo vật tình huống. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, phát hiện hội tụ ở này thần ma số lượng thật không ít, lần này buổi đấu giá chí ít đều là thần ma tư nguyên, cho nên dẫn tới trên cơ bản đều là thần ma. Bây giờ cũng chính là tại thương tộc cảnh nội, phía trên có thủ hộ đại trận, cái kia không ngừng hội tụ lực lượng, giống như một thanh kiếm sắt, trôi nổi tại mọi người trên đỉnh đầu, để bọn hắn trong lòng có kiên kỵ, không phải vậy giờ phút này đã sớm ra tay đánh nhau. Nhưng nương theo lấy thời gian trôi qua, bọn họ càng phát bắt đầu tiêu cự, đã nhanh muốn tới nhẫn nại cực hạn, sau cùng tâm tính mất cân bằng phía dưới, cho dù là thương tộc thủ hộ đại trận, cũng căn bản là không có cách chấn nhiếp bọn họ, ra tay đánh nhau là chuyện tất nhiên. Thương Nguyên Ly một mực chờ đến mọi người sau khi nói xong, lúc này mới chủ động nói, tổn thất như thế nào còn tại thống kê bên trong, đợi đến thống kê song song về sau, sẽ cho mọi người một cái công đạo. Bây giờ còn mời các vị an tâm chớ vội, không muốn lo lắng, chúng ta đã mời Đậu Thái Sư tới. Vì chính là khám phá án này, chỉ cần Đậu Thái Sư có thể phá án, tất cả mất đi bảo vật, chúng ta đều có thể tìm trở về. Thương Nguyên Ly lời nói rơi xuống về sau, mọi người mới di động ánh mắt, phản phất là mới phát hiện Đậu Trường Sinh một dạng. Không ít người bắt đầu xì xào bàn tán lên. Trách không được ra chuyện, nguyên lai là Đậu Thái Sư tới. Đậu Thái Sư ở địa phương, khẳng định là muốn ra chuyện. Tuyệt đối thái bình không được. Không ít thần ma lộ ra tỉnh ngộ chi sắc, lần này Linh Lung Tháp bị cướp một án, bọn họ cũng cảm giác được mạch danh kỳ diệu, phải biết có trong hồ sơ phát trước, bọn họ cũng không biết bảo vật lưu giữ ở đây. Thương tộc đối với bảo vật phi thường trọng thị, tại hiện nay tình huống này dưới, còn có thể phân ra một tôn tiên thiên thần ma tọa trấn, có thể dạng này sau cùng gặp chuyện không may, đây là phi thường chuyện bất khả tư nghị. Bây giờ bình thường, bởi vì Đậu Thái Sư đến thương tộc. Bọn họ tại tỉnh ngộ đồng thời, nhưng cũng là hiện ra vẻ sợ hãi. Cái này Đậu Thái Sư tai tinh danh tiếng, là không có một chút trình độ, nhưng cũng đúng như này, bọn họ mới sợ. Bởi vì Đậu Thái Sư chỗ đến chi địa, phát sinh sự tình không có việc nhỏ. Cái này Linh Lung Tháp bị cướp đối bọn hắn đã là vô cùng nghiêm trọng sự tình, nhưng đối với Đậu Thái Sư mà nói cái này là chuyện nhỏ, đến đón lấy thương tộc không biết muốn phát sinh cái đại sự gì. Bọn họ bất quá là mượn nhờ xem lễ, sau đó xử lý một số bảo vật, mua sắm một số kiếm khuyết tư nguyên, cũng không muốn bị cuốn vào nguy hiểm bên trong. Có người sợ hãi, tự nhiên cũng có người cao hứng. Bọn họ muốn thương tộc lại ra sự tình, dạng này thiên hạ cục thế đem về hỗn loạn. Cái này một số người có đại tộc thần ma, cũng có tiểu tộc thần ma. Không phải tiểu tộc liền sợ sự tình, không ít tiểu tộc thần ma giả tâm cũng là phi thường lớn, bọn họ lần này nhìn chằm chằm, muốn nhờ lấy vạn tộc đại chiến thượng vị. Đột nhiên có thần ma hô to nói, Đậu Thái Sư quý vì thiên hạ thần thám, danh chấn vạn tộc, chỉ cần Đậu Thái Sư xuất thủ, khẳng định có thể ra chân tướng, chúng ta muốn cho Đậu Thái Sư thời gian, chúng ta không tin thương tộc, có thể tin tưởng Đậu Thái Sư. Đậu Trường Sinh ánh mắt hướng về thanh âm nơi phát ra chi địa nhìn qua, một câu nói kia vừa đúng, là nắm không thể nghi ngờ. Cái này muốn là tại bình thường dân chúng bên trong, đương nhiên là rất có hiệu quả, diễn dịch một cái giật dây, đủ để lừa gạt thế nhân. Nhưng hôm nay hội tụ ở này, đại bộ phận đều là thần ma, mấy lời nói này vang lên về sau, lập tức thanh âm toàn bộ biến mất, trực tiếp bắt đầu tẻ ngắt. Nhưng sau một khắc liên tiếp âm thanh vang lên, từng tiếng, toàn bộ đều là tán thưởng Đậu Thái Sư thanh âm. Giờ khắc này, vô cùng vô tận tiếng ca ngợi, bắt đầu không ngừng hướng về Đậu Trường Sinh cuốn tới. Thiện lương, nhân nghĩa, thần thám chờ một chút, dễ nghe từ không ngừng vang lên. Cho dù là Đậu Trường Sinh tâm như sắt thép, nhưng giờ phút này cũng không khỏi ngây ngất tại tán thưởng bên trong. Bọn họ nói chuyện thật sự là quá tốt nghe, vô ý thức liền bắt đầu trầm mê. Đã bị người trong thiên hạ hắc quá nhiều năm, đột nhiên nghe thấy từng câu tán thưởng chính mình nhân nghĩa, Đậu Trường Sinh trầm mê. Thật lâu. Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài. Biết cái này một số thần ma, lại không ngừng nói ra nếu như vậy, bất quá là muốn chính mình đi thăm dò án mà thôi. Tuy nhiên câu nói kia là nắm, có thể sự thật như là nói, bây giờ muốn truy hồi bảo vật của mình, nhất định phải đem án kiện tra rõ ràng, cái này không có so Đậu Trường Sinh càng thêm người thích hợp, cho nên bọn họ đối với Đậu Trường Sinh mang đến tai họa, để cho mình bị mất bảo vật. Trong lòng lại không cao hứng, cũng muốn trái lương tâm bắt đầu tán thưởng. Bởi vì muốn là Đậu Trường Sinh bỏ gánh mặc kệ về sau, người nào cho bọn hắn phá án truy hồi bảo vật. Chỉ cần có cần, chính mình là chuẩn bị được hoan nghênh người tốt. Thương Nguyên Ly đưa tay nói, còn mời các vị lui về phía sau, không muốn quấy nhiễu Đậu Thái Sư tra án. Quá mức gần phía trước, ảnh hưởng tới Đậu Thái Sư mạch suy nghĩ, cũng phá hủy hiện trường lưu lại chứng cứ. Cả đám bắt đầu lui lại, bọn họ kéo dài khoảng cách, đối với cái này nguyên một đám không có dị nghị. Bởi vì điểm này khoảng cách, đối với bọn hắn mà nói, giống như chính mình còn tại hiện trường, đều có thể nhìn rõ ràng. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía đứng ở sau lưng lão thần, hướng về phía đối phương nhẹ gật đầu về sau, Đậu Trường Sinh thế này mới đúng lấy Thương Nguyên trước hỏi, lần này xông vào Linh Lung Tháp địch nhân, có bao nhiêu người? Thương Nguyên trước sắc mặt khó coi, giờ phút này áo bào phía trên trải rộng lỗ hổng, cái này quần áo cũng là một kiện không tệ bảo vật, nhưng hôm nay đã bị xé nứt, không ít địa phương nhiễm vết máu, chứng minh Thương Nguyên trước cũng là bị thương tổn. Thương Nguyên trước trầm mặt một hai về sau, lúc này mới lên tiếng nói, đến cùng tới bao nhiêu người, ta cũng là không thể xác nhận. Có thể trước sau sau hết thảy tới ba đợt người. Cái này ba đợt người bên trong, sau cùng một đợt người thực lực yếu nhất, trước hai đám người thực lực không dễ phán đoán, nhưng bất kỳ một đợt người đều có thể xông vào Linh Lung Tháp, đủ để chứng minh thực lực bọn hắn cường đại. Có thể có thực lực này người, trong thiên hạ cũng là ít có, lại thêm bọn họ có thể đến thương tộc, cái này đã ít lại càng ít. Cho nên muốn xác định thân phận, đây không phải một việc khó. Đậu Trường Sinh lắc đầu nói, đạo lý là đạo lý này, nhưng muốn là bọn họ trong bóng tối bí mật đến đây đâu. Bây giờ thần bí phường thị bên trong ngọa hổ tàng long, ai cũng không biết tới bao nhiêu cường giả, cho nên đi điều tra, như vậy chỉ là trên mặt nổi cường giả hiềm nghi lớn nhất. Thì như cùng chúng ta nhân tộc một dạng, tới cường giả có một ít nhiều, dạng này ra chúng ta hiềm nghi lớn nhất. Có thể ta tộc Xích Đế đi vào thương cảnh về sau, liền đã được mời đi, chuyên môn bắt đầu đi bàn đào viên, đi tại hiện trường khảo sát bàn đào thụ. một mực vì trị liệu bàn đào thụ làm chuẩn bị. Điểm này các ngươi cũng là rõ ràng, những người còn lại bên trong, Tương Thủy tiền bối tình huống đặc thù, là tuyệt đối sẽ không đi làm cướp bóc sự tình. Nói một câu không khách khí, lấy Tương Thủy tiền bối tài phú, lần này buổi đấu giá có cái gì trọng bảo? Có thể bởi vì Tương Thủy tiền bối xuất thủ. Những người còn lại bên trong, Dương La tiền bối tương đối lười nhác, cực kỳ chán ghét phiền phức, Quảng Hàn tiên tử mới vừa vặn thêm vào nhân tộc không lâu, đang ở vào ma sát bên trong, tuy nhiên không muốn vạch trần tộc ta khiếm khuyết, nhưng ở chỗ này không thể không nói một câu. Tộc ta đối Quảng Hàn tiên tử tín nhiệm có hạn, muốn phải tín nhiệm Quảng Hàn tiên tử, cái này cần dài dằng dặc thời gian. Con người của ta ưa thích nói thật, sẽ không tới một câu lời nói dối, nói chúng ta vô cùng tín nhiệm Quảng Hàn tiên tử. Dạng này quan còn lại một mình ta, các ngươi vừa mới cũng đã nói, con người của ta tương đối nhân nghĩa, sẽ không làm chuyện như vậy. Ta nhân tộc nhìn như hiềm nghi lớn, kỳ thực mỗi cái đều là người tốt, là sẽ không làm dạng này chuyện. Đậu Trường Sinh nhìn lấy một bên trầm ổn lão Trần nói, đi cẩn thận kiểm tra hiện trường, vô luận địch nhân thực lực mạnh đến loại trình độ nào, bọn họ cũng không có thể không xuất thủ, liền đem bảo vật cho cướp bóc đi. Chỉ muốn động thủ, liền sẽ lưu lại dấu vết. Đến thần ma về sau, võ học đặc thù hết sức rõ ràng, bằng này có thể phán đoán ra người xuất thủ võ học, nhờ vào đó khóa chặt đại khái phạm vi, vận khí tốt trực tiếp biết người nào là hung thủ. Thương Nguyên trước trầm giọng nói, điểm này ta đã nghĩ đến. Cẩn thận đem hiện trường kiểm nghiệm không chỉ một lần, mà lại ta còn đem lúc chiến đấu tình huống phân tích qua. Đậu Trường Sinh đi thẳng vào vấn đề nói thẳng. Thương Nguyên trước nói, ta tại phát hiện không đúng thời điểm, địch nhân đã xông vào Linh Lung Tháp, Huyền Vũ Thuẫn cùng Tố Vân Kỳ đã mở ra, vốn là muốn nhờ vào đó ngăn cản địch nhân, có thể chưa từng nghĩ liền một cái hô hấp đều không có ngăn lại, Huyền Vũ Thuẫn cùng Tố Vân Kỳ liền đã bị oanh mở. Chợt thì có 10 tôn thần ma, cùng một chỗ vọt tới trước mặt chúng ta, ta xuất lĩnh lấy trấn thủ thần ma nghênh chiến. Đậu Trường Sinh đánh gãy nói, thấy rõ ràng là ai. Địch nhân sử dụng chính là cái gì võ học? Chủng tộc đặc thù là cái gì? Thương Nguyên trước lắc đầu nói, cái này 10 tôn thần ma, cả đám đều là nhân hình, người khoác hắc bào, căn bản thấy không rõ lắm tướng mạo, cũng không cảm giác được khí tức, bọn họ là làm ngụy trang, cố ý che giấu thân phận chân thật. Bọn họ phối hợp ăn ý, tới thì bố trí xuống ngũ hành trận, 5 tôn thần ma ra tay với ta, còn lại 5 tôn thần ma đều tự tìm lên tộc ta trấn thủ thần ma. Bọn họ đồng bọn mượn cơ hội này, sau đó bắt đầu ở Linh Lung Tháp bên trong đoạt bảo vật. Khi bọn hắn đắc thủ về sau, lập tức chọn rời đi, ta đang định truy kích, muốn phải phối hợp viện quân đem bọn hắn một lưới bắt hết thời điểm, ta nhìn thấy đợt thứ hai người. Cái này một đợt người nhân số ít một số, có thể mỗi cái đều là tiên thiên thần ma. Bọn họ chiến lực mạnh mẽ, nhất là người dẫn đầu, một quyền, liền đem ta đánh lui, bọn họ liên hợp xuất thủ, chúng ta căn bản không có kháng trụ, toàn bộ đều bị đánh bay. Thương Nguyên trước đỏ ngầu cả mắt, oán giận nói, đợt thứ ba người tại chúng ta không có khôi phục trước, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Một mực trầm mặc không nói lão Trần, đột nhiên hô, vừa ăn cướp vừa la làng. Đừng tưởng rằng ngươi cũng là phụ trách ra án người. Thì tẩy thoát hiềm nghi. Chương 813, luận vu oan, còn phải nhìn ta lão Trần. Đột nhiên bạo phát thanh âm. Giống như một đạo sấm sét đồng dạng, ầm vang nổ tung, chấn động cửu thiên thập địa. Đạo này gào thét tiếng trống giận dữ, đem tứ phương thăm dò lắng nghe người ánh mắt, toàn bộ đều đã hấp dẫn tới. Thương Nguyên trước đứng mũi chịu sào, một đôi mắt nổi lên màu sắc trang nhã. Băng lãnh như đao, hướng về lão Trần xem ra, một tôn tiên thiên thần ma phẫn nộ, mang tới áp lực cường đại dường nào, giống như một tôn giống như núi cao, phổ thông phàm phu tục tử, chỉ là cái nhìn này trông lại, cũng đủ để cho bọn họ tâm thần phá toái. Bình thường ngươi đối mặt tiên thiên thần ma quá yếu đuối, cho dù là song phương đều có bất hủ ý chí, nhưng võ đạo nhất phẩm thần ma đặc thù cùng tiên thiên thần ma chỗ nào có thể giống nhau. Thương Nguyên trước các bất hủ ý chí khẽ động, như là một tòa thần sơn tự trời mà rơi, Đậu Trường Sinh bước ra một bước, đứng ở lão Trần phía trước vị trí, lập tức cảm nhận được bất hủ ý chí va chạm. Cùng phong gào thét chợt vang lên, như là cửu thiên cương phong, bao phủ cửu thiên thập địa. Đậu Trường Sinh quần áo phần phật trung trung, giống như một khối đá ngầm, đưa thân vào trong biển rộng, mặc cho nước biển trùng kích mà sừng sững bất động. Lão Trần trốn ở Đậu Trường Sinh sau lưng vị trí, đối với tình cảnh này vừa lòng phi thường. Đúng, chính là như vậy tức giận xuất thủ. Trước mắt vị này Thương Nguyên trước muốn là tại bình thường thời điểm, chắc chắn sẽ không phía trên ngây thơ như vậy bẫy rập, nhưng giờ phút này Thương Nguyên trước trạng thái không tốt. Lão Trần vừa mới nghe được, cái này Thương Nguyên trước ngay từ đầu liền bị ngũ hành trận áp chế, sau đó lại bị đợt thứ hai người một quyền đánh lui, chợt bị mọi người liên thủ hung hăng trấn áp, có thể nói là chật vật không chịu nổi, sau cùng lại bị đợt thứ ba người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn trêu đùa. Trước sau sau để Thương Nguyên trước tâm tính mất thăng bằng, hắn nhưng là một tôn tiên thiên thần ma, ngạo thị thiên hạ, là thiên hạ tối đỉnh cấp nhân vật, năm lần bảy lượt bị trêu đùa. Mà chính mình chính là phàm phu tục tử, trực tiếp đi nghi vấn một tôn tiên thiên thần ma, Thương Nguyên trước làm sao có thể nén giận, tất nhiên là sẽ bạo phát. Tiên thiên thần ma là lợi hại, nhưng bị tâm tình ảnh hưởng tiên thiên thần ma, cũng sẽ làm xuống một số chuyện hồ đồ. Đậu Thái Sư đã chứng minh, chỉ cần là sinh linh, thì có thất tình lục dục. Đậu Thái Sư tự quật khởi về sau, kinh lịch phúc địa chi tranh, yêu tộc hành trình, Đông Hải chi chiến chờ một chút, liên quan đến thần ma số lượng cũng không ít, bọn họ đã tại lão Trần trong mắt đã mất đi trước kia thần bí, liên tiếp chết đi, đã đem bọn họ cao quý không thể chiến thắng áo ngoài cho lột. Thần ma bất quá là mạnh hơn một chút, vị cách cao một chút, cùng bọn hắn có cái gì khác nhau? Bọn họ đều là sinh linh. Trước kia đối thần ma kính sợ, không phải thần ma cao cao tại thượng, mà chính là thần ma thần bí. Thần bí chẳng khác nào không biết, cho nên mới gây nên hoảng hốt sợ hãi. Đương nhiên lão Trần dám như thế trêu chọc một tôn tiên thiên thần ma, hắn lớn nhất lực lượng, cũng là bên cạnh Đậu Thái Sư. Muốn là đổi thành không có Đậu Thái Sư trường hợp, mình đương nhiên muốn khiêm tốn kính sợ bất luận cái gì một tôn thần ma, đối với tiên thiên thần ma, chính mình là bên đường một cái cỏ dại, đều không đem mình làm người. Lão Trần ánh mắt nhìn về phía trước, có thể trông thấy Đậu Thái Sư rộng lớn bóng lưng, nội tâm dũng khí một lớn mạnh. Có Đậu Thái Sư tại. Cái này là cái lông. Chỉ là thương nguyên trước, bất quá là người sắp chết. Lão Trần đợi đến trùng kích sau khi kết thúc, lập tức không kịp chờ đợi nhảy ra, mở miệng lớn tiếng nói, sát nhân diệt khẩu. Đây là sát nhân diệt khẩu. Thương nguyên chức muốn giết ta, tốt che giấu ta phát hiện chân tướng. Thương nguyên chức một đôi mắt, hiện ra ấm giận, mở miệng trách cứ nói. Đây là cái gì trường hợp? Há lại người như ngươi có thể mở miệng. Không biết lớn nhỏ, một điểm quy củ đều không có. Đậu Trường Sinh vung tay lên, đánh gãy thương nguyên chức, trầm giọng mở miệng nói, hắn phát hiện manh mối, liền muốn để hắn nói. Chẳng lẽ cũng bởi vì thực lực có khác nhau, chân tướng cũng không phải là chân tướng rồi. Đậu Trường Sinh đưa tay vỗ lão Trần bả vai, trong lòng là rất là hài lòng, thật không hổ là chính mình ngọa long, trong thời gian ngắn như vậy liền phát hiện manh mối, cứ việc đối tại lần này cướp bóc linh lung tháp nhân tuyển, Đậu Trường Sinh trong lòng đại khái nắm chắc. Nhưng hẳn là hai đám người, sau cùng xuất hiện một đợt người, cái này là mình không biết. Nhưng phải cùng Côn Bằng Quốc Sư, Ngọc Giao Thiên Quân, Đan Phượng bọn họ có quan hệ, Đậu Trường Sinh không tin có người có thể đem thời gian nắm giữ tốt như vậy. Muốn không phải duy trì hình tượng, Đậu Trường Sinh đã bắt đầu cắn răng. Cái này ba cái lão âm bức, thật sự là cho mình mở mắt. Vốn cho là bọn họ chỉ là trùng kích bàn đào viên, hiện nay xem ra lại xông vào linh lung tháp cướp bóc bảo vật. Thật sự là chuyện tốt, chuyện xấu, bọn họ tất cả đều làm. Nếu không phải mình lưu cái tâm nhãn, cũng tổ chức một đợt người, nếu không thì thua thiệt lớn. Nhất là bàn đào viên ra chuyện, hiện nay thương nguyên ly ý rất nghiêm, cũng không biết tình huống cụ thể. Tiên thiên linh căn bàn đào thụ sẽ không có vấn đề, hậu thiên linh căn bàn đào thụ cũng sẽ không. Nhưng số lượng càng nhiều phổ thông linh căn bàn đào thụ, cái này sợ là quá sức. Bàn đào tổng cộng chia làm 3 phẩm cấp. Hạ phẩm bàn đào đối ứng là phàm tục, đây chính là phổ thông linh căn, muốn là thương tộc nhất thời không quan sát, rất dễ dàng bị người đắc thủ. Cái này phổ thông linh căn nhìn như phẩm cấp liền thần ma tầng thứ cũng chưa tới, hạ phẩm bàn đào không tính là thần ma tư nguyên, có thể thứ này có thể kéo dài tuổi thọ, là ngày hôm nay thiếu sót nhất hút hàng. Bình thường đều là có tiền mà không mua được, thật đang xuất hiện một cái hạ phẩm bàn đào, đều có thể so với thần ma tư nguyên, mà giá cả không vượt lên mấy lần, làm sao có thể thành giao. Thần ma là không cần hạ phẩm bàn đào, nhưng ngoại trừ cái kia một số lâu năm thần ma, vừa mới chứng đạo thần ma, cái nào không có lo lắng. Vợ con già trẻ, môn đồ đệ tử chờ toàn bộ đều là. Cái kia một số lâu năm thần ma, bởi vì sống lâu, bắt đầu có ý làm nhạt cảm tình, không đi cùng phàm tục liên lụy quá sâu, trong đó nguyên nhân lớn nhất chính là cái này, phàm tục số tuổi thọ quá ngắn ngủi, bọn họ không muốn lại đi thể hội sinh ly tử biệt. Nhìn lấy ngày xưa tuổi thanh xuân đệ tử, từng bước một tóc trắng xóa, sau cùng chết già tại trước mặt mình. Đây là một loại đả kích. Cho nên rất nhiều tại phàm tục đều là thoáng hiện, cho dù là thu đồ đệ cũng không tận tâm tận lực. Chỉ cần đầu nhập cảm tình không nhiều, như vậy sau cùng liền có thể thiếu thất vọng. Nhưng tình huống là loại tình huống này, tổng có một ít tình huống đặc biệt, thần ma tự phàm tục bên trong hành tẩu, nhất thời không đành lòng thu đệ tử, hoặc là nhất kiến chung tình, mấy chục năm, trên trăm năm tiếp xúc xuống tới, trừ phi là tảng đá, không phải vậy chỗ nào có thể một điểm cảm tình không có. Hạ phẩm bàn đào giá trị thì thể hiện ra, còn lại bất luận cái gì duyên thọ đan dược, đều là có kháng dược tính, dù là không phải cùng một loại đan dược, nhưng kháng dược tính là giống nhau, ăn cái này một loại khác hiệu quả cũng sẽ đại giảm, khả năng bởi vì đan dược phẩm cấp không thấp, sau cùng dược lực phát thêm vung một số, có thể chí ít cũng là muốn giảm nữa, nhưng bàn đào sẽ không. Bàn đào bất hòa bất luận một loại nào duyên thọ đan dược xung đột, ăn bàn đào không ảnh hưởng duyên thọ đan dược, đây chính là bàn đào cường đại. Cho nên bàn đào viên giá trị vô lượng, cho dù là phổ thông linh căn, đó cũng là cực kỳ trọng yếu, nặng như đại bộ phận thần ma tư nguyên. Nhất là phổ thông linh căn, tiếp tục bồi dưỡng xuống tới, là có thể lên cấp, bàn đào thụ có thể trưởng thành là hậu thiên linh căn, ngưng kết ra trung phẩm bàn đào, đây chính là đối thần ma đều có hiệu quả. Trưởng thành tính là phụ gia giá trị, lại bị bàn đào thụ bị thương tộc lũng đoạn hôm nay, bất luận cái gì một gốc phổ thông linh căn bàn đào thụ, giá trị đều không kém gì tiên thiên tư nguyên. Trưởng thành, tái sinh, kéo dài tuổi thọ. Cái nào thuộc tính không phải giá trị liên thành? Đậu Trường Sinh nghĩ như vậy, phát giác ba cái kia lão âm bức, tám thành là có người đắc thủ. Ba lão gia hỏa này, làm sao có thể suy nghĩ lấy chiếm lấy tiên thiên linh căn bàn đào thụ, bọn họ khẳng định biết cái này là không thể nào. Dù sao Thương Nguyên Đồng tự mình tọa trấn bàn đào viên, bọn họ cũng biết Bất Hủ Thần Binh cũng tại bàn đào viên, nhưng còn dám đối bàn đào viên ra tay. Cho nên đây cũng là ngụy trang, tại để thương tộc khẩn trương lúc, bọn họ giả thoáng một thương, cướp đoạt phổ thông linh căn bàn đào thụ. Một chuyện đơn giản, đều bị bọn họ chơi ra hoa tới. Nhưng bên mình cũng kiếm lời, hết thảy làm một lần trở về tính tiên thiên tư nguyên bốn phần, cái này cũng không ít. Cũng chính là cái này bàn đào thụ đối với mình không có dùng, sớm muộn đều phải chết, bọn họ làm một cái tịch mịch, không phải vậy nghĩ bọn họ trở về trị liệu tốt, sau đó bồi dưỡng trưởng thành, chính mình sợ là tâm tính đã nổ tung. Từng tia ánh mắt, không ngừng hội tụ, bọn họ nhìn lấy Thương Nguyên trước quán giận, liền muốn bắt đầu phản bác lúc, Thương Nguyên Ly đã đưa tay, ngăn lại Thương Nguyên trước, Thương Nguyên Ly ánh mắt sáng ngời, trực tiếp mở miệng nói đi. Ta ngược lại thật ra lắng nghe một chút, ngươi đến cùng có phát hiện gì? Lão Trần tràn đầy tự tin, Đậu Thái Sư có lòng tin, cái kia thì là lòng tin của mình. Mà lại Đậu Thái Sư đập động chính mình bả vai, đây chính là cho mình cổ vũ. Cổ vũ chính mình cái gì? Đương nhiên là Vu Oan Giá Họa a. Cái này còn dùng suy nghĩ à? Từ khi tại Tề Châu Lữ Thành điều tra Vinh Quốc công chúa một án, lão Trần xem như triệt để mở ra tân thế giới, chỗ nào muốn đi cẩn thận phân biệt hung thủ, đó là vô năng người cách làm, có năng lực cũng là giết người. Chỉ cần giết nhiều lắm, giết phạm vi phổ biến, khẳng định có thể đem hung phạm cho giết chết. Đến lúc đó án kiện tự nhiên là phá. Lúc trước cái kia Lý gia người, trang dạng chó hình người, nhưng thiếu đánh chim đầu đàn, trực tiếp chơi hắn nhóm, ngươi xem một chút. Vụ án không liền rách. Lão Trần đưa tay chỉ hướng Thương Nguyên trước nói, lần này bảo vật bị cướp một án. Có thể nói là điểm đáng ngờ trùng điệp, hắn nói hết thảy có ba đợt người tuần tự không ngừng đi vào. Cái này ba đợt người đến thời cơ quá xảo hợp, phản phất là có trật tự một dạng. Cái này là chỗ không đúng, ba đợt người theo đạo lý lẫn nhau đều tương đối lạ lẫm, bọn họ cùng một chỗ xông vào Linh Lung Tháp, tuyệt đối sẽ gây nên một trận hỗn chiến. Liền xem như không có đại chiến, cũng sẽ có lấy xung đột, nhưng hôm nay giống như là phân công rõ ràng, một bộ đều lẫn nhau biết đối phương tư thái. Nhưng bọn hắn hết lần này đến lần khác không có liên hợp cùng một chỗ, cho nên ở trong đó có vấn đề lớn. Đây là chỉ là hung thủ, nơi này phòng ngự cũng có vấn đề. Vì bảo hộ nhiều như vậy bảo vật, thương tộc khẳng định có cường giả tọa trấn. Lại có không ít thần ma phụ trợ. Trước mắt cái này một tòa bảo tháp, cũng là một kiện thần binh, mạnh như vậy lực lượng, bọn họ ngăn không được địch nhân, còn có thể nói là địch nhân thực lực quá mạnh, nhưng một điểm ba động đều không có phát ra, một mực bị địch nhân đánh vào Linh Lung Tháp mới phản ứng được, đây không phải quái sự sao? Là bọn họ lơ là sơ suất. Vẫn là bọn hắn tình báo bị tiết lộ rồi. Ta xem ra là bọn họ tình báo đều bị tiết lộ, mà có thể biết trấn thủ giả kỹ càng tình báo, cũng chính là chính bọn hắn người. Muốn là ngay trong bọn họ có nội ứng, không chỉ là tiết lộ trấn thủ tình báo, còn cùng địch nhân nội ứng ngoại hợp, như vậy hết thảy đều có thể nói thông được. Chính là Thương Nguyên trước đảm đương nội ứng, cho nên bọn họ mới có thể bị đợt thứ nhất người kiềm chế lại, bị đợt thứ hai người đánh lui, để đợt thứ ba người kiếm tiện nghi. Một mực lắng nghe Thương Nguyên trước, giờ phút này lại một lần nữa nhịn không được, lớn tiếng gào thét hô, ngậm máu phun người. Ngươi tại Vu Oan hãm hại. Lão Trần cười lạnh nhìn chăm chú lên Thương Nguyên trước, chính mình là tại Vu Oan hãm hại. Cũng là đang hãm hại. Ngươi lại có thể thế nào? Lão Trần mở miệng nói, gấp. Hắn gấp. Ngươi xem một chút hắn, trước sát nhân diệt khẩu, sau đó lại ngụy biện. Cũng bởi vì ta xoa bên trong nỗi đau của hắn. Thương Nguyên trước cực lực khắc chế lửa giận, bảo trì lý trí của mình, không cho lửa giận để cho mình mất đi tâm bình tĩnh, nhưng nói ra ngữ, vẫn là hỏa khí mười phần, chứng cứ đâu? Nói mà không có bằng chứng. Ngươi nói ta là nội ứng, ta chính là. Ngươi đến cầm ra chứng cứ đến. Lão Trần trầm giọng nói. Chứng cứ rất đơn giản, ngươi đường đường một tôn tiên thiên thần ma, uy chấn vạn tộc. Thực lực cường đại dường nào, nhưng đợt thứ nhất người tùy tiện thì dây dưa kéo lại ngươi, đợt thứ hai người càng là có thể đánh lui ngươi, chính diện ngăn chặn ngươi, cái này sao có thể? Trong thiên hạ có thực lực này người, lại tại thương tộc cảnh nội, cái này không có mấy người. Tộc ta Xích Đế có thể làm được, nhưng Xích Đế bệ hạ một mực ở bàn đào viên, căn bản chưa từng ra ngoài qua. Còn lại liền xem như một tôn chí cường giả, muốn một kích áp chế ngươi, đây đều là việc khó. Ngươi làm sao cũng có thể ngắn mũi giao phong, chèo chống một đoạn thời gian. Cho nên ấn ngươi nói, cái này cần muốn tốt mấy vị chí cường giả liên thủ. Vị nào chí cường giả không phải địa vị tôn sùng, là cao quý nhất tộc chi chủ, hoặc là dưới một người trên vạn người, ngươi để bọn hắn trong bóng tối liên thủ đến trộm cắp, ngươi đây là cái gì tâm tư? liền nói Phượng Hoàng tộc tới Đan Phượng lão tiền bối, đường đường Phượng Hoàng tộc đời trước lãnh tụ, ngươi cho rằng Đan Phượng lão tiền bối sẽ làm dạng này ti tiện sự tình. Lão Trần lời nói mới rơi xuống, một đạo thanh âm hùng hậu liền đã vang lên, không có khả năng. Một tôn đại hán sải bước đi tới, đã tới đến phụ cận, đại hán hỏa hồng sắc trường bào phía trên, chính thêu lên chim thần vàng ống, rõ ràng là một cái Phượng Hoàng, giờ phút này một đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm lão Trần, trầm giọng nói, Đan Phượng bệ hạ, tính cách nhân hậu, có đại từ bi, tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Ai dám nói xấu, ta Phượng Hoàng tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Thương Nguyên Ly nhướng mày, bất mãn quát lớn nói, Phượng Trách nơi này là Thương Cảnh, không phải ngươi Phượng Hoàng tộc. Phượng Trách một đôi mắt tràn ngập hung lệ, hung ác nói, quản ngươi ở đâu. Ta chân thân đã tự Phượng Hoàng tộc khởi hành, nếu là có người còn dám nói xấu Đan Phượng bệ hạ, ta liền giết người nào. Phượng Trách lạnh hừ một tiếng, một đạo phân thân lại là nằm ở một bên, không tại mở miệng, Thương tộc hạn chế xem lễ người, không có không chút kiên kỵ thả tiên thiên thần ma đến. Thập đại chủng tộc liền xem như nhất tộc đến hai cái, đây cũng là 20, Thương tộc chịu không được. Nhân tộc phá lệ, không biết bí mật có giao dịch gì. Lão Trần đợi đến tình thế lắng lại, lúc này mới chỉ Thương Nguyên trước nói, không là địch nhân mạnh, như vậy thì là ngươi tưới nước. Hiện nay thì hai loại tình huống. Không còn có còn lại. Chương 814, nhiệm vụ bất khả thi, kế trong kế, thường. Linh Lung Tháp. 9 tầng tháp cao, tràn ngập bảo quang. Quang mang chiếu rọi tứ phương, tỏa sáng chói lọi, cùng bầu trời phía trên, không ngừng ấp ủ thâm thúy vòng xoáy, bắt đầu xa xa hô ứng. Thương tộc thủ hộ đại trận, lực lượng bắt đầu không ngừng tăng cường, điên cuồng tàn phá bừa bãi lớn nước xoáy, dường như giống như hắc động đồng dạng, muốn thôn phệ hết thảy, đem thiên địa thôn phệ trống không. Giữa thiên địa tràn ngập áp lực, vô cùng lực lượng hội tụ. Thương Nguyên Ly người khoác ngũ hỏa ngân phượng giáp, một con kia màu bạc phượng hoàng, phản phất muốn dương cánh bay cao. Tình cảnh này bị Phượng Cách để ở trong mắt bên trong sinh ra mù mịt, sát khí lạnh như băng, chính ở trong lòng ấp ủ, phản phất tại không ngừng bắt đầu sôi trào. Chỉ là một cái thương tộc, vậy mà trộm lấy Phượng Hoàng tộc thiên phú, mà lại chế tạo thần binh, vậy mà tại đánh cắp Phượng Hoàng tộc lực lượng. Cái này một cái ngân phượng, cũng là Phượng Hoàng tộc sỉ nhục. Phượng Cách áp chế sát ý, thảo phạt thương tộc thời gian không xa, chính mình sớm muộn đem cái này một số kinh nhân Phượng Hoàng tộc gia hỏa, toàn bộ đều thanh tẩy một lần. Phượng Hoàng tộc, không thể nhục. Tứ phương lắng nghe lão Trần mà nói về sau, từng tia ánh mắt, toàn bộ đều nhìn chăm chú lên Thương Nguyên trước. Bọn họ ngay tại cân nhắc lợi hại, chính đang phán đoán lão Trần lời nói, đến cùng có chính xác không. Thương Nguyên trước cười lạnh, chẳng thèm ngó tới nói, ngươi nói cái này một số, đều chẳng qua là suy đoán mà thôi. Cái này muốn làm chứng cứ, là chưa đủ. Muốn phải cho ta định tội, đó là không có khả năng. Nghĩ nhắc tới điểm suy đoán, liền xem như lại nhiều gấp bội, toàn bộ hợp logic cũng không được. Suy đoán cũng là suy đoán, vĩnh viễn không thể đầy đủ làm chứng cứ. Đậu Trường Sinh nhướng mày, lão Trần lời nói, là rất có đạo lý. Côn Bằng quốc sư bọn họ biết đến tình báo quá kỹ càng, cái này tất nhiên phải có một cái nội ứng, mà lại cái này một cái nội ứng địa vị còn không thể thấp, Đậu Trường Sinh vốn cho rằng là thần ma, hiện nay xem ra thần ma khả năng không cao, bởi vì cái này một số bí ẩn, sợ là chỉ có tiên thiên thần ma mới có thể nắm giữ. Cho nên lão Trần cho rằng là Thương Nguyên trước, cái này tại Đậu Trường Sinh xem ra không dám 100% xác định, nhưng Thương Nguyên trước hiềm nghi là lớn nhất. Chỉ là bọn hắn không có chứng cứ mà thôi, bàn tay mình cầm tình báo, cũng không thể công khai nói. Chẳng lẽ nói chính mình cùng Côn Bằng quốc sư cùng Đan Phượng bọn họ hợp mưu không thành? Đậu Trường Sinh không khỏi nhìn về phía Thương Nguyên Ly, chủ động mở miệng hỏi, các chủ thấy thế nào? Thương Nguyên Ly bộ giáp màu bạc, bắt đầu hiện ra hỏa diễm, cháy hừng hực hỏa diễm, còn cuốn bản thân tứ phương, tự thân giống như một tôn hỏa diễm nhân, một đôi mắt sắc bén như kiếm, mơ hồ trong đó một cái ngân phượng, chính tại giang hai cánh ra. Bầu trời phía trên vô cùng lực lượng, không ngừng rơi xuống dung nhập tại màu bạc hai cánh bên trong. Cái này nhìn Đậu Trường Sinh trong lòng thầm mắng. Lần này thật là một kiện chuyện sai. Trong lòng tương đối bất đắc dĩ, bởi vì Đậu Trường Sinh hiểu được, liền xem như chính mình mặc kệ, Côn Bằng quốc sư bọn họ đối bàn đào viên nhìn chằm chằm, cái kia tất nhiên cũng sẽ làm, cho nên thương tộc mở ra thủ hộ đại trận là chuyện tất nhiên. Trừ phi là chính mình tới thì đối Thương Nguyên Ly ra tay, nhưng tại thương tộc cảnh nội Thương Nguyên Ly cảnh giới cao, còn có hai kiện tiên thiên thần binh, chiến lực vô song, còn có liên tục không ngừng viện quân. Muốn một kích mà thành, cái kia là chuyện không thể nào. Lại nói nhân tộc cũng không thế trắng trợn, làm như vậy đưa tới phản ứng dây chuyền, tuyệt đối sẽ gây nên vạn tộc người người cảm thấy bất an, vạn tộc đại chiến thì bạo phát. Ở vào người yếu góc độ đi xem cường giả, làm thế nào đều là đang khi dễ chính mình, rất dễ dàng gây nên còn lại các tộc đồng tình, sinh ra đồng bệnh tương liên, trong lòng sợ hãi phía dưới, liên hợp cũng là tất nhiên. Muốn là chỉ có nhân tộc cùng thương tộc, nhân tộc mạnh, thương tộc yếu, như vậy làm sao khi dễ thương tộc đều được, ba ngày đánh năm lần. Thương tộc cũng muốn thụ lấy, căn bản không dám có bất kỳ phản kháng, dám lên tiếng mà nói tiếp tục đánh. Nhưng bây giờ nhân tộc tuy mạnh, có thể còn lại các tộc thực lực cũng không yếu, nhân tộc lấy mạnh hiếp yếu, tuy nhiên có thể sinh sản khoái nhất thời, nhưng đưa tới hậu quả rất nghiêm trọng, cái kia chính là để còn lại các tộc cảm nhận được nhân tộc bạo ngược, sau cùng trong lòng bọn họ sợ hãi khủng hoảng, tự nhiên sẽ liên hợp cùng một chỗ. Cái này sẽ tạo thành cục thế ác liệt, đối với nhân tộc bất lợi. Biện pháp tốt nhất thì là dựa theo quy củ làm việc đường đường chính chính, như là Đông Hải nhất chiến. Nhân tộc nắm giữ lấy đại nghĩa, cho dù là nhân tộc bắt đầu khi dễ Long tộc, các tộc có lòng viện trợ, nhưng cũng là không tiện nhúng tay, sau cùng tất nhiên muốn vứt bỏ Long môn, cho nhân tộc hung hăng cắn một cái thịt về sau, Long tộc mới có thể thoát thân. Cái này muốn là trực tiếp đối phó Long tộc, còn lại các tộc có thể quấy rầy, Long tộc cũng không phục, sau đó không dứt, nhất thời chiếm cứ tiện nghi, có thể Long môn thuộc về còn có tranh chấp, Long tộc tương lai nhờ vào đó có thể lấy lại danh dự, ăn hết sẽ toàn bộ đều phun ra ngoài. Trên mặt nổi tuân thủ quy tắc, không cho ngoại nhân chọn mau bệnh, âm thầm bên trong hạ độc thủ, cái này mới là vương đạo. Bây giờ nhân tộc thực lực không đủ, không cần chuyên công nhất tộc, dạng này liền xem như hủy diệt nhất tộc, lấy vạn tộc tình huống sẽ có chủng tộc mới bổ khuyết tới, tương quan lợi ích cũng bị bọn họ cướp đoạt, nhân tộc bốc lên lưỡng bại câu thương nguy hiểm, sau cùng ngược lại thu hoạch trải rác. Không bằng đông một miệng, tây một miệng, không ngừng đối thập đại chủng tộc ngoạm ăn, suy yếu bọn họ, tăng cường chính mình. Dạng này nguyên một đám tuy nhiên cảm nhận được đau, lại là sẽ không thương cân động cốt, sẽ không sinh ra liều chết chi tâm. Dạng này nước ấm nấu ít xanh, nhân tộc sẽ càng ngày càng mạnh, bọn họ sẽ càng ngày càng yếu. Giữa thiên địa tư nguyên cứ như vậy nhiều, căn bản không phải vô hạn, nhân tộc chiếm nhiều hơn, vạn tộc thì ít. Chỉ muốn nhân tộc thực lực không ngừng tăng cường, sớm muộn có một ngày sẽ triệt để áp đảo vạn tộc phía trên, hình thành nuốt chửng chi thế, nhất thống vạn tộc. Đậu Trường Sinh nhìn thoáng qua bầu trời, sau đó chậm rãi thu hồi ánh mắt. Ngũ Hỏa Ngân Phượng giáp tiếp dẫn thủ hộ đại trận chi lực, Thương Nguyên Ly tiếp tục cường đi xuống, sợ là muốn vượt qua đến bất hủ tầng thứ, bây giờ nhiệm vụ tất nhiên muốn kéo dài thêm, đợi đến cơ hội xuất hiện. Thương Nguyên Ly thật lâu không có mở miệng, toàn thân trên dưới đốt cháy hỏa diễm, càng ngày càng tràn đầy kịch liệt, cùng phong gào thét quét, hỏa diễm không ngừng thổi lên, tự bầu trời phía trên tung bay bay. Trắng như tuyết áo choàng tại hỏa diễm bên trong phần phật rung rung, tràn ngập vô cùng quang mang. Nửa ngày, Thương Nguyên Ly mở miệng nói, đầu thái sư điều tra kết quả, ta là công nhận. Nhưng cái này một số chỉ là suy đoán, không thể xem như chứng cứ. Bất quá có nội ứng cấu kết ngoại nhân, cái này nhất định sự thật, chỉ là người này không nhất định là Thương Nguyên trước. Thương Nguyên trước chỉ là có khả năng mà thôi, những người khác cũng có khả năng. Đậu Trường Sinh mặt không thay đổi nói, các chủ cụ thể một số. Bây giờ các vị thần ma khổ chủ, toàn bộ đều ở nơi này nhìn lấy đâu. Các chủ vẫn là cho một câu lời chắc chắn, muốn là ghét bỏ chứng cứ chưa đủ lời nói, chúng ta thì tiếp tục bắt đầu điều tra. Thương Nguyên Ly vung tay lên, hỏa diễm không ngừng phun trào, trầm giọng mở miệng nói, không có thời gian trì hoãn, trước tiên đem Thương Nguyên trước giam giữ. Một mực trầm mặc chờ đợi Thương Nguyên Ly cho tự mình làm chủ Thương Nguyên trước. Giờ phút này áp chế xuống lửa giận, triệt để bạo phát, người còn như núi lửa một dạng bạo phát giận dữ hết, Thương Nguyên Ly ngươi không tin ta. Ngươi cho là ta là nội ứng. Cùng ngoại nhân cấu kết, cho ngoại nhân lan truyền tin tức. Ta tại thương tộc quyền cao chức trọng, sắp chấp trưởng thần bí phường thị, trở thành thần bí phường thị chi chủ. Đến lúc đó đem sẽ trở thành vạn bảo các bảy đại đông gia một trong, ta cùng ngoại nhân cấu kết, lại có chỗ tốt gì? Ta liền xem như đầu phục chủng tộc khác, chẳng lẽ bọn họ có thể làm cho ta đảm đương nhất tộc chi chủ? Chỉ cần làm không được nhất tộc chi chủ, như vậy còn không bằng ta hiện tại đây. Ta thật tốt thời gian bất quá, dưới một người trên vạn người vị trí không muốn, bên ngoài tộc không được tín nhiệm, bị kiên kỵ, bị giám thị, ta có bệnh sao? Thương Nguyên trước điên cuồng rống giận, thanh âm một tiếng cao hơn một tiếng, âm thanh vang dội chấn động bốn phương tám hướng. Mỗi một câu nói rơi xuống, Thương Nguyên Ly toàn thân hiện lên hỏa diễm, đều muốn bị chấn vỡ một bộ phận, đến lúc cuối cùng lúc tất cả hỏa diễm đã biến mất không thấy gì nữa. Bộ giáp màu bạc lại một lần nữa hiện lên ở trước mặt mọi người, Thương Nguyên Ly mặt không thay đổi thần sắc, cũng bị mọi người rõ ràng đập vào mắt cơ sở. Thương Nguyên Ly mặt không thay đổi nói, ta không nói ngươi là nội ứng, chỉ là ngươi có hiềm nghi. Hiện nay đông đảo thần ma khổ chủ ở đây, chúng ta trước hết cho bọn hắn một cái công đạo, bây giờ trước giam giữ ngươi, cũng là tại hướng bọn họ mặt ngoài tộc ta tâm ý, chuyện này tuyệt đối phải điều tra ra manh mối. Ta không phải người ngu, sẽ không đi oan uổng chính mình bản tộc người, ngươi là tộc ta tiên thiên thần ma. Đường đường cục trụ, ta làm sao sẽ làm người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng sự tình. Bàn đào viên ra chuyện, đó mới là đại sự, sự tình có nặng nhẹ, nơi này tổn thất bảo vật, tộc ta bồi thường cũng bồi thường lên, bằng vào ta tộc sung túc, cũng không gây thương tổn nguyên khí, nhưng muốn là bàn đào viên sự tình không giải quyết, tộc ta tuyệt đối sẽ thương cân động cốt. Thương Nguyên trước to khỏe tiếng hít thở, giờ phút này mới thư hoãn một hai, một đôi mắt bên trong điên cuồng thối lui ba phần. Áp chế lửa giận của mình, Thương Nguyên trước đã bị Thương Nguyên Ly thuyết phục. Hiện nay bàn đào viên quan trọng, còn lại đều là không quan trọng, nhưng chuyện nơi đây không xuất lực cũng không được, bởi vì hội tụ thần ma khổ chủ số lượng cũng không ít, nếu là không giải quyết, bọn họ tuyệt đối sẽ động thủ, đến lúc đó sẽ xuất hiện bạo loạn. Thương Nguyên trước cũng biết, cái này là kế hoạch của địch nhân, muốn để kẻ ngoại lai hỗn loạn lên, tốt đục nước béo cò. Không phải cái gì cao thâm kế sách, nhưng hết lần này tới lần khác vô cùng hữu hiệu. Chỉ cần nơi này bạo loạn, khẳng định phải phân ra cường giả, tinh lực phân tán dưới, không thể chuyên chú điều tra bàn đào viên sự kiện, địch nhân liền có khả năng lừa dối vượt qua kiểm tra. Thương Nguyên trước phẫn nộ lại một lần nữa bị đè xuống, lý trí bắt đầu chiếm thượng phong, bây giờ thủ hộ đại trận mở ra sớm, địch người tuyệt đối chạy không thoát, đối bàn đào viên hạ thủ địch nhân, vẫn còn thương cảnh bên trong, đây là thương tộc sau cùng cơ hội. Điều tra rõ ràng, tìm ra bọn họ, sau đó đem mất đi linh căn bàn đào thụ đoạt thu hồi lại. Dù là mất đi chính là phổ thông linh căn, mà lại khô héo cũng rất nghiêm trọng, nhưng đây rốt cuộc là bàn đào thụ. Chỉ cần bàn đào thụ không có tử vong, liền có được cứu trị về khả năng tới. Bây giờ thương tộc là nhằm vào bàn đào viên cứu chữa, mà địch nhân bọn họ nhằm vào chính là một gốc phổ thông linh căn bàn đào thụ, tề tụ nhất tộc tư nguyên, chuyên môn làm một khỏa bàn đào thụ cứu chữa, cái này rất có thể được cứu trị trở về, đến lúc đó bọn họ lại tề tụ nhất tộc tư nguyên để bàn đào thụ trưởng thành. Không nói trưởng thành đến tiên thiên linh căn cấp độ, quan là trở thành hậu thiên linh căn, đối với thương tộc cũng là cực lớn trùng kích. Mặc dù chỉ là một gốc bàn đào thụ, đến lúc đó ngưng kết trái cây có hạn, nhưng bàn đào không còn là thương tộc lũng đoạn chi vật, tất nhiên sẽ đem bàn đào giá trị kéo xuống. Nay nhật xuất hiện một gốc bàn đào thụ, ngày sau liền có thể xuất hiện cây thứ hai, dạng này lần lượt bắt đầu tăng trưởng, đến lúc đó chủng tộc khác cũng sẽ xuất hiện bàn đào viên. Nhất là lần này mất đi bàn đào thụ, không phải mất đi một gốc, mà chính là trọn vẹn hai khỏa bàn đào thụ. Vì thương tộc, Thương Nguyên trước dự định hy sinh một chút chính mình, tạm thời thụ một số ủy khuất, tốt cho các tộc thần ma một cái công đạo, ổn định bọn họ, để bọn hắn chờ đợi một thời gian ngắn, tốt để bàn đào viên sự tình trước xử lý. Thương Nguyên trước hít một hơi thật sâu, sau đó trùng điệp phun ra. Nhưng ngay tại Thương Nguyên trước muốn mở miệng đồng ý lúc, lại là nhìn thấy ở vào Thương Nguyên Ly một bên hư ảnh, cái này vốn là cũng không có cái gì, vị này hư vạn vô vẫn luôn tại Thương Nguyên Ly bên cạnh, nhưng lúc này đây Thương Nguyên trước nhìn thấy đối phương cười. Thương Nguyên trước lại đi nhìn hư vạn vô, cho dù là hư vạn vô là một đạo hư ảnh, căn bản thấy không rõ lắm bất kỳ biểu lộ, có thể tâm tình biến hóa y nguyên có thể cảm nhận được, đối phương mặt không biểu tình, thần sắc nghiêm túc. Dường như chính mình vừa mới nhìn đến, chỉ là ảo giác mà thôi. Nhưng Thương Nguyên trước hiểu được, cái này là không thể nào. Chính mình thế nhưng là đường đường một tôn tiên thiên thần ma, làm sao có thể hoa mắt. Càng thêm không có khả năng xuất hiện ảo giác. Cho nên vừa mới nhìn thấy một màn, tuyệt đối là chân thực. Hư vạn vô cười. Hư vạn vô vì sao cười? Bởi vì chính mình muốn bị nhốt lại. Chỉ cần mình bị nhốt lại, như vậy thì có hiềm nghi, dù là chính mình là vì thương tộc, có thể muốn là không thể thanh tẩy sạch hiềm nghi, chính mình là khả năng cùng ngoại nhân cấu kết nội ứng, như vậy danh tiếng hủy, chính mình liền không khả năng trở thành thần bí phường thị chi chủ. Không có chính mình về sau, hư vạn vô khẳng định là thần bí phường thị chi chủ. Cho nên đây mới là hư vạn vô cười nguyên nhân. Đến đón lấy hư vạn vô chỉ cần cắn chết điểm này, cũng không cần vu hãm chính mình. Chỉ cần đem ra án thời gian kéo dài một chút, đến lúc đó đợi đến đối phương thành vì thần bí phường thị chi chủ về sau, liền xem như tự mình rửa thoát hiềm nghi, như vậy ván đã đóng thuyền, hết thảy không thể vãn hồi. Thương Nguyên trước lửa giận trong lòng, bắt đầu không ngừng hiện lên, lý trí chính biến mất, cho dù là cực kỳ gắng sức kiềm chế, nhưng hiệu quả cũng không tốt. Bởi vì Thương Nguyên trước nghĩ đến một kiện càng thêm ác liệt sự tình, trước mắt Thương Nguyên Ly, khả năng cùng hư vạn vô cấu kết cùng một chỗ, Thương Nguyên Ly không hỏi phải trái đúng sai, liền phải đem chính mình cho nhốt lại, sau đó cho vạn tộc thần ma bàn giao. Dạng này trì hoãn thời gian, không cần chính mình cùng một chỗ trấn thủ thần ma cũng có thể. Có thể Thương Nguyên Ly hết lần này tới lần khác lựa chọn chính mình, đây có phải hay không là tại cho hư vạn vô trải đường. Cái này một cái khả năng xuất hiện, lý trí chỉ còn lại sau cùng một đường, Thương Nguyên trước hô hấp to khỏe, trầm giọng mở miệng hỏi, đem trấn thủ năm tôn thần ma nhốt lại, cho vạn tộc thần ma một cái công đạo. Thương Nguyên Ly nhướng mày, bất mãn mở miệng nói, thần ma cùng tiên thiên thần ma há có thể giống nhau. Bây giờ đều đến cái gì thời điểm? Ngươi còn ở nơi này dây dưa, phân không ra nặng nhẹ đến. Chỉ có ngươi tạm thời giam giữ, mới có thể để vạn tộc tin phục. Cái này cũng không phải thật cho ngươi phong ấn tu vi, chỉ là cho ngươi đi mật thất đợi một đoạn thời gian, ngươi chỉ cần tu hành một hồi liền tốt. Không cần quá lâu, liền có thể trả lại ngươi thanh bạch. Muốn lấy đại cục làm trọng. Đại cục làm trọng, bốn chữ này. Triệt để phá hủy Thương Nguyên trước sau cùng lý trí. Liên tiếp bị trêu đùa, trong lòng đè ép lên lửa giận hội tụ vào một chỗ. Như là núi lửa phun trào. Thương Nguyên trước bạo phát. Chương 815, nhiệm vụ bất khả thi, kế trong kế, hạ. Phát nổ. Thương Nguyên trước phát nổ. Tứ phương phong cảnh mơ hồ, một cổ choáng váng buồn nôn, không ngừng bắt đầu sinh ra. Nhưng lão Trần lại là trong lòng cao hứng, tinh thần phấn chấn. Quả nhiên cục thế như là chính mình phán đoán một dạng, cái này Thương Nguyên trước xảy ra vấn đề. Phen này tư thái, dù là hung phạm không phải Thương Nguyên trước, cũng là cùng Thương Nguyên trước có quan hệ, thật ứng câu nói kia, rơi vào trong hầm phân không phải cứt cũng là phân. Trong khoảng thời gian ngắn Thương Nguyên trước trong sạch là rửa không rõ, mà lần này Vu Hãm cảnh giới tối cao, cũng là thừa cơ xuất thủ, trực tiếp xử lý Thương Nguyên trước, như vậy Thương Nguyên trước cũng là nội ứng, là thật hung, bởi vì người chết sẽ không nói chuyện. Nhưng vô cùng đáng tiếc, đây chỉ là vọng tưởng mà thôi. Lão Trần cũng rõ ràng hiểu được, Thương Nguyên trước chính là một tôn tiên thiên thần ma, đây chính là giữa thiên địa hiển hách nhất đại nhân vật, muốn giết chết nhân vật như vậy, nhất là tại Thương tộc cảnh nội, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Thương tộc liền xem như lại ngốc, lại ngu ngốc, cũng là sẽ không làm. Thậm chí là Thương Nguyên trước trực tiếp đối đồng tộc ra tay, Thương tộc cũng sẽ không trực tiếp giết người, mà chính là thẩm phán một phen, lưu hắn một mạng, chớ đừng nói chi là Thương Nguyên trước chỉ là cấu kết ngoại nhân đoạt bảo vật, bây giờ chỉ là hiềm nghi đại mà thôi. Bất luận thấy thế nào đều tội không đáng chết. Mặc dù có tiếc nuối cùng đáng tiếc, nhưng đậu thái sư thủ đoạn, hoàn toàn như trước đây lợi hại. Cái gì đều đã sắp xếp xong xuôi, chỉ chờ chính mình cái này ngoại nhân đi phát huy. Đúng vậy, lão Trần đi qua nhiều năm nghiệm chứng, đã sớm biết đậu thái sư đã không vừa lòng tự mình ra tay Vu Hãm, cho nên mới có chính mình phát huy cơ hội, bây giờ xem ra đậu thái sư cũng nhanh không vừa lòng, muốn tiến thêm một bước, chuyên môn vì mỗi người an bài kết cục. Không, không phải nhanh không vừa lòng. Bây giờ đã là không vừa lòng. Như là chính mình lần này không mưu hại Thương Nguyên trước, tuyển chọn những người khác, khả năng sau cùng cũng là kết quả này. Chỉ ai, ai cũng là nội ứng. Lão Trần nội tâm hoan hỉ đồng thời, cũng so với vì phát khổ. Đậu thái sư là càng ngày càng lợi hại, đi theo đậu thái sư lăn lộn, chỗ tốt kia tự nhiên không cần nhiều lời, có thể đậu thái sư chơi càng lúc càng lớn, cũng càng phát biến thái. Nếu là thật như là chính mình đoán trước một dạng, hung thủ đều chuẩn bị thật nhiều cái này muốn là tiến hành làm nền, cái này cần làm ra bao nhiêu chuẩn bị. Kế hoạch không phải càng nhiều càng tốt, ngược lại là càng đơn giản càng tốt, đại đạo đơn giản nhất, cái này không dễ dàng sai. Nhiều như vậy chuẩn bị, muốn là trong đó nhất hoàng xảy ra vấn đề, vậy liền sẽ khiến kế hoạch sụp đổ, sau cùng đầy bàn đều thua. Chính vương tay cánh tay, đem lão Trần bảo hộ tại sau lưng Đậu Trường Sinh, giờ phút này cũng không biết sau lưng lão Trần, đã lại một lần nữa bắt đầu phỉ báng chính mình. Đậu Trường Sinh chú ý lực, hoàn toàn đã bị phía trước chiến đấu hấp dẫn. Thương Nguyên trước đột nhiên bạo phát, đây là ai cũng không có dự liệu được sự tình. Đường đường một tôn tiên thiên thần ma, vậy mà không để ý đại cục, trực tiếp đối với mình nhất tộc đồng bào ngang nhiên động thủ. Đương nhiên đây là mặt ngoài kinh ngạc, kỳ thực Đậu Trường Sinh bên trong lòng phi thường khẩn trương. Bởi vì Hư Vạn Vô thế nhưng là đầu phục nhân tộc, Thương Nguyên trước lúc này đối Hư Vạn Vô động thủ, Đậu Trường Sinh buộc lòng phải suy nghĩ sâu xa, Hư Vạn Vô có phải hay không bại lộ. Đậu Trường Sinh khắc chế chính mình, để Hư Vạn Vô đi xử lý. Thương Nguyên trước đột nhiên động thủ, Hư Vạn Vô hiện ra chấn kinh, không dám tin nói. Thương Nguyên trước ngươi vậy mà đối với mình đồng tộc ra tay. Thương Nguyên trước đột nhiên nổi lên, một quyền đánh ra. Một quyền này uy lực 10 phần, thanh thế kinh thiên động địa, cuốn lên khí lãng, giống như to lớn vòi rồng, ở giữa thiên địa tàn phá bừa bãi gào thét. Tiên thiên chi khí ùn ùn kéo đến, còn như sóng triều đồng dạng, không ngừng hướng về Hư Vạn Vô dân trào. Gặp một màn này, nơi xa đông đảo quan chiến thần ma, lại là trong nháy mắt vừa lui lại lui. Đột nhiên bạo phát chiến đấu, có thể nói là vội vàng không kịp chuẩn bị. Mặc cho ai cũng không có dự liệu được, bởi vì cho dù là Thương Nguyên trước lại ủy khuất, lại biệt khuất. Nhưng hôm nay làm chủ là Thương Nguyên Ly, Thương Nguyên trước nhất định phải chịu đựng. Thương Nguyên trước nếu là có lấy bất mãn, như vậy có thể bí mật đi nói, tuyệt đối không thể tại bên ngoài đến làm, hiện nay cái này một loại cử động, không chỉ là bộc lộ ra Thương Nguyên trước không để ý đại cục, dường như cũng tại hướng vạn tộc nói rõ, Thương tộc có mâu thuẫn nội bộ bất hòa. Cái này một cái ảnh hưởng phi thường lớn, rất dễ dàng khiến người ta xem nhẹ Thương tộc. Vốn là Thương tộc thì liên tiếp ra chuyện, chết tiên thiên thần ma, phổ thông thần ma, bàn đào thụ lại ra chuyện, lại nội bộ bất hòa, Thương tộc cái này thập đại chủng tộc thì hào nhoáng bên ngoài. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Hư Vạn Vô giống như một viên sao băng, ầm vang ở giữa sông ra, chính diện đụng vào Linh Lung tháp phía trên. Chính tầng cao Linh Lung tháp, hiện ra hào quang óng ánh, giống như nhất đạo bình chướng mới xuất hiện, liền đã ầm vang phá toái, Hư Vạn Vô đụng vào chính tầng trên bảo tháp mặt. Nguy Nga đứng sừng sững Linh Lung bảo tháp, không ngừng bắt đầu đung đưa, sau cùng cứ thế mà nghiêng đổ. Mà Hư Vạn Vô bị phản chấn lực lượng trở lại, không ngừng trên mặt đất tuần tự bắn lên, rơi xuống, tiếp tục bắn ra lên. Toàn thân trên dưới áo quần rách nát, trên lồng ngực có thể rõ ràng trông thấy, đại bộ phận đã lõm đi xuống, một cánh tay đã bẻ gãy, có thể nói là thê thảm vô cùng. Hư Vạn Vô trong miệng, máu tươi giống như không cần tiền một dạng, bắt đầu không ngừng phun ra. Màu đen đường cong, bắt đầu không ngừng thu hồi, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Hư Vạn Vô hữu khí vô lực phẫn hận nói, muốn không phải ta vận dụng thần binh, ta thật chết ở chỗ này. Thương Nguyên Ly dường như giờ phút này mới như ở trong mộng mới tỉnh, phẫn nộ nói, Thương Nguyên trước ngươi đối đồng tộc xuất thủ, không lưu tình chút nào. Ngươi đây là muốn làm gì? Thương Nguyên ly thanh âm, giống như một chậu nước lạnh, đem Thương Nguyên trước tưới nước xuyên tim. Trong nội tâm tà hỏa, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, Thương Nguyên trước bị lửa giận đánh tan lý trí, bây giờ bắt đầu khôi phục, Thương Nguyên trước nhìn lấy tình cảnh này, một đôi mắt bên trong hiện ra mờ mịt. Chính mình đến cùng làm chuyện gì? Quá khứ từng màn đã không ngừng tại Thương Nguyên trước trong nội tâm lấp lóe. Thương Nguyên trước lý trí khôi phục, nhìn lấy nằm trên mặt đất, không ngừng thổ huyết Hư Vạn Vô, một đôi mắt đã lạnh xuống. Bị lừa rồi. Cái này Hư Vạn Vô lại diễn chính mình. Cứ việc chính mình mục đích này, được xưng tụng là không để lối thoát, nhưng đến cùng không có sử dụng thần binh, chính mình còn không có triệt để mất lý trí, theo bản năng lưu lại một tay, lấy công kích của mình, Hư Vạn Vô rõ ràng có thời gian tránh né, thậm chí là mượn nhờ thần binh đến đỡ được. Nhưng Hư Vạn Vô trực tiếp từ bỏ, cứ thế mà đã nhận lấy chính mình một kích. Cái này thật sự là quá giả. Dù sao Hư Vạn Vô trong tay thần binh, thế nhưng là ảnh tộc chế tạo tiên thiên thần binh, uy lực phi thường cường đại. Cho dù là chính mình vận dụng thần binh, cũng sẽ không là Hư Vạn Vô đối thủ, làm sao có thể sẽ xuất hiện hiện tại tình cảnh này. Không chỉ là Hư Vạn Vô đang diễn chính mình cái này lửa giận cũng tới mặt danh kỳ diệu, chính mình là dễ giận người, nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vì phẫn nộ ảnh hưởng thần trí, ngược lại là mượn nhờ lửa giận tăng cường chiến lực. Phẫn nộ, đây cũng là một loại sức mạnh, là tại chính mình khống chế xuống. Hiện nay lại bị đảo khách thành chủ, đây tuyệt đối không bình thường. Thương Nguyên trước ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, đang tìm Thất Tình tộc giận chi nhất tộc thành viên, Thương Nguyên trước hoài nghi chính là bọn hắn, nhưng ánh mắt tìm kiếm một vòng về sau, cũng không có phát hiện Thất Tình tộc, ngược lại là nhìn thấy Đậu Trường Sinh. Trông thấy Đậu Trường Sinh cái này tai tinh, gặp lại Đậu Trường Sinh bên cạnh cái kia phàm nhân, nhất là cái kia một bộ sắc mặt, thật sự là khiến người ta chán ghét, Thương Nguyên trước bên trong lửa giận trong lòng, lại bắt đầu bão tố thăng lên. Thương Nguyên trước cảm thụ được lửa giận chính đang trùng kích thần trí, sau một khắc tất cả hỏa khí đã bị chém sạch sẽ. Thương Nguyên trước phương diện này đã ăn một lần thua thiệt, làm sao có thể lại ăn lần thứ hai, cái kia cũng quá coi thường hắn. Nhưng lúc này Thương Nguyên trước cũng phát hiện, hôm nay chính mình dễ giận, rất dễ dàng bị nộ khí ảnh hưởng thần trí, muốn là trong lòng không có đề phòng, đối Hư Vạn Vô xuất thủ, đây chính là chuyện tất nhiên. Mình bị hố, mà lại bị chính mình người. Chỉ có chính mình tin tưởng người, tín nhiệm người, mới có thể lặng yên không tiếng động hố chính mình. Không phải vậy liền xem như Thất Tình tộc thành viên, trong lòng mình có đề phòng, chỗ nào khả năng dễ dàng như vậy trúng chiêu, Thất Tình tộc muốn là mạnh như vậy, bọn họ cũng là thiên địa bá chủ, cũng không đến phiên nhân tộc xưng bá. Có nội ứng. Thương Nguyên trước nghiến răng nghiến lợi. Lần này bị hố. Ánh mắt nhìn về phía Thương Nguyên Ly, giờ khắc này Thương Nguyên trước đã bắt đầu hoài nghi là Thương Nguyên Ly. Hư Vạn Vô người này, Thương Nguyên trước ngược lại là không có đi hoài nghi. Bởi vì chính mình cùng Hư Vạn Vô cạnh tranh nguyên nhân, đối Hư Vạn Vô trong lòng có đề phòng, không có khả năng tùy tiện trúng chiêu, ngược lại chính mình đối Thương Nguyên Ly so sánh là tín nhiệm. Thương Nguyên Ly là thần binh các chủ, thần binh các tại Vạn Bảo các bên trong phân lượng cực cao. Vạn Bảo các bên trong bàn đào viên nặng nhất, từ trước đến nay từ thương tộc thủ lĩnh chấp chưởng, tiếp theo vị trí không chừng. Mạnh yếu hay không, là bởi vì kỳ chủ mà mạnh, Thương Nguyên Ly vị này thần binh các chủ, bởi vì chú binh chi thuật thiên hạ vô số, chống lên Vạn Bảo các nửa bầu trời. Không biết bao nhiêu người đến mời hắn chú binh, hoặc là giao dịch. Thần binh các đã nhảy lên một cái này đệ nhất trở thành gần với bàn đào viên. Thương Nguyên Ly cũng là thương tộc bên trong nhân vật trọng yếu, chỉ là Thương Nguyên Ly bình thường không thích tục sự, cho nên bình thường đều là Bách Thảo các chủ Thương Nguyên nhất, hoặc là thần bí phường thị chi chủ Thương Nguyên sơ bên ngoài hành tẩu, quản lý một số tục sự. Muốn nói Linh Lung tháp bên trong trấn thủ thần ma tình báo, các loại bảo vật tình báo, Thương Nguyên Ly đều có tư cách hiểu được. Thậm chí là Thương Nguyên Ly cũng thu được chính mình tín nhiệm. Muốn là trong bóng tối xuống tay với chính mình, hố chính mình một lần, cũng là hợp tình huống hiện thực. Nhưng có một cái lớn nhất nghi hoặc, Thương Nguyên Ly vì cái gì xuống tay với chính mình? Chính mình cùng Hư Vạn Vô so sánh, tuy nhiên tạm thời chiến lực yếu một ít, có thể chỉ cần mình nhập chủ thần bí phường thị, nương tựa theo thần bí phường thị tài phú, liền có thể có chú tạo tiên thiên thần binh tiền vốn. Đến lúc đó song phương chiến lực ngang hàng, cho nên cái này căn bản không phải cái gì không đủ, nhất là mình tại thương cảnh bên trong trưởng thành, mầm rễ chính hồng. Nhưng là muốn so Hư Vạn Vô tốt rất nhiều. Thương Nguyên trước không nghĩ ra Thương Nguyên Ly động cơ. Cho nên hiện tại không dám xác định, nhất định là Thương Nguyên Ly, chỉ là Thương Nguyên Ly hiềm nghi lớn nhất. Thương Nguyên trước trầm mặt xuống, Thương Nguyên Ly tiếp tục nói, đối đồng tộc xuất thủ, việc này tạm dừng không nói, bởi vì ngươi thất trách, tạo thành chúng nhiều bảo vật mất đi, trước tiên đem ngươi nhốt lại, chờ đợi lấy ra chân tướng, ngươi có thể phục. Thương Nguyên trước trầm giọng nói, ta là bởi vì mất đi bảo vật quá nhiều, lửa giận công tâm, lúc này mới phạm phải sai lầm lớn. Ta đối bất kỳ xử phạt nào, toàn bộ đều phục. Ta sẽ hướng Hư Vạn Vô chịu nhận lỗi, hắn bị thương thế, cần trị liệu đang dược các loại, toàn bộ đều do ta gánh chịu. ta cam nguyện từ bỏ thần bí phường thị tranh đoạt, đề cử Hư Vạn Vô đảm đương thần bí phường thị chi chủ. Ta muốn cùng Hư Vạn Vô kết bái, nhận Hư Vạn Vô vì đại ca, về sau Hư Vạn Vô sự tình, chính là ta sự tình. Ta sẽ đảm đương thần bí phường thị phó phường chủ, phụ trợ Hư Vạn Vô đại ca xử lý thần bí phường thị sự vật, diệt trừ bất luận cái gì có can đảm cùng Hư Vạn Vô đại ca đối nghịch sự tình. Thương Nguyên Ly đưa tay đánh gãy Thương Nguyên trước nói, cái này là về sau sự tình, ngươi chịu phục, như vậy thì đi mật thất tự phong. Tự mình tọa trấn bàn đào viên, sự tình không có kết quả trước, không thể ra bàn đào viên. Trừ phi là thu được trong tộc mệnh lệnh, không phải vậy muốn là dám can đảm ra bàn đào viên, hậu quả ngươi biết. Thương Nguyên trước gật đầu nói, ta sẽ đi bàn đào viên, bảo hộ bàn đào viên an toàn, trừ phi là trong tộc mệnh lệnh, thương tộc có lật úp tai họa, lần này tình thế chưa từng tra rõ ràng trước, ta sẽ không rời đi bàn đào viên. Thương Nguyên trước rất có nhãn lực gặp, trực tiếp bắt đầu hướng thiên đạo tuyên thệ, đem phía trên lời nói lặp lại một lần, sau cùng tăng thêm một câu nói, muốn là vi phạm lời thề, xét đánh hỏa thiêu, cảnh giới rơi xuống. Thương Nguyên Ly gật đầu, sau đó nhìn về phía nơi xa lánh nạn đông đảo thần ma nói, còn mời chư vị chờ đợi một thời gian ngắn, chúng ta thống kê mất đi bảo vật, cũng cho đậu thái sư một đoạn thời gian, đi đem án kiện đầu đuôi đều điều tra rõ ràng, tìm kiếm được chứng cứ. Thương Nguyên Ly sau cùng ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh nói, đậu thái sư cho rằng như thế nào? Cái này một cái phương thức xử lý, có một ít đầu voi đuôi chuột cảm giác, nổ tung thức bắt đầu, bình thản phần kết, nhưng dạng này xử phạt đã không tệ, bởi vì Thương Nguyên trước quá trọng yếu. Một tôn tiên thiên thần ma, là bất luận chủng tộc nào tâm can tiểu bảo bối, bình thường tội danh đều lay không động được. Giam giữ một đoạn thời gian, để Thương Nguyên trước mật thất tự phong, liền đã tốt vô cùng. Liền xem như để Thương Nguyên trước chết một lần, cũng chỉ là một trương thiên tiên phục sinh phù. Lấy thương tộc sung túc, không tính là gì đại sự, bọn họ dù sao không có chứng cứ. Đậu Trường Sinh trầm mặc một hai về sau, mới mở miệng nói, có thể. Bây giờ điều tra chân tướng trọng yếu, hết thảy đều muốn nhìn chứng cứ. Thật không thể giả, giả thật không được. Hư Vạn Vô dãy dụa lấy đứng dậy, lớn tiếng gọi tốt nói, đậu thái sư nói không sai. Hết thảy đều muốn nhìn chứng cứ. Hư Vạn Vô phun huyết, lung lay sắp đổ thân thể, hấp dẫn lấy vô số ánh mắt, nhìn Thương Nguyên trước trong mắt hiện ra mù mịt, gia hỏa này còn ở nơi này diễn chính mình, im ắng nói cho tứ phương, là mình đem hắn đã thương. Thương Nguyên Ly bình thản nói, đi bàn đào viên. Thương Nguyên Ly nhìn về phía nơi xa tiếp tục nói, Thương Nguyên triều ngươi phụ trách nơi này, thống kê mất đi bảo vật, trấn an các vị khổ chủ, muốn làm cho tất cả mọi người hài lòng. Thích hợp có thể cho một số bồi thường. Thương Nguyên triều chậm rãi đi tới, mỉm cười gật đầu nói, yên tâm đi, nơi này có ta. Thương Nguyên triều nhìn về phía Thương Nguyên trước, ánh mắt bất mãn nói, lửa giận một đạo, qua nhiều năm như vậy cũng không có thể khống chế, ngược lại để hắn ảnh hưởng ngươi. Lần này tự phong cũng là một chuyện tốt. Không thể nắm giữ lửa giận, ngươi sẽ là một tòa núi lửa hoạt động, không biết khi nào thì bạo phát, dạng này cả một đời không có khả năng đảm đương chức trách lớn. Thần bí phường thị giao cho Hư Vạn Vô, cái này cũng là một chuyện tốt. Vạn thư các chủ, Thương Nguyên triều. Hư Vạn Vô ánh mắt nhìn về phía Thương Nguyên trước, hai người đều là Thương Nguyên đồng kẻ ủng hộ. Một vị tự phong, không thể rời đi bàn đào viên, một vị bị đông đảo thần ma cuốn lấy, trong thời gian ngắn cũng kéo không được thân. Hết thảy chính vị tiên thiên thần ma bỏ đi chính mình cùng Thương Nguyên Ly, đã là 7 vị, lại đi rơi Thương Nguyên trước cùng Thương Nguyên triều, đã là 5 vị. Lại đi rơi Thương Nguyên đồng, tự mình ra tay đổi quân cũng muốn đi 1, năm đi thứ 2, đã là 3 vị. Hư Vạn Vô nhìn về phía Thương Nguyên Ly. Chỉ cần lại có một vị kẻ ủng hộ, như vậy thì có sức liều mạng, hai vị kẻ ủng hộ, cái này thương tộc thì sắp biến thiên. Linh Lung Tháp bị cướp, bàn đào viên mất trộm. Một trận đổi trắng thay đen kế hoạch, lại nhưng đã chấp hành hơn phân nửa. Chương 816. Ném bảo bối chính là lão đại tỷ, chịu khổ chính là Côn Bằng tộc. Bàn đào viên. Đậu Trường Sinh rốt cục đi tới. Đậu Trường Sinh xa xa nhìn qua phía trước viên lâm, có thể rõ ràng trông thấy từng cây bàn đào thụ. Bàn đào thụ cành lá rậm rạp, tạo thành một rừng cây. Trung ương nhất vị trí, là cây cối cao lớn hậu thiên linh căn bàn đào thụ, cái này một số bàn đào thụ cao chừng trăm trượng lớn nhỏ, giống như từng tôn cự nhân, tiếp theo là phổ thông linh căn bàn đào thụ, phản phất là thần tử một dạng. Bắt đầu bảo vệ tại hậu thiên linh căn bàn đào thụ tứ phương. Ngược lại là chưa từng trông thấy cái kia một gốc tiên thiên linh căn bàn đào thụ, bất quá suy nghĩ một chút cũng rất bình thường. Bây giờ bị cho rằng là tiên thiên linh căn bàn đào thụ, là chống lên 7 tòa thành thị cái kia một gốc, ngoại nhân thế nhưng là không biết được, đây chẳng qua là giả, cho nên trong mắt bọn hắn bàn đào viên bên trong, chỉ là hậu thiên linh căn cùng phổ thông linh căn. Đậu Trường Sinh nhìn lấy Thương Nguyên chức hóa thành một đạo quang mang, rất nhanh quang mang xông vào bàn đào viên sau biến mất. Thương Nguyên Ly ngừng bước không tiến. Trầm giọng bắt đầu giới thiệu cục thế nói, trước đây không lâu có tặc nhân trùng kích bàn đào viên, muốn chiếm lấy hậu thiên linh căn bàn đào thụ, cũng là bị thủ lĩnh tự mình đánh lui, nhưng là không ngờ tới cái này một số kẻ trộm, vậy mà tặc tâm bất tử, trước khi đi chiếm lấy hai khỏa phổ thông linh căn bàn đào thụ. Một câu nói kia có lượng nước, nhưng mất đi bàn đào thụ số lượng, đây là sẽ không có vấn đề. Thương tộc mất đi hai khỏa bàn đào thụ, không là trong tưởng tượng ba khỏa, đây là côn bằng quốc sư ngay trong bọn họ người nào đó thất thủ. Vẫn là bọn hắn không có chánh thức liên hợp. Đậu Trường Sinh trong lúc nhất thời, ngược lại không tốt phán đoán. Bất quá mất đi bàn đào thụ, tuyệt đối là côn bằng quốc sư bọn họ ba nhà thu được. Thương Nguyên Ly cho Đậu Trường Sinh một đoạn phản ứng thời gian, hơi trầm mặt sau tiếp tục nói, còn mời Đậu Thái Sư đem mất đi bàn đào thụ truy xét đến. Bây giờ bàn đào viên không biết vì sao xảy ra vấn đề, bàn đào thụ liên tiếp khô héo, muốn là bình thường chúng ta cũng sẽ không cuống cuồng, bởi vì bàn đào là cứ việc bị mất, có thể kẻ trộm nhất định sẽ cẩn thận che chở, chỉ cần bàn đào thụ còn sống, tạo phúc chính là thiên hạ sinh linh. Bàn đào thụ tại trong tay chúng ta, vẫn là tại trong tay tặc nhân, đối với thiên hạ sinh linh mà nói cũng không phải là quá trọng yếu, nhưng hiện tại không được, nếu là không có chúng ta kinh nghiệm phong phú chiếu cố, bàn đào thụ chẳng mấy chốc sẽ triệt để khô héo. Bất luận cái gì một gốc bàn đào thụ, đều là thiên địa đối chúng sinh khen thưởng, là thuộc khắp thiên hạ sinh linh báu vật, muốn là triệt để chết héo một gốc bàn đào thụ, đây là để thiên hạ sinh linh thiếu đi sống tiếp khả năng, đây là bất luận kẻ nào cũng không có thể tiếp nhận. Thương Nguyên Ly một phen lời hay, nói là công chính liên minh, khắp nơi đều là vì chúng sinh cân nhắc. Ngươi còn không thể không nói, những lời này rất đúng. Trong thiên hạ hiểu được dưỡng bàn đào thụ cũng chính là thương tộc, mà đối bàn đào thụ trị liệu kinh nghiệm rất phong phú nhất cũng là thương tộc. Bệnh lâu thành lương y, bàn đào thụ khô héo đã có hơn 10 năm, thương tộc kinh nghiệm phong phú. Cho nên Thương Nguyên Ly lực lượng 10 phần, lời nói cũng đúng hiên ngang lẫm liệt. Đậu Trường Sinh vung tay lên nói, các chủ chờ một lát, trước để cho chúng ta kiểm tra một chút hiện trường. Thần bí phường thị, hướng tây bắc. Tế Minh trên sợi tóc màu vàng kim đai lưng, không gió mà bay, giống như từng cái không ngừng nhúc nhích kim xà, chính thật cao vung lên, dường như sinh mọc mắt, đang một quan lấp lánh nhìn chăm chú lên phía trước trạch viện. Bạch Trạch mặt không biểu tình, một đôi mắt tràn ngập lãnh ý. Lôi thần khôi ngô cao lớn thể phách, hoàn toàn tràn ngập điện quang, từng đạo lôi đình, còn cuốn bản thân xoay quanh. Nửa ngày, lôi thần trước tiên mở miệng nói, cái này một số người vậy mà tuần tự đi tới nơi đây, xem ra là muốn đem bảo vật giao cho người nơi này. Chỉ kém một người không có tới, không thể tiếp tục chờ, đang đợi thì dễ dàng xuất hiện biến cố. Ế Minh gật đầu nói, có thể. Nhưng bảo vật phân phối, ta muốn quyền ưu tiên. Bạch Trạch không do dự nói, có thể cho ngươi, ngươi chọn trước, lôi thần cũng thế, ta sau cùng lựa chọn. Ta bây giờ thọ không nhiều, đối với bảo vật không có hứng thú, chỉ cần có thể tộc nhân thu hoạch được, tăng cường yêu tộc thực lực là được rồi. Lôi thần nhìn thoáng qua Bạch Trạch, vị này cùng Ế Minh kẻ xướng người họa, liền đã sắp xếp xong xuôi. Chính mình căn bản không thể phản bác, nhưng cũng cứ như vậy, dù sao bên cạnh hai vị, đều là chí cường giả. Bạch Trạch vị này lão tướng quốc, vì yêu tộc bổ sung thâm hụt có thể nói là không cạn dư lực, Ế Minh vì dựng dục 12 thái tuế sinh ra, cũng là hối hả ngược xuôi, chỉ nếu là có thể đạt được lợi ích, bọn họ căn bản không có bất luận cái gì cường giả ngạo khí. Mà chính mình muốn đột phá đến chí cường giả, trong tộc tư nguyên là không cần suy nghĩ, bây giờ thần tộc ba tôn chí cường giả, chính là chưa từng có thời gian hùng mạnh. Trong tộc tư nguyên là tại thần tộc không người kế tục thời điểm, cam đoan thần tộc có một tôn chí cường giả, cho nên căn bản không tới phiên chính mình, nhiều nhất lấy được là một số chống đỡ, mà còn lại tư nguyên liền cần chính mình đi chiến đấu. Lần trước bị kích phát giả tâm, cái này giống như cỏ dại một dạng, điên cuồng bắt đầu sinh trưởng, cho dù là bị lôi thần đốt cháy một lần lại một lần, có thể mỗi một lần đều có thể ngoan cường sinh trưởng, giả tâm cái này một loại đồ vật, chỉ cần xuất hiện về sau, muốn dập tắt thật quá khó khăn. Chỉ có đột phá đến chí cường giả, mới có thể đuổi theo giả tâm của mình. Ế Minh không có nghe thấy lôi thần phản bác, giữ im lặng, đây chính là chấp nhận. Dẫn đầu chọn lựa bảo vật, thu hoạch được cái này một cái quyền ưu tiên, Ế Minh tự nhiên việc nhân đức không nhường ai dẫn đầu đi ra, đạt được lợi ích cũng muốn nhận gánh trách nhiệm, sẽ không xuất hiện quan lấy chỗ tốt, chỗ xấu đá một cái bay ra ngoài tình huống. Ế Minh có đảm đương, muốn cho bọn hắn xung phong. 12 đầu kim mang dần dần tràn ngập ra quang mang, bắt đầu dựng dục 12 thái tuế lực lượng, không ngừng khôi phục, liên tục không ngừng tràn vào Ế Minh thể nội. Đây là liên quan đến lấy bọn hắn có thể hay không sinh ra chiến đấu, 12 thái tuế vô cùng nỗ lực. Thời gian ba động bắt đầu hiện lên, cũng là bị 12 thái tuế lực lượng trói buộc, khống chế tại nhất định khu vực bên trong, không đi kinh động thương tộc. Ế Minh đã đi tới trạch viện trước, 12 thái tuế lực lượng bắt đầu giao thế xuất hiện, tạo thành hoàng mỹ tuần hoàn. Còn như là cối xay, lần lượt không ngừng xoay tròn, bắt đầu cọ sát lấy trạch viện bên ngoài kết giới. Mỗi một lần luân chuyển qua, kết giới đều sẽ đại bạo tạc. Nhưng sau một khắc, kết giới đã khôi phục. Bởi vì nổ tung sinh ra lúc, chính là tương lai thời không, kết giới khôi phục về sau, đã về cho tới bây giờ thời không. Ế Minh nếm thử đánh tan thủ hộ kết giới, cũng không phải là tại hiện tại thời không làm, mà là tại 2 giây sau tương lai thời không. Làm sau khi thất bại, trực tiếp trở lại trước 2 giây, triệt để bỏ qua tương lai hết thảy. Oanh phá kết giới này không phải việc khó, bởi vì kết giới này lực lượng không phải quá mạnh, nơi này đến cùng là thần bí phường thị, là thương tộc địa bàn, ngoại tộc người làm sao có thể thành lập lên đồng ma đại trận, có thể bố trí cái này ẩn nặc kết giới, không kinh động thương tộc, đều là bọn họ nhiều năm kinh doanh, thủ đoạn cao siêu. Tế Minh đánh tan kết giới đơn giản, nhưng không cho kết giới phá toái ba động, đi kinh động thương tộc, gây nên thương tộc đại lượng thần ma đến, đây mới là chuyện khó khăn. Lặp đi lặp lại thử một hồi, Tế Minh ngắn ngủi nghỉ ngơi một hai, sau đó lại tiếp tục bắt đầu. Rốt cục ước chừng một phút sau, Tế Minh lộ ra nụ cười, đưa tay ở giữa đối với kết giới nhấn một cái, kết giới giống như màn nước đồng dạng, rõ ràng nổi lên một đạo lỗ hổng, Tế Minh chậm rãi đi vào trong đó, Bạch Trạch cùng Lôi Thần theo sát phía sau. Khi bọn hắn đều đi vào hắn về sau, kết giới lực lượng bắt đầu mở rộng, lỗ hổng đã hoàn thành khép lại, từ đầu đến cuối đều không có ba động truyền ra, hết thảy lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đoạn thời gian này nếm thử, Tế Minh vẫn chưa khống chế thời gian không trôi qua, cái này không phải là không thể đầy đủ làm đến, mà chính là tiêu hao lực lượng quá lớn, cho nên tùy ý thời gian trôi qua, vận dụng nhỏ nhất lực lượng làm đại sự, đây mới là thời gian trôi qua một phút nguyên nhân. Mà tại cái này một phút bên trong, Tế Minh không biết thử bao nhiêu lần, mới thành công đem kết giới phân tích, hiện nay kết giới không còn là ngăn cản bọn hắn chướng ngại, phản mà trở thành che giấu bọn họ chiến đấu ba động trợ lực. Bạch Trạch chỉ một ngón tay, đó là một tòa vắng vẻ gian phòng, bình thường mà nói chính là nô bộc chỗ ở. Bạch Trạch mở miệng nói, tại bọn họ mang đi bảo vật lúc, ta trong bóng tối lưu lại ấn ký. Hiện nay đều tại cái hướng kia, chứng minh bảo vật đều giấu ở cái kia một gian phòng. Chúng ta lần này đến, là đoạt lấy bảo vật tới, chiến đấu là thứ yếu. Ẩn nặc tiến đến đoạt lấy bảo vật, có thế không chiến đấu thì không chiến đấu. Lôi Thần gật đầu nói, lão tướng quốc nói rất đúng. Tế Minh đi tại phía trước nhất, tất cả lực lượng đã nội liễm, mấy người lặng yên không tiếng động bắt đầu tiếp cận mục tiêu, rất nhanh liền đã đi tới chỗ cần đến. Giờ phút này gian phòng bên trong đang có một tên nam tử, chính ngồi ngay ngắn gian phòng bên trong. Nam tử dáng người thon dài, trải rộng nồng đậm chòm râu, rối bời chòm râu đã đem tướng mạo che đậy kín. Lôi Thần chủ động truyền âm nói, người này ta biết, chính là vạn tộc bên trong có tên lái buôn, người này lấy lợi ích làm đầu, không thuộc về bất kỳ chủng tộc nào. Đợt thứ ba người đem bảo vật giao phó cho hắn, cũng là bình thường, bởi vì hắn cũng là làm cái này. Vẫn là có không ít tính dự, sau đó cho thù lao là có bảo hộ. Bạch Trạch kịp phản ứng nói, ngươi nói là lâu dài phát triển tại thần bí chi đảo cái vị kia. Lôi Thần gật đầu nói, cũng là hắn. Lần này dám can đảm tham dự thương tộc một chuyện, cái này chứng minh đối phương sau lưng quả nhiên là có người làm chỗ dựa, cái này chủ tử tuyệt đối là thập đại chủng tộc một trong. Bạch Trạch mở miệng nói, căn cứ đậu thái sư thuyết pháp, trên cơ bản cũng là côn bằng tộc, phượng hoàng tộc, kim ô tộc. Ế Minh chủ động truyền âm nói, là côn bằng tộc. Lôi Thần vừa mới muốn nói Ế Minh vì sao như thế võ đoán lúc, câu nói này trực tiếp nuốt vào đến trong bụng. Bởi vì đối với thương tộc xuất thủ, mưu đồ thương tộc bảo vật, chỉ có thể là côn bằng tộc. Chính như là bọn hắn phát hiện đợt thứ ba người lúc, căn bản là không có cách phân biệt thân phận đối phương, liền đã hạ phán đoán là côn bằng tộc. Côn bằng tộc thực lực cường đại, hết lần này tới lần khác không phải thập đại chủng tộc, mà bộ tộc này đối thập đại chủng tộc nhìn chằm chằm, một lòng muốn thượng vị thập đại chủng tộc, thảo phạt thương tộc về sau, lấy thương tộc thể lượng là sẽ không diệt tộc. Đến lúc đó vừa vặn cho thương tộc tìm một cái cựu nhân, không đến mức để thương tộc đem mục tiêu để mắt tới bọn họ, muốn đi báo thù. Mà lại đây cũng là quản thúc côn bằng tộc, thương tộc thực lực yếu đi, côn bằng tộc cũng sẽ không lựa chọn bọn họ, sẽ chỉ nhìn chằm chằm thương tộc. Quả hồng đều muốn chọn mềm nắm, nửa tàn sau thương tộc, tốt nhất nhằm vào. Bọn họ đến lúc đó bắt đầu chống đỡ thương tộc, để thương tộc tiên phong đi tiêu hao côn bằng tộc thực lực. Chuyện như vậy tại thương tộc ở vào đỉnh phong lúc, người nào cũng làm không được, thương tộc là thập đại chủng tộc, ai có thể đi khống chế, côn bằng tộc thực lực cường đại cũng không khống chế được, có thể hết lần này tới lần khác bây giờ xuất hiện tốt như vậy châm ngòi ly gián cơ hội, muốn là bỏ lỡ vô cùng đáng tiếc. Cho nên tại Ế Minh bắt đầu động thủ lúc, Lôi Thần đã đem chuẩn bị xong đồ vật lấy ra. Lôi Thần xuất ra chính là một nửa côn bằng thi thể, cái này là tới từ một tôn thần ma, huyết nhục tương đối mới mẻ, rất rõ ràng vì bảo tồn cái này một phần sống độ, Lôi Thần cũng là bỏ ra không nhỏ đại giới. Vừa bắt đầu đem côn bằng thi thể ném ra, bắt đầu bố trí hiện trường, một bên nhìn về phía Ế Minh chiến đấu. Chiến đấu này không có bất kỳ cái gì lo lắng, vị này danh khí cực lớn lái buôn, thực lực chân thật không phải rất mạnh, chỉ là thần ma tầng thứ mà thôi, hiện nay Ế Minh vị này chí cường giả tự mình xuất thủ, lại có Bạch Trạch phong tỏa tứ phương, lái buôn đang ở vào liên tục bại lui bên trong. Làm Lôi Thần đem hiện trường bố trí 7-8 phần lúc, chiến đấu đã kết thúc. Ế Minh nhìn lấy đến cùng thi thể, từ đầu đến cuối đều không có mở miệng nói một câu, cũng không có giữ lấy tính toán của đối phương, hiển nhiên là muốn sát nhân diệt khẩu. Bạch Trạch tự mình xuất thủ cầm xuống nhẫn trữ vật của đối phương, một cái tay không ngừng ma sát trữ vật giới chỉ, sau cùng phía trên lạc ấn bị xóa đi, trữ vật giới chỉ bên trong bảo vật, rõ ràng hiện ra tại Bạch Trạch trước mặt, Bạch Trạch gật đầu nói, đồ vật toàn bộ đều tại. Chỉ kém cái kia người cuối cùng đến, đem bảo vật giao phó cho hắn. Bây giờ còn chưa tới, trên cơ bản thì không có ý định đến, cái này cũng chuyện rất bình thường, cái này một số trên cơ bản đều là thuê mướn tới, có người thay đổi tâm tư, cũng là rất bình thường. Bạch Trạch đang khi nói chuyện, ngược lại là nở nụ cười, mỉm cười nói, ngược lại là có một cái phát hiện mới. Ngươi nhìn đây là vật gì? Một cái lệnh bài. Tuy nhiên không thể đại biểu cho hắn thân phận chân chính, lệnh bài nơi phát ra khả năng có vấn đề. Nhưng ta tin tưởng lệnh bài này nhất định là Đan Phượng tự mình cấp cho. Đế Minh cầm lấy trắng vãn khăn tay, chính lau sạch lấy bàn tay của mình, thở dài một tiếng nói, đáng tiếc. Đối phương không sẽ chân chính tử vong, khẳng định có lấy địa tiên hoàng dương phù. Lôi Thần an ủi một câu nói, không có gì có thế tiếc, chúng ta là vì bảo vật tới. Đối phương cái này thua thiệt, ăn cũng muốn nhận, là không dám lộ ra. Đây cũng là cho hắn một bài học, đậu thái sư như thế trạch tâm nhân hậu, nàng vậy mà không có hảo ý. Lôi Thần đưa tay tiếp nhận Bạch Trạch đệ trình tới lệnh bài, xem xét tỉ mỉ một chút, tiếp tục mở miệng nói, là Phượng Hoàng tộc đồ vật, tuyệt đối không có bất kỳ sai lầm nào. Côn Bằng tộc Vu Oan hãm hại khả năng không lớn, cũng chỉ có lão đại tỷ ưa thích một bộ này, hơi một tí thu một chút tiểu đệ, hơn nữa còn ưa thích ngoại tộc tiểu đệ, cũng là bởi vì bọn họ có thể xử lý một số Phượng Hoàng tộc không tiện làm sự tình. Mỹ Thực Chi Đô Túy Tiên lâu đại trưởng quỷ một chuyện, nhưng chính là vết xe đổ. Bạch Trạch cười lạnh nói, chỉ nàng tâm nhãn nhiều nhất, một bụng ý nghĩ xấu, chỗ tốt gì đều chiếm. Côn Bằng quốc sư cứ việc gian xảo một chút, đó cũng là đối Côn Bằng tộc mà nói, tại vạn tộc bên trong đánh giá thái độ cũng không tệ lắm. Ngọc Giao Thiên Quân một cái rèn sắt, cũng không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Lôi Thần cũng cười. Ngươi nói đúng. Nói vuốt đuôi, làm sao có thể nói sai. Lần này nhẹ nhàng như vậy, cũng là bàn đào viên chỗ đó ra chuyện, Đan Phượng tinh lực có hạn, bên kia nặng, nơi này thì nhẹ. Quay người hướng về bên ngoài đi đến, rất nhanh cả đám thì rời đi. Khi bọn hắn rời đi Trạch viện về sau, đột nhiên một tiếng oanh minh vang lên, rít lên một tiếng hô, ta chính là Côn Bằng tộc, ngươi dám giết ta. Chương 817, đầu đầu hãm hại ta. Rít lên một tiếng. Chấn động cửu thiên thập địa. Thanh âm như hồng trung đại lữ, khuếch tán đến thương cảnh 56 châu bất luận cái gì một chỗ ngóc ngách. Cái này một thanh âm mới đầu chấn động tứ phương, nhưng chánh thức kinh hãi đến Đậu Trường Sinh, là bởi vì cái này một thanh âm là từ đáy lòng bên trong truyền ra. Thanh âm khuếch tán là có cực hạn, không sẽ vô hạn chế khuếch tán đến chân trời góc biển, nhưng cái này phát ra từ trong lòng thanh âm, dường như không có cực hạn, ở vào thương cảnh 56 châu bên trong, đều sẽ vang lên cái này rít lên một tiếng. Ra chuyện. Đậu Trường Sinh lập tức dương mắt nhìn về phía tứ phương, có thể rõ ràng nhìn ra bất luận là Thương Nguyên Ly vẫn là Hư Vạn Vô, đều là biến sắc. Thương Nguyên Ly không có chút gì do dự, quả quyết mở miệng nói, đi. Thương Nguyên Ly dẫn đầu hướng về thanh âm nơi phát ra chi địa mà đi, Đậu Trường Sinh một thanh lôi kéo ở lão Trần, cũng trực tiếp theo sát phía sau, hướng về ra chuyện địa phương tiến đến. Không lâu sau công phu, Đậu Trường Sinh đã tìm đến thanh âm nơi phát ra chi địa, ánh mắt quét tới có thể rõ ràng trông thấy, tứ phương đến không ít người. Nguyên một đám đều không có trực tiếp đi vào, mỗi người bọn họ đứng bên ngoài, ngược lại là khắc giữ bổn phận, cũng là không muốn cho mình tăng thêm hiềm nghi. Cái này một số người đứng xem bên trong, Đậu Trường Sinh liền đã nhìn thấy Ngọc Giao Thiên Quân, Đan Phượng, Côn Bằng Quốc Sư, vân vân. Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng trông thấy, Côn Bằng Quốc Sư thần sắc thật không tốt, lấy chí cường giả lòng dạ, cái này vốn là có thể che giấu, có thể Côn Bằng Quốc Sư căn bản không có bất luận cái gì che lấp, nhờ vào đó tuyên cáo thế nhân, hiện nay chính mình rất không cao hứng. Đây là chuyện không có biện pháp, ta chính là Côn Bằng tộc, ngươi dám giết ta, một câu nói kia, nghiêng nghe được người, thế nhưng là lấy ức làm đơn vị. Côn Bằng tộc ra chuyện. Côn Bằng quốc sư có thể khắc chế, không có lập tức xông vào phía trước tòa phủ đệ này, cái này cũng đã là Côn Bằng quốc sư tính cách được. Thương Nguyên Ly đến về sau, không có bất kỳ cái gì lời nói, dẫn đầu hướng về phủ đệ đi đến. Một số người tự động đi theo tại Thương Nguyên Ly sau lưng vị trí, Đậu Trường Sinh ánh mắt không ngừng dò xét tứ phương, có thể rõ ràng trông thấy chỗ này trạch viện, tại thần bí phường thị bên trong địa vị không cao, nhưng cũng không thấp. Ở vào trung đẳng trình độ, bất hảo bất phôi. Nhưng chỗ này trạch viện sụp đổ kết giới, tài nghệ này lại là không thấp. Đậu Trường Sinh rõ ràng cảm thụ được còn sót lại kết giới ba động, có thể rõ ràng cảm nhận được cái này huyền ảo. Kết giới chỉnh thể thực lực cũng không phải là quá mạnh, nhưng thật sự là quá tinh diệu, cái này cho dù là tiên thiên thần ma tới đây, trực tiếp bài trừ kết giới rất đơn giản, nhưng muốn vô thanh vô tức bài trừ, cái này là chuyện không thể nào. Chỉ là đạo này kết giới, liền có thể phán đoán ra nơi đây chủ nhân bất phàm, khẳng định không phải cái gì đơn giản nhân vật. Đậu Trường Sinh một đường quan sát, rõ ràng cảm thụ được phía trước nóng rực khí tức, cái kia giống như lò luyện đồng dạng, không ngừng tràn ngập kinh khủng nhiệt độ cao, liên tục không ngừng nướng lấy tứ phương, nương theo lấy dần dần bắt đầu tiếp cận, cái kia kinh khủng sóng nhiệt đập vào mặt, còn như sóng triều đồng dạng, một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Dương mắt hướng về nóng rực nơi phát ra, đó là một đoạn thi thể. Thi thể đứt gãy vị trí, chính liên tục không ngừng chảy xuôi theo huyết dịch giống như bảo thạch đồng dạng, chính không rơi xuống tại mặt đất phía trên, nướng lấy đại địa, có thể trông thấy gạch đá đã bắt đầu hòa tan, tứ phương phòng ốc đã bắt đầu kịch liệt bốc cháy lên. Cái này thi thể nhục thân mạnh mẽ, huyết như lò luyện, đây là chuyên môn đi luyện thể một đạo cường giả. Mà lại cái này trên thi thể còn sót lại lông vũ, có thể rõ ràng trông thấy, đây là côn bằng lông vũ. Chết đi, đây là một tôn côn bằng tộc thần ma. Thi thể gây nên tứ phương hoàn cảnh đại biến, cái này chứng minh một việc, cái này thi thể ẩn chứa lực lượng rất mạnh, cho nên nói cái này một tôn thần ma, là thật đã chết rồi, động liên tục dùng địa tiên hoàng dương phù tư cách đều không có, không, có thể là đã dùng qua. Đứt gãy ra một đoạn thi thể, mặt trên còn có lấy còn sót lại bộ phận nguyên linh, đây là chết hẳn. Từng tia ánh mắt, toàn bộ cũng bắt đầu nhìn về phía côn bằng quốc sư. Côn bằng quốc sư nhìn lấy thi thể, một đôi mắt một mảnh mù mịt, cái này một cổ thi thể chủ nhân, côn bằng quốc sư đã nhận ra đến, cái này một vị ở trong tộc sớm đã xác định tử vong. Các tộc đối với bất luận cái gì một tôn thần ma, đều là muốn lấy ra một đạo khí tức, sau đó cung cấp nuôi dưỡng một chiếc hồn đăng, cái này sẽ không định vị thần ma vị trí, nhưng là có thể nhờ vào đó phán đoán ra thần ma phải chăng tử vong. Làm như vậy vô cùng đơn giản, các tộc không ngừng hướng đối phương điều động gián điệp, nhiều khi đều là ngụy trang giả mạo đối phương, có một chiếc hồn đăng tồn tại, chí ít có thể bảo trụ tộc nhân mình một cái mạng, để cho địch nhân sợ ném chuột vỡ bình, không sẽ trực tiếp sát nhân diệt khẩu. Như cùng người tộc mất tích đứt trạch thượng tiên, hồn đăng một mực sáng ngời, cho dù là Thương Nguyên Sơ đã tử vong, có thể đứt trạch thượng tiên cũng không có ra chuyện, nhân tộc chính tại điên cuồng tìm kiếm đứt trạch thượng tiên, muốn đem đứt trạch thượng tiên cho doanh cứu trở về, như thế một tôn thần ma, nhân tộc là không thể nào từ bỏ. Sớm đã tử vong tộc nhân, hiện nay một bộ phận thi thể xuất hiện ở nơi này. Hãm hại. Côn bằng quốc sư lập tức hiểu được, mình bị hố. Một đôi mắt mắt nhìn phía trước, có thể ánh mắt xéo qua lại là nhìn về phía Đậu Trường Sinh. Nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh nhíu chặt lông mày, một bộ lo nghĩ tư thái, côn bằng quốc sư trong lòng không ngừng dâng lên lấy hàn khí. Giang hồ truyền ngôn Đậu Trường Sinh diễn kỹ thiên hạ vô song, côn bằng quốc sư vốn cho rằng lĩnh giáo mấy lần, vốn cho rằng trong lòng hiểu rõ, nhưng bây giờ trông thấy Đậu Trường Sinh cái này một bộ tư thái, vẫn là bị rung động đến. Là hạng người gì? Mới có thể đem chính mình vừa mới làm ra sự tình, xem như không có làm. Cái này nhất cử nhất động, không có bất kỳ cái gì biểu diễn dấu vết, một điểm tượng khí đều không có, có thể nói là tự nhiên mà thành. Đúng vậy, côn bằng quốc sư thì cho rằng đây là Đậu Trường Sinh làm. Mà lại động cơ cũng có, đây là tại cảnh cáo chính mình. Dù sao mình cùng Đan Phượng mới liên thủ, trực tiếp thu được phổ thông linh căn bàn đào thụ. Chính mình cùng Đan Phượng có tiểu động tác, Đậu Trường Sinh muốn là cảnh cáo mình, khẳng định như vậy sẽ không rơi xuống Đan Phượng. Chính mình nơi này là vu oan hãm hại, nhưng cùng Đan Phượng có liên hệ gì? Côn bằng quốc sư bắt đầu suy tư, chợt linh quang lóe lên, côn bằng quốc sư đột nhiên nghĩ đến, cướp bóc linh lung tháp, chính mình không muốn phức tạp, cho nên từ bỏ những chỗ tốt khác, chỉ là muốn mượn này hấp dẫn chú ý lực, nhưng Đan Phượng không nhất định từ bỏ, khả năng trong bóng tối hạ thủ. Cái kia trước trước sau sau mấy đám người bên trong, tuyệt đối có Đan Phượng an bài người ở trong đó. Muốn là nơi này là Đan Phượng cất giữ tang vật, hoặc là sắp xếp người đem bảo vật đoạt lại đi lên địa phương, nơi này ra chuyện thì rất bình thường. Đem Phượng Hoàng tộc bảo vật cướp bóc không còn, lại ném tiếp theo cổ côn bằng tộc thi thể. Côn bằng quốc sư không khỏi nhìn về phía Đan Phượng, trực tiếp mở miệng truyền âm nói, nơi này là ngươi Phượng Hoàng tộc cứ điểm. Đan Phượng thần sắc bình tĩnh, cũng như thường lệ, căn bản nhìn không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, nhưng giờ phút này lắng nghe đến côn bằng quốc sư, Đan Phượng cũng là bị hung hăng đâm tâm. Côn bằng quốc sư đã nhìn ra, cái này không có cái gì ngoài ý muốn tình huống. Bởi vì bọn hắn bí mật làm sự tình, song phương nắm giữ đối phương quá đa tình báo. Đan Phượng không có đi trả lời, chuyện này là sẽ không thừa nhận. Côn bằng quốc sư tiếp tục nói, đây là Đậu Thái Sư cảnh cáo. Chết đi vị này, tại tộc ta nội bộ đã sớm xác nhận tử vong thời gian, là tại thần tộc thần vương thay đổi trước. Bây giờ thi thể hết lần này tới lần khác xuất hiện ở nơi này, tuyệt đối là có người vu oan hãm hại. Côn bằng quốc sư líu lo không ngừng, Đan Phượng trầm mặt lắng nghe, sau cùng trầm giọng truyền âm trả lời nói, không cần nói nữa, lần này là các ngươi côn bằng tộc làm. Là các ngươi côn bằng tộc nhìn thấy linh lung tháp bảo vật, từ đó thấy hơi tiền nổi máu tham, sau đó cướp bóc linh lung tháp, sau cùng bị người phát hiện, từ đó bị hắc ăn hắc. Côn bằng quốc sư nghe thấy một câu nói kia về sau, lập tức phản bác nói, đây là vu oan hãm hại. Côn bằng quốc sư thanh âm mới nhớ tới, Đan Phượng trực tiếp đánh gãy nói, đây chính là sự thật. Lúc nào? Ngươi còn thấy không rõ lắm cục thế. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, cái này thua thiệt, ngươi có muốn hay không nhận, chính ngươi đi cân nhắc. Đan Phượng một đôi mắt nổi lên lãnh quang, chính mình lần này sơ suất, an bài một số người muốn thừa dịp tóc rối bời một số tài, có thể cái này một số người như thế bất tranh khí, vậy mà bị người phát hiện không nói, còn bám theo một đoạn, đem nội tình đều cho thăm dò rõ ràng. Đáng hận. Chính mình tinh lực đều tại bàn đào viên, không có cách nào chiếu cố nơi này, cho nên cho người ta chui chỗ trống. Không phải vậy làm sao đến mức để Đậu Trường Sinh như thế càn rỡ, cướp bóc bảo vật, vu oan hãm hại, cái này làm như thế vụng về, nhưng hết lần này tới lần khác rất hữu hiệu. Đan Phượng ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh, phát hiện vị này thật sự là quá càn rỡ. Thủ đoạn cũng tàn nhẫn như vậy. Vậy mà cho mình cảnh cáo, nếu là hắn tiên tề còn chưa tính, nhưng hắn chiến lực mạnh hơn, cũng bất quá là phàm phu tục tử, liền thần ma cũng chưa tới. Điệt khuất. Khuất nhục. Nhưng hết lần này tới lần khác chính mình còn muốn thụ lấy. Ai bảo Đậu Trường Sinh đã có thành tựu, bây giờ là lông cánh đầy đủ, thế lớn khó trị. Chỉ là thần ma, nói giết thì giết, tiên thiên thần ma cũng là tùy ý điều động. Cái kia quản hàng tiên tử đường đường một tôn tiên thiên thần ma, bất dạ chi thành chi chủ, bây giờ vậy mà trầm luân trở thành Đậu Trường Sinh nanh vuốt. Đan Phượng hít một hơi thật sâu, sau đó trùng điệp phun ra. Chính mình tuyệt không sinh khí. Thật. Căn bản không giận. Đây bất quá là ngoài ý muốn chi tài, chính mình mục tiêu chủ yếu là bàn đào thụ, bây giờ đã là lòng muốn sự thành, thật không tức giận. Thương Nguyên Ly thanh âm lạnh lùng vang lên, Đan Phượng tiền bối ngươi đang làm gì? Ngươi đây là muốn phá hủy hiện trường, hủy diệt chứng cứ sao? Còn không thu hồi cái này hỏa diễm. Không ngừng hiện lên còn quấn Đan Phượng bay múa hỏa diễm, nháy mắt sau đó biến mất vô ảnh vô tung. Đan Phượng mở miệng nói, cái này thi thể nhìn như là côn bằng tộc, nhưng cũng có thể là giả, cho nên ta dự định nghiệm chứng một chút. Đã thương tộc không cho phép, như vậy coi như xong đi. Nơi xa côn bằng quốc sư, ánh mắt thâm thúy tự Đan Phượng dời, nhìn xem đem vị này lão đại tỷ tức thành cái dạng gì. Vị kia Đậu Trường Sinh, là thật hung ác a. Thương Nguyên Ly cẩn thận kiểm nghiệm lấy thi thể, đồng thời cũng đem một bên bảo vật lưu lại khí thế, bắt đầu phong ấn tại một khối trắng tinh không tì vết ngọc giản bên trong, làm đem đây hết thảy sau khi hoàn thành. Thương Nguyên Ly thế này mới đúng côn bằng tộc làm khó dễ nói, nơi này khí tức, toàn bộ đều là linh lung tháp bên trong mất đi bảo vật khí tức. Lại có cái này một cổ thi thể, quốc sư muốn cho chúng ta thương tộc một cái công đạo. Ta thương tộc mời côn bằng tộc tới là xem lễ, là cùng một chỗ cứu chữa bàn đào thụ, là cho chúng sinh hoạt hy vọng. Mà không phải để côn bằng tộc tới đây, trực tiếp đối với tộc ta ra tay, cướp bóc tộc ta bảo vật. Tộc ta bàn đào viên ra chuyện, đây cũng là côn bằng tộc làm đi. Nếu không có người đuôi tùy các ngươi, muốn hắc ăn hắc, lần này tộc ta thật sẽ bị quốc sư ngươi lừa gạt đi qua. Thương Nguyên Ly mặc kệ chứng cớ gì hay không, hiện nay bắt lấy điểm này, triệt để là đem tội danh, toàn bộ đều ném cho côn bằng quốc sư. Côn bằng quốc sư mặt không biểu tình, lắng nghe Thương Nguyên Ly thao thao bất tuyệt lời nói, đối với tình cảnh này đã có dự cảm. Thương tộc tuần tự xuất hiện hỗn loạn, chính không biết địch nhân là người nào. Bây giờ côn bằng tộc xuất hiện, đương nhiên là đem côn bằng tộc biến thành hung thủ. Nhất là côn bằng tộc thực lực cũng đúng lúc. Muốn là đi vu oan hãm hại cho hỏa liệt các loại chủng tộc, vạn tộc ai có thể tin tưởng. Hỏa liệt chờ ngũ hành tộc, muốn là sát nhập, như vậy lấy ngũ hành tộc cường thịnh có thể, nhưng đơn độc nhất tộc thực lực không đủ, mà như thập đại chủng tộc, thực lực lại quá mạnh, thương tộc cũng là đắc tội không nổi, côn bằng tộc thật thích hợp. Thực lực đủ mạnh, lại không có mạnh như vậy. Thương Nguyên Ly bất chấp tất cả, thì là muốn tìm một cái hung thủ, đem tất cả tội danh đều tiếp tục chống đỡ, sau đó nhờ vào đó cho mất đi bảo vật thần ma khổ chủ một cái công đạo. Nhưng hết lần này tới lần khác Thương Nguyên Ly lựa chọn cái này mục tiêu, thật sự chính là hung thủ. Cái này khiến côn bằng quốc sư trong lúc nhất thời, lại là không có tìm kiếm được ứng đối chi pháp. Bởi vì trước mắt tình cảnh này, Thương Nguyên Ly chó ngáp phải ruồi, chính là Đậu Thái Sư thúc đẩy. Nhanh như vậy chuẩn hung ác, trả thù tới nhanh như vậy. Mà lại Đậu Trường Sinh còn hiếp yếu sợ mạnh. Cái kia lão đại tỷ làm càng thêm quá phận, Phượng Hoàng tộc còn an bài nhân thủ đi Linh Lung Tháp cướp bóc, nhưng Đậu Trường Sinh đem bảo vật cướp đi về sau, trực tiếp buông tha Phượng Hoàng tộc. Mà chính là an bài côn bằng tộc chống được tất cả. Nguyên nhân trong đó côn bằng quốc sư chỗ nào nhìn không ra, cái này còn không phải là bởi vì côn bằng tộc thực lực yếu, không phải thập đại chủng tộc, không bằng người ta Phượng Hoàng tộc hiển hách. Bây giờ đến cùng là lựa chọn cá chết rách lưới, trực tiếp đem Đậu Trường Sinh khai ra, bọn họ cùng một chỗ gánh chịu cướp bóc Linh Lung Tháp hậu quả, vẫn là đi ngụy biện, chết không thừa nhận. Côn bằng quốc sư thần sắc biến đổi, ánh mắt lấp lóe lúc, Đan Phượng thanh âm ngay tại côn bằng quốc sư trong đầu vang lên nói, quốc sư phải thận trọng. Tuyệt đối không thể đem Đậu Trường Sinh khai ra. Ngươi cũng biết Đậu Trường Sinh người nào. Cái kia chính là một cái e sợ cho thiên hạ bất loạn ma tể tử. Thích nhất đổ mệnh, ngươi chủ động đem hắn nói ra, chính phù hợp Đậu Trường Sinh tâm ý, dù sao Đậu Trường Sinh an bài đây hết thảy, khẳng định có lấy hậu chiêu. Cái kia Đậu Trường Sinh ưa thích đổ mệnh, có thế hướng cũng đến là mưu định sao động, mà không phải đem hết thảy giao phó cho thiên ý. Côn bằng quốc sư trong lòng cảm giác nặng nề, như là Đan Phượng nói tới một dạng, Đậu Trường Sinh loại này thô thiển vu oan. Căn bản không còn che giấu tâm ý, không sợ chính mình cá chết rách lưới. Có can đảm làm như thế, nhất định là muốn chính mình khai ra hắn. Mình không thể đầy đủ trúng sáo, thì sẽ không thể nói ra Đậu Trường Sinh, ngạnh kháng, tuyệt đối không thể thừa nhận. Côn Bằng quốc sư nội tâm có phán đoán, lập tức mở miệng ngụy biện nói, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Bất quá là một đoạn thi thể, làm sao chính là chúng ta Côn Bằng tộc. Cái này thi thể chủ nhân, cũng sớm đã tử vong, cái này tại tộc ta sớm có ghi chép. Thương tộc làm như thế, thật sự là thật là làm cho người ta hàng tâm. Thương tộc muốn xuất ra bằng chứng đến. Thương Nguyên Ly chỉ một ngón tay thi thể, trầm giọng mở miệng nói, đây chính là chứng cứ. Ngươi Côn Bằng tộc không phục, như vậy đi cùng đông đảo thần ma khổ chủ đi nói. Ngươi xem bọn hắn sẽ không đồng ý. Chương 818, Côn Bằng tộc cũng xứng cùng Đậu Thái Sư cùng nhau chơi đùa. Thương cảnh, thần bí phường thị. Cục thế lập tức cứng nhắc ở. Thương Nguyên Ly không quan tâm, trực tiếp xác nhận Côn Bằng quốc sư, mà Côn Bằng quốc sư cũng là ngụy biện, song phương tranh chấp thanh âm, không ngừng từ giữa thiên địa vang lên. Đậu Trường Sinh đứng ở một bên, lắng nghe song phương cãi lộn. Mi đầu thật sâu nhăn lại, cái này một cổ thi thể tới kỳ quặc, điểm này ai nấy đều thấy được, nhưng không người đi nói. Bởi vì thương tộc cần một cái cổng nội hiệp, mà một số thần ma cũng là cần một cái cổng nội hiệp. Đậu Trường Sinh nhìn lấy đến từng tôn thần ma khổ chủ, bọn họ nguyên một đám phẫn hận nhìn về phía Côn Bằng quốc sư, cho dù là Côn Bằng quốc sư là một tôn chí cường giả, bọn họ bất kỳ người nào thực lực đều không phải là Côn Bằng quốc sư đối thủ, nhưng không ngăn nổi bọn họ nhiều người a. Tuy nhiên ngay trong bọn họ không có thập đại chủng tộc, đây không phải một buổi đấu giá, không có thập đại chủng tộc tham dự, mà chính là bọn họ động thủ thời điểm, cũng sớm đã đem bảo vật lai lịch đánh ra rõ ràng, dính đến thập đại chủng tộc, một cái cũng không có động. Tuần tự ba đợt người, đều có cái này một cái ăn ý. Hiếp yếu sợ mạnh. Đã khắc ở thập đại chủng tộc trong xương ở trong, chỉ cần vùng thế giới này, còn có thập đại chủng tộc bên ngoài chủng tộc, như vậy thập đại chủng tộc thì ưa thích khi dễ bọn họ. Một số tiểu tộc, khi dễ cũng liền khi dễ. Không phục trực tiếp giết, đây càng là một chuyện tốt, trực tiếp trảm thảo trừ căn. Cho dù là động trong tay có Côn Bằng tộc cùng Kim Ô tộc, nhưng bọn hắn cũng không dám động thập đại chủng tộc. Đây chính là thập đại chủng tộc uy hiếp lực. Trong thiên hạ vạn tộc không ngừng biến ảo, nhưng thập đại chủng tộc lại là sắt không đánh nổi. Đến một câu về thuận miệng, cũng là làm bằng sắt thập đại chủng tộc, nước chảy vạn tộc. Để hắn hướng về thập đại chủng tộc nhe răng, như vậy trong lòng bọn họ có sợ hãi, thập đại chủng tộc vô số năm qua tạo dựng lên uy danh hiển hách, toàn bộ đều là dùng huyết cùng xương đúc thành. Nhưng đổi thành Côn Bằng tộc về sau, trong lòng cái kia sợ hãi thì tiêu tán hơn phân nửa. Cho dù là cũng biết Côn Bằng tộc thực lực cũng không yếu, khả năng sánh ngang thập đại chủng tộc, nhưng trong lòng liền không có nhiều như vậy sợ hãi. Cái này giống như là thà rằng trêu chọc thần tộc, cũng không thế trêu chọc Hồ Mang. Bàn về thực lực Hồ Mang không như thần tộc, song phương một cái phía trên ngũ tộc, một cái phía dưới ngũ tộc. Thần tộc có thể cùng cự nhân tộc so sánh hơn thua, tranh đoạt thiên hạ thứ hai vị trí, nhưng muốn có một lựa chọn, thà rằng đối mặt thực lực mạnh thần tộc, cũng không muốn đối mặt Hồ Mang. Bởi vì Hồ Mang chủng tộc này, hắn lấy ác vì mỹ. Bỉ ổi vô sĩ, đó là mỹ danh. Vô cùng hung ác, đây là đối bọn hắn tán thưởng. Không ngừng tụ đến thần ma khổ chủ, trông thấy cái này một bộ Côn Bằng tộc thi thể về sau, đầu tiên là bắt đầu trầm mặc. Một lúc lâu sau, đột nhiên có thần ma chủ động mở miệng nói, Côn Bằng tộc chiếm lấy chúng ta bảo vật, nhất định phải muốn cho chúng ta một cái công đạo. Nói không sai, Côn Bằng tộc muốn cho chúng ta bàn giao. Chỉ một thoáng, Côn Bằng quốc sư trở thành ngàn người chỉ trỏ, vạn phu phỉ nhổ đối tượng. Quả thực là người người kêu đánh, từng vị thần ma, tuần tự không tách ra miệng, toàn bộ đều là lên án Côn Bằng tộc, muốn Côn Bằng tộc cho một cái công đạo. Thương tộc nguyện ý vu oan hãm hại, bọn họ cũng là không có mâu thuẫn, bởi vì thời gian dài như vậy đi qua, nguyên một đám trong lòng đều có ý nghĩ. Cho dù là thương tộc không có công bố kết quả, đến cùng là bị mất bảo vật gì, nhưng bọn hắn cũng không phải là đồ ngốc, bí mật sớm liền bắt đầu sâu chuỗi thống kê, nguyên một đám thi triển thủ đoạn, cứ việc không cách nào có cụ thể kỹ càng tin tức, có thể đại khái tình huống cũng hiểu được. Cũng biết ở trong đó không có một kiện cùng thập đại chủng tộc tương quan bảo vật, cái này đã khiến cho bọn họ cảnh giác. Mặc dù không có nói rõ, có thể nguyên một đám cũng phán đoán ra, động thủ người khẳng định là thập đại chủng tộc. Cũng chỉ có thập đại chủng tộc mới có thực lực như vậy, cũng có dạng này đảm lượng, tại thương cảnh bên trong cướp bóc bảo vật. Đậu Trường Sinh cái này tai tin tới, thương tộc thì ra chuyện, lần này sự kiện cùng Đậu Trường Sinh quan hệ không ít, dính đến nhân tộc thiên địa này bá chủ, bọn họ há có thể không sợ. Cho nên Côn Bằng tộc tốt. Côn Bằng tộc diệu a. Bọn họ sợ thập đại chủng tộc, có thể ngươi một cái Côn Bằng tộc, cũng không phải thập đại chủng tộc, thực lực là mạnh hơn một chút, nhưng bọn hắn những khổ chủ này cũng nhiều a, nhất là hung thủ có thể là thập đại chủng tộc. Như thế so sánh, hai hại lấy hắn nhẹ, Côn Bằng tộc là cái lông. Côn Bằng quốc sư ánh mắt nhìn chung quanh, lọc vào trong tầm mắt thấy người, đều là chỉ trích chính mình thần ma. Giờ khắc này, Côn Bằng quốc sư trong lòng không khỏi sinh ra một loại chua xót. Côn Bằng quốc sư cũng đã nhìn ra. Cái này một số thần ma hoàn toàn là hiếp yếu sợ mạnh, bọn họ sợ hãi thập đại chủng tộc, lại là không sợ Côn Bằng tộc. Giờ khắc này Côn Bằng quốc sư rốt cục cảm nhận được, các đời Côn Bằng Hoàng vì sao một lòng muốn trở thành thập đại chủng tộc ý nghĩ. Trước kia ở giữa đối hoàng không hiểu, cho rằng hoàng vì trở thành thập đại chủng tộc tẩu hỏa nhập ma, đã bắt đầu điên cuồng, cái này đã ảnh hưởng tới lý trí, nhưng bây giờ Côn Bằng quốc sư rốt cục thể hội. Không phải các đời Côn Bằng Hoàng điên cuồng, mà là mình quá nhỏ hẹp. Thập đại chủng tộc chính mình cho rằng là một cái hư danh, căn bản không như nhặt được đến lợi ích thực tế tới trọng yếu. Nhưng có lúc, hư danh lại là càng thêm lợi hại. Như lúc này chính mình Côn Bằng tộc là thập đại chủng tộc, cho cái này một số thần ma 10 cái lá gan, bọn họ cũng không dám như thế không kiên nể gì cả, há miệng ngậm miệng đều là chỉ trích Côn Bằng tộc. Bây giờ Côn Bằng tộc thực lực đã đầy đủ, nhưng danh tiếng cùng địa vị lại là còn thiếu rất nhiều. Côn Bằng quốc sư bị đau nhói, giờ khắc này dường như nhìn thấy đi qua, nhị đại Côn Bằng Hoàng cũng là như vậy, bị cái này một số người xem nhẹ. Côn Bằng tộc nhất định phải trở thành thập đại chủng tộc. Giờ khắc này Côn Bằng quốc sư tư tưởng phát sinh cải biến, đã hoàn toàn công nhận hoàng ý nghĩ, đối với lần trước Đông Hải chi chiến, hoàng vận dụng Bất Hủ thần binh, cũng không có bất kỳ cái gì oán trách, bây giờ rất thù hận, lần này đến không thể mang theo Bất Hủ thần binh. Không phải vậy nhấc lên triều, đem bọn hắn toàn bộ đều chém. Đến lúc đó nhìn xem ai dám lại lên tiếng. Xa xa Đan Phượng nhìn lấy tình cảnh này, một đôi mắt bên trong hiện ra lạnh lùng. Đối với tình cảnh này ngược lại là không có bất kỳ cái gì kỳ quái, tại Côn Bằng tộc thi thể xuất hiện về sau, cái này một bộ tràng cảnh sẽ xuất hiện. Muốn trách, thì quái Côn Bằng tộc thực lực không đủ, cũng dám cùng Đậu Trường Sinh cùng nhau chơi đùa. Không khi dễ ngươi khi dễ người nào. Người ta Ngọc Giao Thiên Quân xuất thân Kim Ô tộc, cứ việc thực lực cũng không đủ, nhưng người ta Kim Ô tộc tộc nhân thưa thớt, chưa bao giờ có xưng bá thiên địa giả tâm, đối với trở thành thập đại chủng tộc cũng không ý nghĩ gì, thành thành thật thật trông coi chính mình một mẫu ba phần đất sinh hoạt. Nhất là Kim Ô tộc chú binh chi thuật thiên hạ vô song, loại này không có giả tâm, lại có thành thạo một nghề chủng tộc, ai nguyện ý đi đắc tội bọn họ. Nhưng Côn Bằng tộc thì không đồng dạng, tộc quần không ngừng mở rộng, giả tâm căn bản không còn che giấu, thì là muốn trở thành thập đại chủng tộc. Đan Phượng nội tâm lẫm liệt, Đậu Trường Sinh là càng ngày càng nguy hiểm. Nhìn như phổ phổ thông thông, khúng núng, vô cùng dễ nói chuyện bề ngoài dưới, lại là ẩn giấu đi kinh khủng thú tính. Cái này hoàn toàn cũng là sói đội lốt cừu. Cục thế đến một bước này, Đan Phượng đã nhìn ra, Đậu Trường Sinh chính đang bức bách Côn Bằng quốc sư cá chết rách lưới, đây chính là tuyệt sát, triệt để đặt vững thắng cục. Đan Phượng nhìn lấy thần sắc biến ảo Côn Bằng quốc sư, không khỏi lại mở miệng truyền âm nói, lúc này tuyệt đối không thể đem Đậu Trường Sinh kéo xuống nước. Ngươi muốn nói ra Đậu Trường Sinh tên, cho dù là thương tộc tin tưởng, chuyện này cùng nhân tộc kéo không được liên quan. Nhưng thương tộc trên mặt nổi tuyệt đối sẽ không tin tưởng, thậm chí là sẽ trách cứ ngươi, sẽ không đem chuyện này cùng nhân tộc dắt lôi kéo cùng nhau. Nhân tộc quý vị thiên địa bá chủ, thực lực bọn hắn quá mạnh, thương tộc không muốn trêu chọc địch nhân như vậy. Dạng này Đậu Trường Sinh sẽ chỉ trách cứ ngươi điên rồi, cố ý hãm hại bọn họ. Muốn là thương tộc thu được nhân tộc chống đỡ, lại có nhiều như vậy thần ma khổ chủ, ngươi lại nghĩ lật bàn đó là nói chuyện viễn vông. Mà lại đến lúc đó ta tự vệ phía dưới, cũng sẽ ủng hộ nhân tộc, Ngọc Giao Thiên Quân cũng sẽ tỏ thái độ. Đến lúc đó ngươi sẽ là mục tiêu công kích. Côn Bằng quốc sư sắc mặt cực kỳ khó coi, Đan Phượng nhìn chuyện xảy ra, Côn Bằng quốc sư làm sao lại nhìn không ra, hiện nay thế cục này càng phát ra sáng tỏ lên, càng là gây nên một việc, cái kia chính là cái này Đậu Trường Sinh quá đạp mã không biết xấu hổ. Chỗ tốt ăn, vậy mà coi hắn làm kẻ chết thay. Mà lại, Côn Bằng quốc sư ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh, có thể nhìn ra Đậu Trường Sinh kinh nghi. Đến giờ khắc này, lại còn đang giả vờ. Thật sự là muốn làm kỹ nữ lại muốn lập đền thờ. Đậu Trường Sinh đang đợi mình khai ra hắn, tốt trực tiếp liên hợp Phượng Hoàng tộc, Kim Ô tộc, cùng một chỗ đem Côn Bằng tộc cho tội danh ngồi vững. Thậm chí là không khách khí giảng, cướp bóc Linh Lung Tháp hết thảy ba đợt, cùng Đậu Trường Sinh cùng một chỗ động thủ là một đợt, còn lại hai sóng bên trong có Phượng Hoàng tộc một đợt, còn thừa lại một đợt bên trong, khả năng có Yêu tộc, Thần tộc, Long tộc, Hồ Mang, vân vân. Dù là không được đầy đủ, chỉ cần có hai ba cái chủng tộc, đó cũng là thanh thế đại chấn. Thương tộc, Nhân tộc, Phượng Hoàng tộc, lại có hai ba cái này thập đại chủng tộc đã qua nữa, mà Kim Ô tộc thực lực cũng không yếu, này một đám thần ma khổ chủ, cái này nhấc lên thanh thế không nhỏ, đến lúc đó bọn họ miệng mồm mọi người nhất trí, cho rằng Côn Bằng tộc là hung thủ. Chính mình làm sao đi giải thích? Một người có thể nói đến qua 100 người sao? Cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Côn Bằng quốc sư ngay tại tỉnh táo, bắt đầu nghĩ lại lên. Chính mình biết rất rõ ràng Đậu Trường Sinh cái này ma tể tử không phải người tốt, Đậu Trường Sinh rất lợi hại, tâm tư tối tăm, động một chút lại hố người. Có thể chính mình lại còn 5 lần 7 lượt chủ động tới hợp tác, chính mình đây là thế nào? Côn Bằng quốc sư bắt đầu hồi tưởng, trong nháy mắt bắt lấy quan trọng địa phương. Là Đậu Trường Sinh diễn kỹ. Đậu Trường Sinh biểu hiện quá có lừa gạt tính. Cho dù là trong lòng mình cũng biết Đậu Trường Sinh diễn kỹ tinh xảo, có thể mỗi một lần trông thấy Đậu Trường Sinh, nhìn lấy Đậu Trường Sinh cái kia một loại một bộ tiểu thông minh, trong nội tâm sẽ theo bản năng khinh thị Đậu Trường Sinh, cho rằng Đậu Trường Sinh không gì hơn cái này. Đối mặt với một cái vô hại gia hỏa, muốn phải đề phòng cũng là việc khó. Lừa gạt tính thật sự là quá lớn, thậm chí là lần này hành sự cũng là xuôi gió xuôi nước. Côn Bằng Quốc Sư trầm mặc không nói, cục thế cứng lại tới. Bạch Trạch nhìn lấy tình cảnh này, biết lần này về sau, Côn Bằng tộc hội thu hoạch được giáo huấn, đoạn thời gian gần nhất Côn Bằng tộc quá phát triển, Đông Hải chi chiến, thần vương thay đổi, lại có lần này thương tộc xem lễ. Khắp nơi đều có thể trông thấy Côn Bằng tộc bóng người, nhất là Côn Bằng tộc Đông Hải chi chiến càng là vận dụng Bất Hủ thần binh. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam, có một ít chuyện thập đại chủng tộc có thể làm, nhưng Côn Bằng tộc thì là không được. Hiện nay Côn Bằng quốc sư còn tính là hiểu chuyện, không có đem Đậu Trường Sinh bộc ra, lần này chỉ cần Côn Bằng tộc chủ động gánh chịu, như vậy việc này liền đi qua. Đậu Trường Sinh cho bọn hắn đạt được lợi ích cơ hội, bọn họ tự nhiên muốn đem sự tình làm thật xinh đẹp. Cho Côn Bằng tộc một cái cảnh cáo. Cũng không nhìn một chút chính mình thân phận gì. Cũng dám chủ động an bài Đậu Trường Sinh, thậm chí là cầm Đậu Trường Sinh làm ngụy trang, đi hấp dẫn thương tộc chú ý lực, sau đó trực tiếp đối Bàn Đào Viên động thủ. Đậu Trường Sinh cũng không phải hạng người lương thiện, chỗ có lợi dụng Đậu Trường Sinh, sau cùng không cho bổ đủ chỗ tốt, khẳng định như vậy phải bị Đậu Trường Sinh điên cuồng trả thù. Bạch Trạch lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chính mình làm như vậy đối Côn Bằng tộc mà nói, không những không phải một chuyện xấu, mà chính là một chuyện thật tốt, Côn Bằng tộc cũng là muốn cảm tạ chính mình. Chính mình không động thủ, như vậy thì là Đậu Trường Sinh động thủ, đến lúc đó Côn Bằng tộc tổn thất, cũng sẽ không mới chút này. Có thù tất báo bốn chữ này, cũng không phải bài trí. Đến cùng lựa chọn thế nào? Bây giờ đã bày tại Côn Bằng quốc sư trước mặt. Côn Bằng quốc sư cảm thụ được tứ phương từng đạo ánh mắt không có hảo ý, biết chuyện này không thể tiếp tục mang xuống, không ít người đã bắt đầu rục rịch, rất rõ ràng có người muốn động thủ. Côn Bằng tộc chấn nhiếp không nổi bọn họ cứ việc tiểu tộc xuất thủ, cũng là năm bè bảy mảng. Nhưng hôm nay có thương tộc đi đầu, tại thương tộc chủ trì dưới, đủ để uy hiếp được Côn Bằng tộc. Chết không thừa nhận. Cái này là không được. Côn Bằng quốc sư con mắt nhìn liếc một chút Đậu Trường Sinh, dạng này cục thế giằng co, hoặc là xung đột đi xuống, đến sau cùng khả năng xung đột tăng lên, gây nên một trận đại loạn. Sau cùng cho thương tộc cơ hội, đối ở trước mắt cái này một loại tình huống, thương tộc là vui lòng nhìn thấy. Bởi vì cái này một số thần ma khổ chủ, nếu là thật cùng thương tộc liên hợp, cùng một chỗ nhằm vào Côn Bằng tộc. Lớn như vậy chiến cùng một chỗ, thảo phạt thương tộc một chuyện, cái này muốn trì hoãn xuống. Đến lúc đó thua thiệt không phải thương tộc, mà chính là bọn họ. Cái này một số thần ma, nguyên một đám đại biểu ý nghĩa rất lớn, có thể phát ra thanh âm rất rộng. Thương tộc muốn thì nguyện ý gánh làm tiên phong, trực tiếp cùng Côn Bằng tộc huyết liều, còn lại đại tộc khả năng thì thuận nước đẩy thuyền nhận. Đánh thương tộc cũng là đánh, đánh Côn Bằng tộc cũng là đánh, Côn Bằng tộc chất béo cứ việc so thương tộc ít một chút, nhưng đây không phải đã có sẵn tiên phong pháo hôi. Nhất là bọn họ là thập đại chủng tộc, muốn là bố cục không đổi, cái này cũng là một chuyện tốt. Côn Bằng quốc sư nội tâm rét run, hiện nay có thể nói là khắp nơi đối Côn Bằng tộc bất lợi. Làm sao đến mức này a? Một chuyện đơn giản, làm sao càng ngày càng nghiêm trọng? Côn Bằng quốc sư trầm mặc, nhờ vào đó đang trì hoãn thời gian, một bên Thương Nguyên Ly làm sao không là nhờ vào đó suy tư, bắt đầu phân tích cục thế, cứ việc cục thế rất tốt, đã nhìn thấy kẻ gây tai họa hy vọng, có thể Thương Nguyên Ly một trái tim càng thêm bắt đầu cẩn thận. Trong này Đậu Trường Sinh nhúng tay dấu vết quá nặng đi. Người này không phải hạng người lương thiện, kỳ chủ động trợ giúp, khả năng cũng là bôi lên mật độc dược. Nhưng cái này một cái dụ hoặc thật sự là quá lớn, muốn là thành công, chỉ cần nhấc lên đại chiến, Thương Nguyên Ly ắt có niềm tin thu hoạch được thập đại chủng tộc chống đỡ, bởi vì bọn hắn có thể dùng Bất Hủ thần binh, độ thế kim kiều. Thập đại chủng tộc nội chiến, cái này là không cho phép vận dụng độ thế kim kiều. Đây là lúc trước lời thề. Cho nên Thương Nguyên Ly trầm giọng mở miệng nói, đi mời Thương Nguyên trước. Một câu nói kia xuất hiện, hư vạn vô thần sắc khẽ biến. Đây là muốn để Thương Nguyên trước trái lại vu hãm Côn Bằng quốc sư. Coi như không thành công. Cũng là ngồi vững Thương Nguyên trước tội danh. Một hòn đá ném hai chim a. Chương 819, ta hận a, vì sao không cho Đậu Thái Sư tặng lễ. Cùng phong gào thét, không ngừng gợi lên lấy tứ phương cành lá. Nguy Nga đứng sừng sững cổ mộc, cành lá hơi rung nhẹ lên. Thần bí phường thị bên trong chưa từng có bất kỳ động đậy, không cảm giác được lắc lư. Thương Nguyên trước ba chữ vừa ra. Côn Bằng quốc sư biết xong. Linh Lung Tháp bị cướp một chuyện, ai không biết được, dù là không có nội ứng ngoại hợp, nhưng ít ra cũng là có một cái nội ứng, cho kẻ cướp bóc mật báo, cung cấp kỹ càng tình báo, không phải vậy lấy thương tộc phòng thủ nghiêm mật, tới thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng một điểm động tĩnh không có. Chỉ có căn cứ lấy kỹ càng tình báo, một ngay từ đầu nhằm vào, mới có thể tiêu diệt từng bộ phận. Chỉ cần Thương Nguyên trước bắt đầu nhận tội, thừa nhận chính mình là cái kia nội ứng, tuyệt đối có thể coi như chứng cứ. Trái lại mưu hại Côn Bằng tộc. Chuyện này nếu không phải mình làm, như vậy cũng có thể chết kiên, cùng lắm thì tiếp tục tra. Có thể hết lần này tới lần khác Côn Bằng tộc tay chân không sạch sẽ, cướp bóc Linh Lung tháp có Côn Bằng tộc, thật muốn tra được đến, tuyệt đối là có thể phát hiện đầu mối, liền xem như nếu như không có, Đậu Trường Sinh cũng sẽ đem chứng cứ đưa lên. Thương tộc hy sinh Thương Nguyên trước, dùng Thương Nguyên trước danh dự mưu hại Côn Bằng tộc, thậm chí là có thể nhờ vào đó thoát khỏi vạn tộc thảo phạt vận mệnh, không cần nói là danh dự, liền xem như để Thương Nguyên trước chết rồi, cái kia thương tộc cũng là kiếm lời lớn. Ác liệt nhất cục diện, tuyệt đối không thể xuất hiện. Côn Bằng quốc sư ánh mắt đảo qua tứ phương, ngay tại phân biệt lấy cái này một số thần ma khổ chủ, cái này một số người bên trong khẳng định có bảo vật không có mất đi, chỉ là lo lắng bảo vật, nhưng Côn Bằng quốc sư hiểu được, chỉ cần mình nhận tội, bọn họ bảo vật đem về toàn bộ đều bị mất. Đến lúc đó nhân tộc thu hoạch được đầu to, còn lại cái này một số thần ma khổ chủ thu hoạch được đầu nhỏ, từ trên xuống dưới đều là sẽ hoan hỷ, khổ chỉ là Côn Bằng tộc. Cái này muốn là mình một người, bán đứng chính mình, không sai biệt lắm thì đáng cái giá này. Nhưng lấy Côn Bằng tộc thể lượng, cái này tuy nhiên không phải một cái con số nhỏ, nhưng không gọi được thương cân động cốt, nguyên khí đại thương. Côn Bằng quốc sư nhìn lấy tỉnh tỉnh mê mê Đậu Trường Sinh, trong lòng chán ngán muốn chết, đến một bước này, đã đem chính mình ăn đến xích sao, nhưng vẫn như cũ còn vẻ mặt này, chính ở chỗ này diễn xuất. Thật là khiến người ta đối phó, ngươi chính là cao hứng, ngông cuồng một số, chính mình cũng nhận. Hai hại lấy hắn nhẹ. Côn Bằng quốc sư thở dài một hơi. Đánh gãy Thương Nguyên Ly nói, không cần phải đi mời Thương Nguyên trước. Toàn bộ đều là ta làm. Côn Bằng quốc sư nhận tội. Một câu nói kia nói ra, nhất thời gây nên một mảnh xôn xao. Đông đảo kêu đánh kêu giết thần ma khổ chủ, giờ phút này cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc, bọn họ nhưng không biết trong đó đầu đuôi, bọn họ đối Côn Bằng tộc ra tay, chỉ là muốn bức bách Côn Bằng tộc, dưới cái nhìn của bọn họ Côn Bằng tộc khẳng định thà rằng chết không theo, chuyện này còn có cãi cọ. Bọn họ muốn mượn này trước xác định chính mình bảo vật là không mất đi, sau đó lại đi cãi cọ bồi thường. Từng kiện sự tình đẩy tới đến, tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Nhưng còn không chờ bọn họ dùng lực, Côn Bằng quốc sư thì nhận thua. Thanh âm xì xào bàn tán không ngừng vang lên, từng tôn thần ma không ngừng thì thầm với nhau, bây giờ bọn họ cùng phổ thông phàm phu tục tử, căn bản không có khác biệt gì, rút đi thần ma vần sáng, thần ma cũng có thất tình lục dục, bọn họ cùng phàm tục khác nhau, bất quá chỉ là thực lực cường mà thôi. Côn Bằng quốc sư cho đông đảo thần ma lúc gián tiếp chịu, bản người đã bắt đầu trong bóng tối cho Đan Phượng truyền âm nói, lão đại tỷ chuyện này, Phượng hoàng tộc cũng muốn ra bảo bối. Đan Phượng con ngươi lạnh lẽo, Côn Bằng quốc sư chính đang uy hiếp chính mình. Cứ việc cũng không nói đến lời khó nghe, nhưng Đan Phượng cũng nghĩ ra được, không có gì hơn không dám khai ra Đậu Trường Sinh, nhưng là có thể đem Phượng hoàng tộc khai ra, dù là không thể đóng đinh Phượng hoàng tộc, có thể lẫn nhau cãi cọ xuống tới, Phượng hoàng tộc cũng muốn lột da. Hiếp yếu sợ mạnh. Đan Phượng trong lòng chán ngán. Cũng cảm nhận được nhân tộc cường đại, thiên địa bá chủ bốn chữ, áp Đan Phượng không cách nào thở dốc. Không biết khi nào, Phượng hoàng tộc mới có này uy thế. Trách không được Long tộc nhớ mãi không quên muốn hợp tộc, chỉ cần Long Phượng hợp tộc, lẫn nhau làm một thể, như vậy thì có khiêu chiến nhân tộc thực lực, chỉ cần đánh tan nhân tộc, thiên địa bá chủ sẽ là bọn họ. Cái này một cái cuồng vọng ý nghĩ, rất nhanh liền đã bị Đan Phượng ném sau óc. Hợp tộc một chuyện, cái này không phải mình cái này đệ nhất người có thể làm. Long tộc dù là không ngừng bị suy yếu, bây giờ đã lưu lạc làm thập đại chủng tộc hạng chót, chỉ là so thương tộc mạnh hơn ném một cái ném. Có thể Long tộc viễn cổ xưng bá thiên địa, có tổ long lưu lại nội tình, thực lực tuyệt đối phải so mặt ngoài nhìn qua mạnh hơn nhiều, không đến sinh tử tồn vong thời khắc, ai cũng không biết Long tộc thực lực chân chính. Muốn là song phương hợp tộc, rất có thể là Long tộc nuốt Phượng hoàng tộc. Chỉ có không ngừng suy yếu Long tộc thực lực, tăng cường Phượng hoàng tộc thực lực, thăm dò ra Long tộc ác chủ bài, thăm dò rõ ràng Long tộc hư thực, mới là hợp tộc thời cơ tốt nhất. Đan Phượng trong đầu nổi lên năm chữ, tiểu tông đại đại tông. Đây bất quá là phát sinh ở nhân tộc cảnh nội một chuyện nhỏ, con thứ bàn chi nhập chủ từ đường, thay thế con vợ cả tông gia, chuyện thế này nhân cảnh không biết phát sinh bao nhiêu, nhưng là để Đan Phượng nhớ mãi không quên. Đó là thời kỳ thiếu niên đi theo trưởng bối tiến về nhân cảnh nhìn thấy một việc, cho đến ngày nay lúc ấy nhân vật chính, đã sớm qua đời, con cháu của bọn họ đời sau đều tiêu vong. Có thể Đan Phượng y nguyên đem chuyện này, một mực khắc trong tâm khảm bên trong. Đây là một kiện đánh vỡ Đan Phượng tam quan, để Đan Phượng sợ hãi cùng kích động sự tình. Long Phượng hợp tộc, vì sao là Long tộc làm chủ, vì cái gì không thể là Phượng hoàng tộc? Hiện nay Phượng hoàng tộc tại thập đại chủng tộc bài danh, đã cao hơn Long tộc, nhưng ở Đan Phượng xem ra còn chưa đủ. Đây không phải đệ nhất chi công, như là Côn Bằng tộc tự nhị đại Côn Bằng hoàng bắt đầu, nhiều đời Côn Bằng hoàng quyết chí thề không dời, không ngừng vì trở thành thập đại chủng tộc nỗ lực. Phượng hoàng tộc cũng muốn đời đời không thay đổi ý chí, vì Long Phượng hợp tộc nỗ lực. So sánh với hoành kích vạn tộc, nhất thống thiên hạ, bây giờ cái này một mục tiêu hiện thực nhiều, cũng là có khả năng nhất thực hiện. Phượng hoàng tộc quốc sách, bước đầu tiên kích xúc thực lực, suy yếu Long tộc, bước thứ hai Long Phượng hợp tộc, hóa thành nhất tộc, bước thứ ba đánh tan nhân tộc, xưng bá thiên địa, Bước thứ tư nhất thống vạn tộc. Mỗi một bước đều là cước đạp thực địa. Năm đó nhân tộc quật khởi, yêu tộc hăng hái, người nào cũng không phải như thế. Đệ nhất quật khởi, đứng ngạo nghễ ở giữa thiên địa, xưng bá thiên hạ, đây chỉ có Tổ Long cùng Thanh Thiên Câu Quân làm được. Nhưng Tổ Long ẩn núp tại sóng lớn bên trong, lập Long môn phổ biến quyên nanh vuốt, nhất triều xuất thủ, bay vút lên tại vũ trụ ở giữa, hoành kích vạn thần, xưng bá thiên địa. Nhưng bọn hắn tình huống đặc thù, đó là không phân biệt tộc khái niệm. Vạn thần chi vương Thanh Thiên Câu Quân lấy tiên thiên đản sinh thần thánh làm cơ sở, bây giờ chủng tộc khái niệm thịnh hành, ngoại tộc sẽ không tán thành Phượng Hoàng tộc, chỉ có thể đi nhân tộc cùng yêu tộc đường xưa, từng bước một mà cường. Như cùng người tộc, đi qua nhiều đời người nỗ lực, tích xúc thực lực, mới có nhất triều hăng hái, liên bại các tộc, xưng bá thiên địa. Cho nên trước mấy đời người, thực lực không đủ, vũ vực không phong phú lúc, đã từng bị các tộc làm khó dễ, nhưng thà rằng nhẫn nhất thời chi khí, cũng sẽ không không tiếc hết thảy bạo phát, trắng trắng hao tổn thực lực. Nhẫn. Đan Phượng trong đầu, nổi lên vô số loại lý do. Sau cùng chỉ biến thành một chữ này. Cũng là đang khuyên phục chính mình, cảnh cáo chính mình. Muốn làm thường người thường không thể làm, liền muốn nhẫn chỗ thường người thường không thể nhẫn. Đậu Trường Sinh cướp bóc bảo vật, xuống tay với chính mình, bây giờ còn có lưu chỗ trống, đây là một cái cảnh cáo. Bây giờ Phượng Hoàng tộc danh tiếng không thể xấu. Đan Phượng áp chế trong nội tâm nổi nóng, cái này ma tể tử không coi trọng, đều chừa cho hắn có đường sống, cũng thu được chỗ tốt, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không hố địch nhân, trước hố chính mình người. Đan Phượng đối Côn Bằng Quốc sư nói, tộc ta sẽ gánh chịu một bộ phận. Côn Bằng Quốc sư thấy tốt thì lấy, không tiếp tục đi bức bách Đan Phượng, Phượng Hoàng tộc cũng không phải dễ trêu. Côn Bằng Quốc sư trong lòng buông lỏng, đã làm xấu nhất dự định, muốn là Đan Phượng không đồng ý, mình tuyệt đối sẽ đem Phượng Hoàng tộc khai ra, nhân tộc chính mình không dám, có thể cái này thua thiệt ngầm, tuyệt đối không thể để Côn Bằng tộc chính mình gánh chịu. Không có trực tiếp vạch mặt, đây rốt cuộc là một chuyện tốt, Ngọc Giao Thiên Quân nơi đó Kim Ô tộc. Côn Bằng Quốc sư một chút suy nghĩ một hai, liền phát hiện căn bản không thích hợp, bởi vì Đậu Thái sư cũng không có đối Kim Ô tộc ra tay, nói đến lần này tai họa ngọn nguồn, tại Côn Bằng Quốc sư xem ra cũng là bàn đào viên ra chuyện. Chính mình cùng Phượng Hoàng tộc sử dụng cướp bóc linh lung tháp hấp dẫn thương tộc ánh mắt, sau đó ngang nhiên đối bàn đào viên ra tay. Lần này là chính mình cùng Đan Phượng làm, liên quan đến Côn Bằng tộc cùng Phượng Hoàng tộc, cùng Kim Ô tộc không có quan hệ. Nếu là không có bàn đào viên một chuyện, tin tưởng hiện tại bọn hắn người nào cũng sẽ không xảy ra sự tình. Lần này làm chuyện sai. Côn Bằng Quốc sư cái này hối hận a. Không phải hối hận đối bàn đào viên ra tay, mà là mình không có cho Đậu Trường Sinh tặng lễ. Đậu Trường Sinh là ai? Đây chính là có thù tất báo, tâm như lỗ kim. Cướp bóc linh lung tháp lấy được chỗ tốt, đây chẳng qua là đối linh lung tháp sự kiện, chính mình nhờ vào đó hấp dẫn ánh mắt đối bàn đào viên ra tay, cái này cũng đã là một cái khác sự kiện, chính mình là bởi vì đem hai người lăn lộn làm một thể, cho nên đưa tới Đậu Trường Sinh cảnh cáo. Tranh đoạt hai quả bàn đào thụ về sau, bọn họ liền lập tức rút lui, rõ ràng lại đoạt một gốc, đem Đậu Trường Sinh cái kia một phần mang lên, hiện nay cũng không có nhiều chuyện như vậy. Tứ phương tiếng người huyên náo, Côn Bằng Quốc sư lộ ra hối hận chi sắc, có thể nói là vô cùng hợp với tình hình. Bất luận là ai xem xét, đều có thể nhìn ra Côn Bằng Quốc sư đối cướp bóc linh lung tháp hối hận. Đường đường một vị trí cường giả, bây giờ liền hốc mắt đều đã đỏ lên, có thể nói là đưa tới ngắm nhìn thần ma khổ chủ sinh ra bi ý. Biết vị này Côn Bằng Quốc sư là thật hối hận, cái này một loại phát ra từ nội tâm hối hận, cái này là tuyệt đối không giả được. Thương Nguyên Ly nhìn lấy tình cảnh này, lông mày nhíu lại, lộ ra bất mãn chi sắc, vị này Côn Bằng Quốc sư nhanh như vậy chiêu, thản nhiên bắt đầu thừa nhận sai lầm, mà lại tư thái cũng biết vậy chẳng làm dáng vẻ. Ném thật sự là quá nhanh, lập tức đem Thương Nguyên Ly hy vọng trong lòng cho xé rách vỡ nát. Thương tộc không có thể mượn lấy chuyện này, đi gây nên vạn tộc thảo phạt Côn Bằng tộc. Côn Bằng tộc đây là thà rằng bồi thường dàn xếp ổn thỏa, cũng không muốn bạo phát đại chiến, thật sự là tuyệt không thức thời, thì sẽ không thế để vạn tộc thảo phạt một chút, làm một làm người xấu. Thương Nguyên Ly mở miệng bức bách nói, tộc ta đem Côn Bằng tộc xem như khách quý, khắp nơi ưu đãi, chưa bao giờ có thật xin lỗi Côn Bằng tộc địa phương. Ngược lại Côn Bằng tộc đối với tộc ta động thủ, cướp bóc bảo vật ngàn vạn. Tộc ta cũng không phải được một tấc lại muốn tiến một thước người, mất đi bảo vật, Côn Bằng tộc giá gốc bồi thường là đủ. Thương Nguyên Ly nhìn về phía tứ phương, sau đó lại mở miệng nói, chuyện này mặc dù là Côn Bằng tộc đối với tộc ta ra tay, có thể ta tộc đến cùng không có bảo vệ tốt bảo vật, tộc ta cũng là có trách nhiệm, lần này mất đi bảo vật người, tộc ta sẽ thích hợp bồi thường. Nhất định cho các vị hài lòng bàn giao. Thương Nguyên Ly trực tiếp đem mất đi bảo vật làm lớn ra. Nhưng khi Thương Nguyên Ly lời nói rơi xuống, một mực trầm mặt Đan Phượng, chủ động mở miệng nói, Côn Bằng tộc thấy hơi tiền nổi máu tham, đây là bọn họ không đúng, nhưng bây giờ vạn tộc hội tụ ở này, là vì trị liệu bàn đào thụ, là đến xem lễ. Chuyện này làm đến sôi sùng sục lên, trước trước sau sau nhiều người như vậy liên lụy trong đó, tiếp tục cãi cọ đi xuống, quả thực là không dứt, tộc ta không có thời gian tiếp tục trì hoãn. Đậu Thái Sư ngươi thấy thế nào? Đậu Trường Sinh gật đầu tán thành, Đan Phượng trong lời nói ý tứ, Đậu Trường Sinh cũng ưỡn lên đi ra, chuyện này cần phải kết thúc, thấy tốt thì lấy. Côn Bằng tộc ôm lấy tội danh, vì bọn họ làm ngăn đỡ mũi tên, dù sao cũng phải giúp một tay. Đậu Trường Sinh cũng nghi hoặc, cái này thô ráp vô oan thủ đoạn, Côn Bằng tộc thì cấm, trực tiếp nhận tội, không hiểu cũng không có việc gì, Côn Bằng tộc nhận tội là chuyện tốt, chuyện này triệt để kết thúc, sau đó bắt đầu lật phần, cũng liền không có quan hệ gì với chính mình. Đậu Trường Sinh mở miệng nói, xem lễ một chuyện trọng yếu. Một câu nói kia xuất hiện, chính lâm vào hối hận, ở vào hối hận bên trong Côn Bằng quốc sư, lưng lại là đứng thẳng lên, một đôi mắt cũng sáng ngời ba phần, trong chốc lát dường như đổi một người một dạng, tinh khí thần đã khác biệt. Côn Bằng quốc sư ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Thương Nguyên Ly, trầm giọng mở miệng nói, bồi thường một chuyện, ngươi không làm chủ được, ta cũng không làm chủ được, trước cho trong tộc lan truyền tin tức, đợi đến trong tộc có hồi phục về sau, chúng ta lại. Tiếp tục nói. Một chữ, kéo. Cho dù là bồi thường, cũng muốn nhỏ nhất bồi thường, mà không phải tùy ý thương tộc ra giá. Có Đậu Trường Sinh một câu nói kia, Côn Bằng quốc sư cũng không sợ Thương Nguyên Ly đem bồi thường một chuyện đàm phán không thành. Đậu Trường Sinh người này rất có thủ đoạn, chèn ép hắn nhóm Côn Bằng tộc, để bọn hắn Côn Bằng tộc ăn một cái thiệt thòi, nhưng cũng không phải là muốn Côn Bằng tộc nguyên khí đại thương, triệt để kết xuống tử thù. Có thể nói một câu nói kia vừa ra, Côn Bằng quốc sư trong nội tâm còn có ba phần cảm kích. Cho dù là biết đều là Đậu Trường Sinh làm, có thể chí ít tránh khỏi Côn Bằng tộc lâm vào phiền toái nhất cảnh ngộ, biết rõ cái này một cổ tâm tình không đúng, nhưng vẫn như cũ sinh ra cảm kích tâm tình. Suy nghĩ nhiều, tuyệt đối là suy nghĩ nhiều. Thương Nguyên Ly bên trong bắt đầu lo lắng, Đan Phượng cùng Đậu Trường Sinh tuần tự mở miệng, đại biểu cho Phượng Hoàng tộc cùng nhân tộc, bọn họ không muốn bồi thường một chuyện đàm phán không thành. Cái này cũng biểu thị lấy bọn hắn trong nội tâm, căn bản không muốn phức tạp, bọn họ đối với thảo phạt thương tộc một chuyện, cho rằng là bắt buộc phải làm sự tình. Thương Nguyên Ly trong lòng có lãnh ý, từ phúc địa chi tranh về sau, bất luận là bọn họ giãy dụa như thế nào, vạn tộc căn bản không buông tha bọn họ. Muốn không phải bàn đào thủ ra chuyện, vạn tộc sợ cái này kỳ vật khô chết rồi, vạn tộc sớm cũng đã bắt đầu mài đao xoèn xoẹt, công nhiên bắt đầu đối bọn hắn tuyên chiến, mà không phải ở vào trong bóng tối sâu chuỗi. Thương Nguyên Ly ánh mắt sáng ngời, nhìn lấy một bên Thương Nguyên Triều nói, chuyện này, vẫn là muốn ngươi đến phụ trách. Côn Bằng tộc nhất định phải nghiêm trị, cho các phương một cái hài lòng bàn giao. Thương tộc muốn truyền thừa tiếp, nhất định phải gãy đuôi cầu sinh. Đây mới là có thể cứu vãn thương tộc phương pháp. Chương 820, cái gì? Đậu Trường Sinh muốn bán nhân tộc chí bảo. Kết thúc. Một trận làm ầm ĩ thương cảnh trên dưới bất an sự kiện nương theo lấy Côn Bằng tộc nhận tội, đã triệt để tuyên bố kết thúc. Đậu Trường Sinh nhìn lấy rời đi Thương Nguyên Ly, một đôi mắt hiện ra vẻ nghi hoặc, hiện nay cần phải tiếp tục điều tra bàn đào viên mất tích án, truy hồi mất đi phổ thông linh căn bàn đào thụ, nhưng thương tộc vậy mà từ bỏ. Triệt để đem án kiện kết thúc, hết thảy tội danh toàn bộ đều giao cho Côn Bằng tộc. Cái này án kiện chỉ ra một nửa, lấy Côn Bằng tộc tác phong, là không thể nào đem bàn đào thụ giao ra. Côn Bằng tộc thà rằng tổn thất đại lượng tư nguyên, cho dù là trong đó có tiên thiên tư nguyên, cũng sẽ không buông tha cho bàn đào thụ. Gốc cây này phổ thông linh căn bàn đào thụ, cho dù là tại tràn giá tình huống dưới, cũng chỉ là tiên thiên tư nguyên, dù sao phổ thông linh căn phẩm cấp quá thấp, có thể vật hiếm thì quý, đại biểu ý nghĩa vô cùng khác biệt. Cho dù là một lần ngưng kết đi ra trái cây không nhiều, chỉ là mấy cái bàn đào, cũng chỉ là đối phàm tục hữu hiệu. Có thể thứ này xuất hiện tại Côn Bằng tộc, như vậy thì có thể gây nên Côn Bằng tộc phấn chấn, Côn Bằng tộc lòng dạ tăng lên. Trong đó người kiệt xuất có thể kéo dài tuổi thọ, thần ma biết hiện tại không thể, có thể tương lai làm bàn đào thụ phẩm cấp tăng lên, tương lai cũng có thể nhờ vào đó kéo dài tuổi thọ, cái này có một cái chạy đầu, có một hy vọng. Đây chính là bàn đào hiệu quả, hắn sức ảnh hưởng vượt ra khỏi chánh thức có được giá trị. Thương tộc vì cái gì từ bỏ? Đậu Trường Sinh vô cùng nghi hoặc. Một mực nhìn lấy Thương Nguyên Ly bóng lưng, biến mất tại chính mình trong tầm mắt, Đậu Trường Sinh như cũ tại suy tư, phân tích nguyên do trong này. Thật lâu, Đậu Trường Sinh từ bỏ suy tư. Hiện nay nắm giữ manh mối quá ít. Đậu Trường Sinh nhìn về phía một bên lão Trần, trực tiếp mời nói, chúng ta nhưng có 5 tháng không gặp, không nghĩ tới gặp lại lão Trần ngươi, lại nhưng đã là võ đạo nhất phẩm, đã cùng ta ở vào cùng một cảnh giới. Lão Trần khiêm tốn nói, Thái Sư đã là phàm tục đỉnh phong, ở vào đột phá biên giới, mà ta mới vừa vặn đột phá võ đạo nhất phẩm không lâu. Song phương chênh lệch cách xa, mà chiến lực càng là khác nhau một trời một vực, Thái Sư đã liên giết thần ma, mà ta liên thủ cầm thần binh người đều đánh không lại. Mà lần này đột phá, cũng là hiểm lại càng hiểm, muốn không phải đến đây thương cảnh, tại thần bí phường thị bên trong dốc sức làm nhiều năm, mượn nhờ thần bí phường thị ưu việt hoàn cảnh, ta cũng là không có thể đột phá. Đậu Trường Sinh chậm rãi gật đầu, cũng tán thành lão Trần cái này một cái lý do thoái thác. Thần bí phường thị bây giờ ở trong mắt chính mình cũng là một chỗ địa phương tốt, đối với phàm tục mà nói. Nơi này càng là một chỗ tu hành thánh địa. Đây không phải nói thiên địa linh cơ, phương diện này nhân cảnh tự nhiên không kém, là tư nguyên một phương diện. Thần bí phường thị hội tụ vạn tộc bảo vật, nơi này đối với phàm tục mà nói, được xưng tụng không thiếu gì cả. Đan dược, trận pháp, phù lục, thần binh, võ học nhiều nhiều vô số kể. Chỉ cần ngươi có tiền, liền có thể mua được hết thảy. Cho dù là ngươi không có tiền, nơi này cũng có nhiều vô số kể con đường thu hoạch được, chỉ cần ngươi dám liều mệnh, tự nhiên không thiếu khuyết tuyên bố nhiệm vụ người, bất luận là hộ vệ, vẫn là hắc ăn hắc. Nơi này có không ít vạn tộc cường giả, bọn họ tại trong tộc lẫn vào không được để ý, sau đó không thể không rời đi chủng tộc, mưu cầu sau cùng chứng đạo hy vọng, bọn họ đi tới thần bí phường thị dự định phấn đấu một lần. Cái này thần bí phường thị là gọi chung, thực tế là thương cảnh đối vạn tộc mở ra, có thể nói là thiên hạ phồn hoa nhất chi địa. Bây giờ bởi vì vạn tộc xem lễ nguyên nhân, cho nên còn lại địa giới bị phong bế, chỉ mở ra thần bí phường thị, bọn họ đều bị mời đến thần bí phường thị bên trong. Đậu Trường Sinh vỗ một cái Lão Trần bả vai, sau đó mở miệng nói, chúng ta ở đây gặp mặt, cũng là tha hương nơi đất khách quê người lão hữu trùng phùng, đi uống một chén. Đậu Trường Sinh nhìn qua phương xa Thính Đào Các, chậm rãi thu hồi ánh mắt, vẫn chưa hướng về Thính Đào Các đi đến. Người ở đó tuy nhiên đều biết, như Dương La cùng Tương Thủy thần nữ, nếu thật là ra chuyện, cũng có thể đem phía sau lưng giao phó cho đối phương, nhưng chánh thức bàn về đến, song phương không có gì giao tình. Mà Lão Trần không giống nhau, đây chính là chính mình nhỏ yếu lúc hảo hữu, song phương cùng chung hoạn nạn, là chân chính đã trải qua rất nhiều đại sự. Điều tra Vinh Quốc công chúa một án, đó cũng là tương đối hung hiểm. Lúc trước Tề Châu trảm long, chính mình cũng là nhiệt huyết xông lên đầu. Ân, nếu là không có, tại thế cẩu thần, chắc chắn sẽ không làm. Đậu Trường Sinh mở miệng nói, ngươi lâu tại thương cảnh, cũng biết nơi nào tửu lâu tốt nhất, phía trước dẫn đường. Lão Trần một bên dẫn đường, vừa mở miệng nói, muốn nói thần bí phường thị bên trong tửu lâu, như vậy bài đẩy vọng nguyệt lâu. Bất quá từ khi Mỹ Thực Chi Đô ra chuyện về sau, thần bí phường thị mở túy tiên lâu, cái này vọng nguyệt lâu sinh ý thì ngày càng lụng bại. Túy tiên lâu đại trưởng quỷ, không hổ là ngày xưa Mỹ Thực Chi Đô lăn lộn đến một thanh ghế xếp nhân vật, cho dù là trù nghệ không tinh, chỉ là am hiểu cất rượu, nhưng cũng vượt ra khỏi vọng nguyệt lâu đếm không hết. Mỹ Thực Chi Đô tồn tại, ta cho rằng vẫn rất có cần thiết, đây chính là tụ tập thiên hạ cao cấp nhất đầu bếp. Đáng tiếc, về sau không hưởng thụ được. Đậu Trường Sinh lắc đầu nói, Mỹ Thực Chi Đô là không thể nào lại mở. Thiên hạ đệ nhất trù thạch thiên tâm đã đầu nhập vào tộc ta, trở thành nhân tộc, muốn là lại mở Mỹ Thực Chi Đô, như vậy thì quá rêu rao, cái này sẽ khiến không ít người bất mãn. Thực tế chính là có người có thể sẽ suy yếu nhân tộc thực lực, không dám trực tiếp đối nhân tộc cường giả ra tay, nhưng sẽ gạt bỏ nhân tộc vũ dực. Bọn họ trong bóng tối đối Mỹ Thực Chi Đô ra tay, một đám người ùa lên, thạch thiên tâm hai quyền khó địch bốn tay, chỗ nào chống đỡ được như hổ giống như sói cái này một số lão âm bức. Mỹ Thực Chi Đô trước kia có thể sừng sững không ngã, không phải Mỹ Thực Chi Đô thực lực mạnh, mà chính là Mỹ Thực Chi Đô bất hòa các tộc có dính dấp, chính là bảo trì trung lập. Đậu Trường Sinh trầm mặc một hai về sau, mới tiếp tục mở miệng nói, bất quá chờ đến tương lai ngươi chứng đạo thành công, ta mời thạch tiền bối tự mình xuống bếp, thật tốt vì ngươi chúc mừng một lần. Bất quá chỉ có thể bí mật, không thể là thần ma yến. Thạch Thiên Tâm đến cùng là một tôn tiên thiên thần ma, không thể là vì một tên phàm phu tục tử xuống bếp, thần ma cũng không có khả năng, nhưng mình đi một chút quan hệ có thể nếm thử. Một câu nói kia huệ mà không uổng phí, bởi vì Lão Trần đột phá thần ma hy vọng là có, nhưng muốn đột phá không biết bao nhiêu năm sau, hoặc là cả một đời đều không đột phá nổi, hoàn toàn cũng là ngân phiếu khống. Lão Trần hiện ra vui sướng, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu cự tuyệt nói, không nói đột phá thần ma khó khăn, mấu chốt là thạch tiền bối đường đường một tôn tiên thiên thần ma, ta nào dám để thạch tiền bối vì ta xuống bếp. Ngược lại là thái sư đột phá thần ma, tổ chức thần ma yến thời điểm, ta có thể nhờ vào đó nhấm nháp một chút thạch tiền bối trù nghệ, liền có thể cảm thấy an ủi bình sinh. Một đường nói chuyện với nhau, đã đi tới túy tiên lâu. Lão Trần nhìn lấy một tên quản sự, rất cung kính tại phía trước dẫn đường, sau đó không lâu đổi thành trưởng quỷ, không ngừng ở trước mặt mình cúi đầu khom lưng, một bộ nô tài tướng, chánh thức cảm nhận được đậu thái sư uy thế. Cái này túy tiên lâu lai lịch khá lớn, không nói hắn xuất thân từ Mỹ Thực Chi Đô, túy tiên lâu đại trưởng quỷ chính là phượng hoàng tộc đời trước thủ lĩnh Đan Phượng Nhận đệ đệ. Có cái này một mối liên hệ, túy tiên lâu từ khi tại thần bí phường thị mở về sau, từ trước đến nay là kiêu căng vô cùng, bình thường tiếp đãi khách nhân, có thể nói là không phú thì quý. Nhất là vị này túy tiên lâu trưởng quỷ, luôn luôn là mắt cao hơn đầu, cho dù là đối mặt thần ma, đó cũng là không kiêu ngạo không tự ti. Chính mình lần trước đến, thậm chí là liền vị này trưởng quỷ mặt đều không có nhìn thấy, không cần nói là quản sự, chỉ là một cái gã sai vặt liền đem chính mình cho đánh ra rơi mất. Chỉ là xếp hàng, thì đẩy 3 tháng, lúc này mới định ra một cái rắm lớn một chút phòng đơn. Nếu không phải là người nhà túy tiên lâu cấp bậc cao, căn bản cũng không có đại sảnh, toàn bộ đều là phòng đơn, mình tuyệt đối sẽ được an bài trong góc. Nhưng lần này, nhìn xem cái này cười như cùng một đóa hoa một dạng túy tiên lâu trưởng quỷ, không ngừng bận trước bận sau, thậm chí là trả lại cho mình cúi đầu cúi người, còn kém cho mình lau giày. Cái này một cái tràn diện, thật sự là như là mộng huyễn một dạng. Nội tâm không khỏi cảm thán. Thật không hổ là Đậu Thái Sư. Uy chấn vạn tộc, bốn chữ này Biểu Dương phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ là bằng vào gương mặt này, liền có thể hành tẩu vạn tộc, đến bất kỳ địa phương nào, đều không muốn dùng tiền không nói, hơn nữa còn có thể thu được đãi ngộ tốt nhất. Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn xuống, đưa tay bưng lên một bên thị nữ đưa tới chén trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng sau hỏi, các ngươi đại trưởng quỷ đâu? Lần trước Đông Hải từ biệt, thế nhưng là có thời gian rất lâu không gặp. Trưởng quỷ vội vàng trả lời nói, đại trưởng quỷ trước đó không lâu thu được thượng cổ thời đại một cái tử mới, hiện nay ngay tại phá giải bên trong, muốn đem thượng cổ tiên tử trở lại như cũ, đại trưởng quỷ có lời, cái này nếu là có thể thành công, túy tiên lâu tốt nhất mỹ tử cũng không phải là thiên tiên túy. Đậu Trường Sinh hứng thú nói, cái này thượng cổ tiên tử tên gọi là gì? Trưởng quỷ cẩn thận từng ly từng tí nói, đại trưởng quỷ không nói, tiểu nhân cũng không dám hỏi. Muốn là thái sư có hứng thú, đợi đến đại trưởng quỷ phá giải thành công, sản xuất thành công, tiểu nhân trước tiên thông báo thái sư. Đậu Trường Sinh nhẹ gật đầu nói, được. Ngươi đi xuống đi. Trưởng quỷ bước nhỏ lui lại, đợi đến thối lui ra khỏi phòng cao thượng về sau, chậm rãi đem cửa đóng lại, lúc này mới thở dài một hơi, duỗi tay lần mò trên trán toàn bộ đều là mồ hôi, mà lại sau lưng vạt áo đã toàn bộ ướt đẫm. Trưởng quỷ một cái lão đảo, kém một chút ngã nhào trên đất. Cũng là bị một bên quản sự đỡ, đi thẳng xuống lầu, đi tới dưới lầu về sau, trưởng quỷ đẩy ra quản sự, trực tiếp đặt mông ngồi ở trên mặt đất, trùng điệp nôn thở một hơi, giờ phút này mới xuất ra trắng loãng khăn tay, bắt đầu không ngừng lau sạch lấy mồ hôi nói, thật sự là làm ta sợ muốn chết. Nghĩ không ra Đậu Thái Sư sẽ đến chúng ta nơi này. Nhanh chuẩn bị một chút, đem túy tiên lâu đóng lại, còn lại người không có phận sự hết thảy đều cho mời đi. Các ngươi sau khi làm xong, liền trực tiếp rời đi, đi thần bí phường thị phía đông bắc trạch viện. Quản sự nghi hoặc nói, đóng cửa không tiếp tục kinh doanh còn chưa tính, dù sao thái sư tới, dạng này quý khách, không thể cho phép người khác đập vào. Nhưng chúng ta vì sao muốn rời đi? Trưởng quỷ lau sạch lấy mồ hôi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, thái sư ẩn hiện địa phương, tất có tai họa. Cái này túy tiên lâu không thể ở nữa, tám thành muốn ra chuyện. Ta đây là muốn tốt cho các ngươi, muốn không phải xem các ngươi đi theo ta nhiều năm, cũng là trung thành tuyệt đối phân thượng, ta quản ngươi nhóm chết sống. Nhanh dựa theo ta yêu cầu làm, ngoại trừ lưu lại hầu hạ người bên ngoài, những người khác một tên cũng không để lại. Muốn là thái sư có nhu cầu, chúng ta tại địa phương khác làm đồ ăn, sau đó thỏa mãn thái sư. Quản sự chần chờ nói, Đậu thái sư nếu là thật linh như vậy, người sớm liền chết sạch. Không giống nhau quản sự nói xong, trưởng quỷ thì đánh gãy nói, cho dù là sợ bóng sợ gió một trận, sự tình gì cũng không có phát sinh, như vậy ta cũng nhận. Mệnh cũng chỉ có một đầu, ta sẽ không đi đánh bạc. Ngươi cái này du một đầu, đã không sợ, như vậy ngươi lưu lại hầu hạ. Trưởng quỷ chậm một hồi, đã không tại hư thoát, trực tiếp đứng dậy, không quan tâm xông ra túy tiên lâu, đồng thời lời nói cũng vang lên, muốn là thái sư hỏi thăm, ngươi liền nói ta đi gặp đại trưởng quỷ. Đã rời đi thần bí phường thị, ngươi có thể đại diện toàn quyền ta, bất kỳ yêu cầu gì đều thỏa mãn. Túy tiên lâu phía trên, cửa sổ nửa mở, Đậu Trường Sinh đứng tại bên cửa sổ, ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên rời đi túy tiên lâu trưởng quỷ, một đôi mắt hiện ra lo nghĩ, gia hỏa này cho Đậu Trường Sinh rất quen cảm giác. Cái này tác phong cùng mỗi người quá giống. Nhưng này khí tức cùng linh hồn, cùng tiện nghi sư phụ cũng không giống nhau, toàn bộ đều không khớp. Đậu Trường Sinh thở dài một hơi, chính mình cùng ám vương liên hệ quá lâu, đến mức cung ly xà ảnh, xem ai cũng giống như ám vương. Cũng may mắn bọn họ không là đồng thời thay người, không phải vậy có thể tưởng tượng, có dạng này một vị địch nhân, sẽ ở vào bực nào hỏng bét cảnh ngộ, tiếp xúc bất luận kẻ nào, đều có thể là ám vương. Cái kia không ngừng mang tới áp lực, cũng đủ để đè sập bất luận kẻ nào, sau cùng ám vương không cần xuất thủ, liền có thể đem người cho rõ ràng bức điên rồi. Đậu Trường Sinh thu hồi ánh mắt, lại một lần nữa ngồi ngay ngắn xuống, trong tay đã lấy ra Trấn Hải Châu, bắt đầu chậm rãi vuốt vuốt, đồng thời mở miệng nói, lần này các ngươi đã tới không ít người. Bây giờ đang ở thương cảnh bên trong như thế nào? Lão Trần nghiêm sắc mặt, trầm giọng mở miệng nói, nhân cảnh bên trong đến một chút người, toàn bộ đều là tại đệ thập đại thiên ma tổ chức dưới, đã ẩn núp đến mọi ngành mọi nghề bên trong. Chỉ cần thái sư ra lệnh một tiếng, nguyện ý vì thái sư chịu chết. Đậu Trường Sinh khoát tay nói, không cần như thế. Lần này tới đây, cũng không dùng được các ngươi. Bắt đầu dùng cái này một số người cảnh người đến, là muốn tại thảo phạt thương tộc lúc, lần này đến đây xem lễ, muốn bắt cóc Thương Nguyên Ly. Thương Nguyên Ly thực lực quá mạnh, bọn họ không cách nào chính diện chiến đấu, liền xem như kiềm chế cũng không được, bọn họ tác dụng duy nhất, cũng là cung cấp tình báo, đánh một chút phụ trợ. Nhưng đối phó với Thương Nguyên Ly, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm, Đậu Trường Sinh cân nhắc thật lâu, liền đã thảo kinh xà cơ hội cũng không thể có. Bởi vì cơ hội thì chỉ có một lần, làm Thương Nguyên Ly có chuẩn bị về sau, nương tựa theo chấp chưởng hai kiện tiên thiên thần binh. trừ phi là thương tộc diệt tộc, không phải vậy ai có thể tại thương cảnh bên trong đem thương nguyên ly buộc đi. Đậu Trường Sinh lắc một cái ống tay áo, lấy ra quyển trục, chậm rãi trải rộng ra nói, không cần các ngươi đi chiến đấu. Ta theo Lữ Húc Nhật cái kia lấy được thiên đế xuất tuần đồ, ta muốn tìm kiếm một vị người mua. Gần nhất sự tình quá nhiều, chỗ cần dùng tiền cũng nhiều. Nhất là đáp ứng Tương Thủy thần nữ, muốn trợ giúp giao tinh chứng đạo thần ma, mà đạo nguyên một phương diện trong tộc là không thể nào cung cấp. Chỉ có thể bên ngoài tộc nơi này nghĩ biện pháp. Mượn nhờ ngươi con đường, phóng ra tiếng gió, thiên đế xuất tuần đồ, ta muốn đổi chọn tuyến đường đi nguyên. Ta chỉ cần một phần đạo nguyên, ngươi nếu là có thể ở đây trên cơ sở bán đi hai phần đạo nguyên, như vậy ngươi có thể thu hoạch được nửa phần, ba phần có thể thu hoạch được một phần đạo nguyên, muốn là bốn phần, ngươi có thể thu hoạch được hai phần. Lão Trần bỗng nhiên đứng dậy, cái ghế đã đá một bên, không ngừng đập động lên lồng ngực nói, việc này thì giao cho ta đi. Nơi này cùng nhân cảnh khác biệt, thần ma đông đảo, liên hệ chặt chẽ, ta cũng là nhận biết không ít đại nhân vật. Thái sư thì chờ đợi tin tức tốt của ta.